Chương 176, không hẹn mà gặp. Canh 1. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu tầm mắt từ một mảnh mờ tối khôi phục như cũ thời điểm, hắn đã về tới tổ trạch. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, sau đó nhìn về phía phó bảng tuyển hạng, ngoại trừ bởi vì làm lệnh đã biến thành màu xám một mình ngẫu nhiên phó bảng tuyển hạng bên ngoài, còn nhiều thêm một cái lâm thời đoàn đội phó bảng, tiêu diệt nẹ dồ mạn sở phụ thuộc hạng mục. Dịch Thu nhìn một chút phía trên đếm ngược, tại lâm thời đoàn đội giao lưu quán rượu nhỏ bên trong, bọn hắn thảo luận ước chừng một nửa giờ tả hữu thời gian. Mà bây giờ, phía trên tính theo thời gian còn thừa lại 13 ngày 22 giờ 16 phút đồng hồ. Dịch Thu đóng lại tổng lưới bảng, hôm nay ngoại trừ một đợt thường ngày sân thi đấu bên ngoài, cũng không có cái gì còn bận việc hơn sự tình. Dịch Thu xuất ra điện thoại di động nhìn một chút, biểu hiện trên màn ảnh thời gian là 15 giờ 14. Mặc dù cách ăn cơm chiều thời gian còn sớm, nhưng là Dịch Thu trước tiên cần phải đi tiểu trấn bên trên mua con gà. Hơi thu thập một chút, Dịch Thu đóng lại đại môn, lần theo bờ ruộng bên trên đường nhỏ hướng phía tiểu trấn đi đến. Theo khí hậu trở nên ấm áp, bờ ruộng ở giữa thỉnh thoảng có thể trông thấy một chút cỏ trắng bay nhảy cánh tại đồng ruộng mổ. Những này mọc ra làm cho người lấy vui chân trắng ra hỏa, luôn luôn đang không ngừng đuổi theo ấm áp cùng ướt át. Trong núi lớn trong đất kiếm ăn nông hộ nếu so với phía ngoài vất vả được nhiều, bởi vì trong núi lớn ruộng đồng là có hạn. Mà lại bởi vì trong núi thổ địa độ cao chập trung bất bình, địa thế khúc chiết, muốn thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp cũng là một kiện dị thường khó khăn sự tình. Cũng không phải là nói xong không thành, nhưng là chi phí quá cao. Cho nên, hiện tại nơi này còn tại trồng thôn dân vẫn sử dụng kéo dài hơn ngàn năm truyền thống nông nghiệp thủ công lao động phương thức. Dù là các thôn dân đều lần lượt rời ra ngoài, nhưng là cũng có một chút thôn dân sẽ trở về quản lý ruộng đồng. Những này phần lớn là một chút so sánh cao tuổi thôn dân, bọn hắn chịu qua so sánh long đong tuyết nguyệt. Đối với trong núi lớn thổ địa, có một loại làm cho người khó có thể lý giải được bướng bỉnh. Bất quá từ phụ cận không ít đã hoang vu ruộng đồng đến xem, theo thời gian trôi qua, thế hệ trước thôn dân triệt để qua đời về sau, nơi này biến thành một mảnh đất hoang cũng là chuyện đương nhiên. Dịch Thu suy nghĩ có thể đem nhà mình trước cửa vài mẫu cho nhận đầu, sau đó trồng lên một chút cây đào. Dù sao trước cửa một mảnh hoang vu nhìn cũng không thế nào mỹ quan, trồng lên một chút cây đào hiển nhiên cũng không tệ lắm. Dịch Thu tiếng bước chân kinh động đến một đầu ngủ say tại bờ ruộng bên trên rắn nước, nhìn xem rắn nước tựa như gặp quỷ đồng dạng bằng tốc độ kinh người bò qua ruộng nước, sau đó biến mất tại một mảnh rậm rạp cỏ dại bên trong, chỉ còn lại có một đạo vốn lượn vết nước đã chứng minh nó tồn tại. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, bước nhanh đi qua bờ ruộng, chộp lấy trên đường nhỏ thông hướng tiểu trấn đường núi. So sánh vừa vặn, hôm nay tiểu trấn bên trên chính gặp đi chợ. Loại này truyền thống mậu dịch phương thức, đối với trải qua thành thị tẩy lễ người mà nói, khả năng chỉ là một loại mới lạ thể nghiệm, nhưng lại là duy trì lấy thôn trấn phụ cận mậu dịch hoạt động một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà lại đối với nghiệm chứng loa chất lượng, còn có thiên nhiên thực tiễn hoạt động. Xả kho ban phá giá, ngày cuối cùng. Trong nhà chuột làm sao bây giờ, 20 thuốc diệt chuột, chỉ cần một chút xíu, chuột ăn chết hết sạch. Chiết Giang Ôn Châu, Giang Nam thuộc gia nhà máy lại đóng cửa. Dù là đã xế chiều, bởi vì đi chợ tiểu trấn bên trên ý thì nguyên lộ ra rất náo nhiệt. Thương hộ tiếng kèn liên tiếp, từ buổi sáng lúc bắt đầu liền một mực phát hình, mãi cho đến hoàng hôn thời điểm thu quán mới kết thúc. Nương tựa theo hơi có vẻ vóc người khôi ngô cùng lóe sáng đầu trọc, tại sợ quá khóc không thua kém 5 cái tiểu bằng hữu về sau, Dịch Thu thuận lợi đạt tới mục đích của mình, chợ nông dân. Nói là chợ nông dân, trên thực tế chính là một cái đơn giản lều lớn. Ngày bình thường cũng có một chút giải rác thương hộ bán lấy thông thường nguyên liệu nấu ăn, mà lại kinh doanh đối tượng phần lớn là cố định. Tỷ như nói bên trong đã có một nhà bán thịt heo, có lẽ sẽ có nhà thứ hai, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 nhà. Bởi vì đối với tiểu trấn bình thường cư dân mà nói, tiêu phí nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm là cố định. Dịch Thu từ trong đám người rất thông thuận thông qua, hắn phát hiện phía trước có một số người chính vây quanh một cái sạp hàng. Dịch Thu đi ngang qua thời điểm nhìn thoáng qua, hẳn là thôn dân phụ cận ở trên núi săn một chút dã vật. Phần lớn là con thỏ, gà gô loại hình cỡ nhỏ động vật, bất quá ở giữa nhất có một khối lớn thịt muối. Nghe người bán lời nói tựa hồ là thịt heo rừng. Dịch Thu không chuẩn bị mua gà gô mặc dù hương vị ngon, nhưng là hình thể quá nhỏ, bắt đầu ăn không thế nào vui mừng. Đang muốn ăn thịt, vẫn là nhân công nuôi dưỡng thịt gà muốn vui mừng rất nhiều. Tốt nhất là nông thôn thả rông thổ kê, chỉ là hầm không cần cái gì gia vị liền dẫn một cô mê người mùi thơm ác. Bất quá để Dịch Thu ngừng chân, cũng không phải là những này dã vật, mà là vây xem buôn bán dã vật trong đám người một người trung niên nam tử. Từ áo của hắn nhìn lại, mặc dù phong cách so sánh giản dị, nhưng là xử lý chỉnh tề vừa vặn. Nghe hắn cùng bên cạnh dân chân nói chuyện phiếm, hẳn là nơi đó trường học một vị tại chức giáo sư. Dịch Thu trên lưng chính vác lấy Sùng Thiện Chi Thư, thứ 1537 trang, cho nên hắn lúc này là có được trinh sát tà ác trận doanh sinh vật năng lực. Tại Dịch Thu tầm mắt bên trong, nam tử trung niên này trên thân chính hiện ra chói mắt hồng quang. Từ hồng quang trình độ đến xem, hiển nhiên không phải trộm cắp, cướp bóc loại hình hành vi có thể đưa đến. Trên tay của hắn, tất nhiên lây dính một cái hoặc là nhiều cái sinh vật có trí khôn máu. Thông tục tới nói, người này hẳn là một cái tội phạm giết người, mà lại không chỉ giết một người. Trận doanh phán định, tại mỗi cái vị diện phán định tiêu chuẩn đều là có chênh lệch. Nhưng là đồng dạng tình huống dưới, chỉ là trình độ sâu cạn biến hóa. Đương nhiên là có thời điểm, cũng sẽ có một chút hành vi trận doanh phán định phía trên xuất hiện khác biệt, nhưng là cuối cùng tình huống đối với nhân vật đại thể trận doanh khuynh hướng là cơ bản nhất trí. Tại Dịch Thu chỗ vật chất giới tại chỗ trận doanh tiêu chuẩn bên trong, giết chết một cái nhân loại không thể nghi ngờ là tà ác hành vi, mà lại là tà ác trình độ rất sâu hành vi. Chỉ cần chủ động mưu sát một người, người này tại cái này vị diện trận doanh linh quang liền sẽ hiện ra làm cho người chói mắt hồng quang. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn dùng ý thức điều ra tổng lưới bảng nhìn một chút, 20 may mắn hiệu quả vẫn còn ở đó. Dịch Thu cảm thấy 20 may mắn hiệu quả xác thực mãnh liệt. Dù sao tại vật chất giới, trong biển người mênh mông vừa lúc có thể gặp được một cái tội phạm giết người xác suất thực sự không tính là bao lớn. Cái kia nam tử trung niên còn tại bên cạnh dân chân nói chuyện phiếm, Dịch Thu nghĩ nghĩ, quyết định nên rời đi trước. Hắn chuẩn bị đi xem một chút trong chợ có bán thổ kê không có, hiện tại quá nhiều người, không nóng nảy. 20 điểm may mắn tại, Dịch Thu cảm thấy mình có thể mua được thổ kê xác suất là rất lớn. Xuyên qua đám người, Dịch Thu đến chợ nông dân tận cùng bên trong nhất. Nơi này tràn ngập một cỗ sen lẫn trong lấy mùi cá tanh cùng giống chim phân và nước tiểu hương vị, thuộc về hương trấn loại chợ nông dân một loại mang tính tiêu chí hương vị. Dịch Thu quét một vòng, rất nhanh hắn phát hiện một cái cong giỏ trúc người ngay tại hướng người đi đường chào hàng lấy mình cái sọt bên trong hàng hóa. Dứt bỏ thượng vàng hạ cám lâm sản bên ngoài, Dịch Thu một chút liền nhìn thấy chính sợ hãi tại cái sọt bên trong mấy cái thổ kê. Dịch Thu có chút ngưng thần một chút, cảm ứng đến thổ kê trên thân khí tức. Ân, mặc dù có chút yếu kém, nhưng là rất ổn định, không có thượng vàng hạ cám ảm đạm khí tức. Điều này đại biểu cái này mấy cái thổ kê là khỏe mạnh, đương nhiên cũng là mỹ vị. Dịch Thu đoán chừng có thể là người này đi rất xa đường núi tới, đường núi sóc này khiến cho mấy cái thổ kê nhìn có chút vẻ vải. Bất quá không quan trọng, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đi ra phía trước. Chương 177, thiện ác đến cùng, có chọc đầu. Hai canh. Trừ An Ninh cưới xe đạp của mình hành tẩu trước khi đến mình trụ sở bùn trên đường, bởi vì ở vào người ở thưa thất khu vực, con đường này tạm thời còn không có đánh lên đường xi măng. Đêm qua vừa mới mưa, trên mặt đất tràn đầy ướt sũng vũng bùn. Trừ An Ninh cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên mặt đất mấp mô nước bùn hố, chậm rãi đi về phía trước. Kít. Nha. Đã nhiều năm rồi xe đạp tại Trừ An Ninh kỵ hành phát xuống ra tiếng cọ sát chói tai, đời cũ dây xích hoảng du du tại mới bên trên dầu bôi chân bên trong động viên duy trì lấy động năng truyền lại công việc. Cái này xe đạp theo Trừ An Ninh rất lâu, đối với tiểu trấn bên trên người mà nói, đã thành Trừ An Ninh một cái dấu hiệu tính hình tượng. Bên cạnh trên sườn núi nở đầy trắng loãng tiểu hoa, giống như rất nhiều năm trước Trừ An Ninh mai táng nữ hải kia địa phương. Trừ An Ninh suy nghĩ không khỏi có chút chập trùng. Bất quá hắn biểu lộ ý y nguyên trầm ổn. Giống như hắn trong trường học chỗ biểu hiện hình tượng như vậy, một cái trung quy trung củ, quan niệm cổ xưa nông thôn giáo sư, ngay cả trí năng điện thoại di động cũng sẽ không sử dụng. Liên cùng cái kia chiếc cũ nát xe đạp, không chút nào thu hút, ở vào thời đại biên giới sản phẩm, sắp bị thời đại thủy triều trô vứt bỏ. Có người đóng vai heo đóng vai đến lâu, liền thật thành heo. Nhưng là Trừ An Ninh sẽ không, bởi vì hắn trong xương chỗ chạy xuôi. Chính là đối với ngược sát điên cuồng yêu thích cùng vui vẻ. Trừ An Ninh biết, có lẽ mình tinh thần có vấn đề. Nhưng là thì tính sao đâu, tại cái này tràn đầy vấn đề trên thế giới, thêm một cái có được vấn đề mình, cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện kỳ quái. Trừ An Ninh không khỏi nhớ tới bị mình một cái ngược sát nữ hài, kia là hắn đã từng yêu thích đến không thể tự kềm chế cô nương, cũng là hắn ngược sát mấy nữ hài bên trong, một cái duy nhất để hắn không thể không ly biệt quê hương. Hồi tưởng mình lần đầu tiên ngược sát, Trừ An Ninh cảm thấy đầy sơ hở, thủ pháp đơn sơ, thô ráp. Nhưng là so với về sau mấy lần ngược sát, mang cho hắn vui vẻ là mãnh liệt nhất. Mà, đây cũng là đem hắn kia vặn vẹo mà người tà ác cách thức tỉnh bắt đầu. Hắn từ đầu đến cuối không thể lý giải, ưu tú như nàng như vậy nữ hài, cũng sẽ tại kim tiền ăn mòn hạ biến thành mặt khác một bộ dáng. Tại cái kia nổi loạn niên đại bên trong, mỗi người đều tại thời đại trùng kích vào trở nên bàng hoàng, mê mang, có càng là triệt để mất phương hướng chính mình. Trừ An Ninh không hiểu cảm thấy yết hầu hơi khô cạn, hắn nghĩ hút một điếu thuốc. Nhưng là, vì trốn tránh đuổi bắt, bổ sung mình cho tạo nên hình tượng cuối cùng một bút, hắn đã cai thuốc rất nhiều năm. Người bình thường có lẽ sẽ vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân mà phạm phải việc ác, nhưng là về sau đều sẽ nhận lương tri khảo vấn cùng đạo đức khiển trách. Thế nhưng là Trừ An Ninh sẽ không, hắn hưởng thụ ngược sắt mang nhiều tới kích thích cùng vui vẻ. Hưởng thụ lấy cảnh sát tại hắn không chê vào đâu được hành vi phạm tội bên trong bất lực dáng vẻ. Trừ An Ninh ngược sát chưa từng có kế hoạch, đều là lâm thời khởi ý, nhưng là cái kia khác hẳn với thường nhân vặn vẹo nhân cách khiến cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hình thành một vòng mật phạm tội kế hoạch. Bởi vì năm đó giám sát thể hệ không hoàn thiện, khiến cho Trừ An Ninh một mực ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm. Bây giờ, Trừ An Ninh đã là một gia đình trượng phu cùng ba đứa hải tử phụ thân. Mà lại tại thê tử trong mắt, hắn cũng một mực là lấy một cái ôn hòa, truyền thống hình tượng ẩn hiện. Trừ An Ninh cũng không cảm thấy dạng này rất vặn mẹo, hắn yêu tha thiết bây giờ thê tử. Cứ việc nàng không có bị hắn ngược sát cái thứ nhất nữ hài ưu tú như vậy, mỹ lệ, nhưng là chí ít nàng là yêu mình sâu đậm. Khi gặp được vặn vẹo thế giới thời điểm, Trừ An Ninh đáp lại chính là càng thêm vặn vẹo nhân cách. Mà gặp được yêu mình nữ nhân thời điểm, Trừ An Ninh đáp lại cũng là càng thêm thâm trầm yêu thương. Nhưng gặp được nàng thời điểm đã quá muộn, nếu như lúc trước cái thứ nhất gặp được là nàng, Trừ An Ninh cảm thấy có lẽ mình liền sẽ không trở thành hôm nay bộ dáng này. Trừ An Ninh dừng lại xe đạp, hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ lên ngực túi. Bên trong chứa cho thê tử mua bánh gà tổ, là nàng thích ăn nhất bánh ngọt. Sau đó chần chờ một lát, Trừ An Ninh từ một cái khác trong túi lấy ra một gói thuốc lá. Đây là hắn mười mấy năm qua mua thứ một gói thuốc lá. Chẳng biết tại sao, hôm nay hắn nghĩ hút điếu thuốc. Phốc phốc. Kiểu cũ đá mải cái bật lửa tại Trừ An Ninh vụng về thao tác trung điểm đốt, Trừ An Ninh xuất ra một điếu thuốc đụng lên đi hít một hơi. Khu khu khu. Nhiều năm chưa hút, đột nhiên khẽ hấp Trừ An Ninh nhịn không được một trận ho khan. Cay độc mà đắng chát xương mù thuận yết hầu tiến vào thể nội, giống nhau nhiều năm trước hương vị. Chỉ hít một hơi. Trừ An Ninh liền đem khói vứt xuống, hắn sợ mùi khói hắc đến thế tử. Mấy ngày gần đây nhất, hắn vặn vẹo nhân cách lại bắt đầu sinh động. Trừ An Ninh chuẩn bị hôm nay sau khi trở về liền cùng thê tử bảo ngày mai đi thăm viếng lao hưu, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm một cái thích hợp ra tay mục tiêu. Mà liền tại Trừ An Ninh đem vừa mua cả gói thuốc liền ném vào bên đường mương nước thời điểm, phía sau hắn chuyển tới một trầm thấp giọng nam. Lãng phí khói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Liên cùng giết người đồng dạng. Trừ An Ninh biểu lộ không thay đổi, con ngươi một trận thích chặt. Coi như Dịch Thu cho rằng Sùng Thiện Chi Thư, thứ 1537 trang có phải hay không tính sai thời điểm, Trừ An Ninh đột nhiên từ xe đạp bên trong rút ra một cây đỉnh chóp bị mài lao đến mức dị thường sắc bén gai nhọn côn trạng vật liền hướng phía Dịch Thu thọc tới. Lấy Dịch Thu phản xạ thần kinh, hắn tự nhiên không cách nào đạt được, mà là bị Dịch Thu vững vàng cầm côn thân. Trừ An Ninh dùng hết lực khí toàn thân, lại không cách nào đem gai nhọn tiến lên trước một bước, thậm chí ngay cả vẻ run rẩy đều không thể làm được. Phảng phất bắt hắn lại vũ khí không phải tay của một người, mà là một cái sắt thép tạo thành cái kìm. Trừ An Ninh quả quyết buông ra vũ khí, chuẩn bị chạy trốn. Hắn sớm đoán được có một ngày này, mặc dù hắn cảm thấy mình làm vạn vô nhất thất, nhưng là hắn biết trên thế giới này sẽ không đối với hắn có bao nhiêu thiện ý. Bởi vì Trừ An Ninh cảm thấy, gặp được thê tử của mình đã sử dụng hết mình tất cả vật khí. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là, bắt không phải là hắn một cố gào thét lên còi cảnh sát xe cảnh sát, mà là một cái nhìn không giống như là người tốt lành gì đầu trọc. Cái này khiến Trừ An Ninh sinh ra vài tia hy vọng, nhìn cảnh sát đối với hắn hoài nghi cũng không có chiếm cứ chủ yếu quan niệm. Không phải, cũng sẽ không chỉ như vậy một cái phụ cảnh loại hình ra hỏa tới. Nhưng là Trừ An Ninh cũng biết, khi cảnh sát nhìn chăm chú đến mình thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn bại lộ cũng không xa. Cho nên hắn không có cùng Dịch Thu lá mặt lá trái, mà là trực tiếp chuẩn bị thống hạ sát thủ. Bởi vì Trừ An Ninh cũng không định tiếp tục chạy trốn, nhưng là hắn cũng không nguyện ý chết trong tù. Nhưng là không đợi hắn chạy hai bước, hắn liền cảm giác mình bị một cái tay bắt lấy, sau đó tựa như mang theo một con gà con đồng dạng ôm tới. Xem ra không có tính sai. Dịch Thu đối Trừ An Ninh cười cười, tay của hắn chăm chú bắt lấy Trừ An Ninh khớp nối, tại lực lượng cường đại áp bách dưới, Trừ An Ninh thân thể dần dần đã mất đi khí lực. Nhưng là Dịch Thu còn có thể cảm nhận được Trừ An Ninh đang không ngừng phản kháng, chỉ là loại này phản kháng không thể nghi ngờ là phí công. Sau đó Dịch Thu hơi tập trung, dùng bình tĩnh chi hoàn nhắm ngay Trừ An Ninh. Lập tức, một cô manh liệt ma pháp ba động xâm nhập vào Trừ An Ninh trong đầu. Chương 178, xung thiện điểm số. Canh 1. Người đối tiêu ký sinh vật phóng ra chất lọc bình tĩnh, tiêu ký sinh vật đang tiến hành kiểm định. Trừ An Ninh cảm giác trí nhớ của mình tại không tự chủ được điên cuồng lật qua lật lại, không ngừng hướng về phía trước, hướng về phía trước. Trong thoáng chốc, hắn thấy được mình phát hiện nữ hải kia tại kim tiền ăn mòn phía dưới mắt toàn không phải dáng vẻ sau phẫn nộ biểu lộ. Kia cỗ phẫn nộ là như thế nóng bỏng, đến mức mười mấy năm trôi qua vẫn không yên tĩnh hơi thở. Cho tới bây giờ, nó vẫn tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Nhưng là giờ phút này Trừ An Ninh cảm giác kia cỗ phẫn nộ đang không ngừng lắng lại, một cái tựa như lỗ đen đồng dạng không biết tồn tại đang không ngừng thôn phệ lấy cái kia vặn vẹo cảm xúc. Trừ An Ninh hoàn toàn không cách nào ngăn cản, cỗ lực lượng kia đối với hắn mà nói như là mãnh liệt biển cả đồng dạng thế không thể đỡ. Trừ An Ninh cảm giác cỗ này thôn phệ lực lượng đang không ngừng biến nhanh, nét mặt của hắn cũng tại cỗ này kịch liệt xung kích trở nên hoảng hốt. Tiêu ký sinh vật kiểm định thất bại. Ngươi từ đó chắt lọc 5 điểm bình tĩnh chi lực. Căn cứ vào cái này sinh vật đẳng cấp thấp hơn nhân vật cấp 5, cái này sinh vật thu hoạch được cố định linh hồn hiển giả trạng thái. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức, chắt lọc Trừ An Ninh vặn vẹo cảm xúc vì hắn cung cấp 5 điểm bình tĩnh chi lực. Lấy một cái vật chất giới phàm nhân mà nói, có thể hấp thu 5 điểm hẳn là tương đối khó đến. Bởi vì triệu hoán một lần khiêu chiến đẳng cấp là 10 đầu mục cấp buột mô bản viễn cổ âm hồn cũng chỉ cần 10 điểm bình tĩnh chi lực. Mà tới chờ đáng giá, là 1.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Mặc dù cả hai không thể tiến hành trao đổi, nhưng là cũng có thể không sai biệt lắm nhìn ra bình tĩnh chi lực giá trị. Mà đúng lúc này đợi, Dịch Thu cảm nhận được bình tĩnh chi hoàn phía trên hiện ra một cô băng lãnh mà tà ác ý chí. Nó ý đồ xâm nhập Dịch Thu ý thức hải. Nhưng là bị lấy 15 cảm giác làm hòn đá tảng tâm như nước lặng chỗ tạo thành tâm linh tầng bảo hộ vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Thế là, cỗ này băng lãnh mà tà ác ý chí không ngừng đánh thẳng vào Dịch Thu tâm linh tầng bảo hộ, ý đồ tan rã Dịch Thu tâm linh phòng hộ. Kiểm tra đến nhân vật gặp trang bị ăn mòn, đang tiến hành ăn mòn kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này ăn mòn kiểm định, nhân vật tại 24 giờ bên trong đem khỏi bị đến từ cái này trang bị ăn mòn hiệu quả. Dịch Thu vong mạc bên trên không ngừng soát ra mang theo nồng đậm cảnh cáo sắc thái tinh hồng sắc nhắc nhở, bất quá cuối cùng, Dịch Thu thông qua được ăn mòn kiểm định. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu thu hồi bình tĩnh chi hoàn. Nhìn cấp 10 bình tĩnh chi hoàn ăn mòn đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không có vấn đề gì. Bất quá để cho ổn thỏa, Dịch Thu suy nghĩ coi như gom góp bình tĩnh chi lực, cũng tạm thời không muốn thăng cấp. Chờ mình đến cấp 10 tâm như nước lặng đến cấp 5 về sau. Lại tăng cấp cũng không muộn. Level 5 tâm như nước lặng có thể khiến cho Dịch Thu khỏi bị đại bộ phận loại mê hoặc khống chế pháp thuật hiệu quả, ngoại trừ số ít cấm kỵ pháp thuật cùng truyền kỳ pháp thuật bên ngoài, phổ thông loại mê hoặc khống chế pháp thuật hiệu quả đối với Dịch Thu trên cơ bản là vô hiệu. Mà bình tĩnh chi hoàn ăn mòn hiệu quả, cũng thuộc về đối Dịch Thu vô hiệu pháp thuật hiệu quả bên trong một loại. Chịu qua bình tĩnh chắt lọc Trừ An Ninh biểu lộ có chút mờ mịt, trước mắt nhìn hơi có vẻ trống rỗng. Hắn vặn vẹo nhân cách hình thành đến từ cực đoan phẫn nộ, là tại cực độ phẫn nộ kiểm chế trô bắn ra hủy diệt tư tưởng. Vật chất giới phàm nhân cũng có thể thông qua mãnh liệt cảm xúc buộc phát từ đó kích phát thể nội đã ở vào ẩn tính tiềm ẩn năng lực, mà cực đoan phẫn nộ chính là một loại trong đó. Cực đoan phẫn nộ để trừ An Ninh thu được băng lãnh mà cuồng bạo vặn vẹo nhân cách, đồng thời khiến cho hắn đã thức tỉnh tiềm ẩn chắc tuyệt phạm tội thiên phú. Hiện tại loại này treo chống của hắn tâm linh lực lượng bị bình tĩnh chi đổi chất lọc, trừ An Ninh cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác mất mát. Nhưng trừ An Ninh không có mê mang bao lâu, hắn phát hiện cái kia bị phẫn nộ chỗ lấp đầy nội tâm không biết khi nào bắt đầu, đã có một loại khác lực lượng im ắng mà chấp nhất thấm vào vào. Hắn không có cái gì động tác, nhưng là biểu lộ khôi phục trước đó bình tĩnh. Sau đó, trừ An Ninh đột nhiên mở miệng nói ra. Có thể. Để cho ta cuối cùng gọi điện thoại sao? Hắn thứ một âm mới đầu có chút run rẩy, không giống nét mặt của hắn chỗ biểu hiện được như vậy trầm ổn. Nhưng là tại dừng một chút về sau, thanh âm của hắn khôi phục bình thường. Có thể. Dịch Thu nhìn một chút hắn nói. Dịch Thu cảm giác hắn hẳn là muốn gọi điện thoại cho hắn thê tử. Từ lúc trước hắn cùng dân chấn nói chuyện phiếm ngẫu nhiên lộ ra đôi câu vài lời bên trong đó có thể thấy được. Đối với hắn đương nhiệm thê tử, hắn là yêu tha thiết. Đương nhiên đây cũng không phải là dựa vào Dịch Thu kín đáo tư duy lo dịp đoạt được tới, mà là đến từ hắn khác hẳn với thường nhân nhạy cảm trực giác. Siêu phàm trí lực cùng cảm giác siêu phàm, tại một ít thời điểm thể hiện công năng tính trên tác dụng, là có một ít trùng điểm khu vực. Lễ Sơn huyện đồn công an. Tới làm gì? Thẻ căn cước lấy tới, tới trước đăng ký một chút. Lao Vương gọi lại đang muốn đi vào bên trong Trừ An Ninh, hắn nhìn một chút Trừ An Ninh. Một bộ quần áo hợp thể sạch sẽ, nhưng nhìn phong cách so sánh cổ xưa. Đoán chừng không phải phụ cận tiểu trấn cái nào đó trường học lao sư, chính là tổ dân phố loại hình nhân viên công tác. Lấy hắn nhiều năm gác cổng cục cảnh sát kinh nghiệm đến xem, rất có thể là tài vật tranh chấp loại hình sự tình. Tự thú. Trừ An Ninh đem thẻ căn cước đưa cho Lao Vương, sắc mặt bình tĩnh nói. Trừ An Ninh đúng không, chuyện gì a? Lao Vương một bên nhìn xem thẻ căn cước điền tới chơi tin tức, vừa nói. Giết người. Lao Vương tay run một cái, lập tức viết ký tên trên giấy hóa thành một đạo dài ngấn. Hô. Xuy. Nhìn chăm chú lên Trừ An Ninh bị phòng gác cửa phòng thủ cảnh sát mang vào cục cảnh sát, Dịch Thu một hơi hút xong ở trong tay trà sữa. Hương vị bình thường, bất quá xa xôi hương trấn có thể gặp được một nhà trà sữa cửa hàng cũng coi như có chút ít còn hơn không. Sau đó hắn dùng ý thức thao tác sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang, lựa chọn cứu rỗi kẻ tà ác. Lựa chọn thành công, ngay tại kết nối sùng thiện chi thư chủ thể tiến hành phán định. Nhân vật ngăn trở kẻ tà ác dự bị khai triển tà ác hành vi, thu hoạch được ngoài định mức một điểm sùng thiện điểm số. Nhân vật đối kẻ tà ác tiến hành mãi mãi tà ác tư tưởng thanh trừ, thu hoạch được ngoài định mức 10 điểm sùng thiện điểm số, căn cứ vào kẻ tà ác sinh vật đẳng cấp, tà ác khuynh hướng. Nhân vật khiến cho kẻ tà ác đạt được bởi vì tà ác hành vi thẩm phán cùng trừng phạt, thu được ngoài định mức 10 điểm sùng thiện điểm số, căn cứ vào kẻ tà ác sinh vật đẳng cấp, tà ác khuynh hướng. Dịch Thu vong mạc bên trên không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Tổng cộng tính được Dịch Thu thu được 21 điểm sùng thiện điểm số. Sùng thiện cửa hàng Dịch Thu trước đó liền đã nhìn qua, dứt bỏ một đống liên quan đến bên trên vị diện kỹ năng, trang bị, ma pháp vật liệu cùng tiến giai chức nghiệp tin tức bên ngoài. Đối với Dịch Thu mà nói, hữu dụng nhất, hẳn là huyết mạch năng lực tăng lên quyển trục. Huyết mạch năng lực tăng lên quyển trục Dịch Thu trước đó liền từ thông quan bảo dương bên trong từng chiếm được một lần, trực tiếp để hắn kỳ biến thành thần thoại phẩm chất. Cho nên, đối với huyết mạch năng lực tăng lên quyền chủ, Dịch Thu hào hứng vẫn là rất lớn. Bất quá sùng thiện trong cửa hàng hối đoái huyết mạch tăng lên năng lực quyền chủ cần 100 điểm, Dịch Thu sùng thiện điểm số tạm thời là không đủ. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu trả tiền từ đồn công an đối diện trà sữa cửa hàng đi ra ngoài. Chương 179, trên núi cao chủng tộc. Hai canh. Dẫm lên hoàng hôn cái đuôi, Dịch Thu về tới tổ trạch. Trên tay của hắn dẫn theo ba con nhìn có chút ấm ức thổ kê. Vật phẩm ba lô không cách nào cất đặt vật sống. Dịch Thu tại xử lý Trừ An Ninh thời điểm là đem thổ kê giao phó cho thị trấn bên trên bộ phận bán sỉ lao bản hỗ trợ trông giữ. Bởi vì vãng lai đều là phụ cận người, tiểu trấn bên trên bộ phận bán sỉ bình thường đều sẽ hỗ trợ, mà phó thác hỗ trợ người cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tại bộ phận bán sỉ mua vài món đồ lấy đó cảm tạ. Đương nhiên, tại so sánh phồn hoa trong trấn liền không lớn dễ dùng. Kích. Dịch Thu mở cửa lớn ra, sau đó ở phía sau đánh một thùng nước giếng trước đốt. Dịch Thu đem thổ kê phóng tới trên mặt đất, cũng không có cho bà con thổ kê cho ăn cái gì. Dịch Thu trực tiếp đem cái tay thứ ba duỗi ra, sau đó dùng lòng bàn tay bao trùm ở trong đó một con thổ kê thân thể. Sau đó, thôi động cái tay thứ ba bên trên linh năng hình xăm. Linh năng hình xăm, cây rong. Một cỗ ôn hòa sinh mệnh năng lượng truyền lại đến thổ kê thể nội. Thổ kê nguyên bản ấm ức nửa khép lấy mắt lập tức mở thật to, trong nháy mắt khôi phục tinh khí thần, trở nên phân chấn. Bổ đầy thổ kê sinh mệnh năng lượng cũng không có tiêu hao hết quá nhiều linh năng hình xăm, cây rong bên trong tổn trữ sinh mệnh năng lượng. Dù sao thổ kê so với một cái khỏe mạnh trưởng thành nhân loại sinh mệnh năng lượng bản thân liền muốn thấp hơn thật nhiều lần. Lại thêm thổ kê bản thân sinh mệnh năng lượng trên cơ bản là hơn phân nửa, hắn hiện tại chữa trị lượng không sai biệt lắm cùng một cái khỏe mạnh trưởng thành nhân loại toàn bộ sinh mệnh năng lượng giống nhau, cho dù đối với tự thân mà nói hiệu quả không lớn, nhưng là chữa trị ba con thổ kê là dư xài. Sau đó, bắt trước làm theo, Dịch Thu đem mặt khác hai con thổ kê cũng chữa khỏi một đợt. Bởi vì không có tật bệnh, chỉ cần bổ sung sinh mệnh năng lượng cũng đủ để cho cái này ba con thổ kê khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Dịch Thu đem đã biến thành thịt gà khối thổ kê cùng thanh tẩy hoàn tất nấm mới bỏ vào nồi lớn bên trong dùng tủi lửa hầm. Nồi lớn là Dịch Thu tại trên trấn vừa mua. Lò vi ba mặc dù thuận tiện, nhưng là tại hương vị phía trên, tủi lửa chậm rãi hầm ra đồ ăn phong vị càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Đằng sau trên núi tạp một mọc thanh bụi. Theo các thôn dân di chuyển cùng lò vi ba, khí ga lò phổ cập, hiện tại trên núi cảnh khô còn nhiều, rất nhiều. Lấy Dịch Thu lực lượng bây giờ cùng thể chất, không uổng phí cái gì kình liền làm một bò lớn. Lò vẫn là ban đầu lò, mặc dù là thổ phôi, nhưng là trải qua mấy chục năm vẫn kiên cố. So với hiện tại một cái hiện đại hóa máy móc không dùng đến mấy năm liền phải đại tu tình huống, bây giờ nói không lên là kỹ thuật bên trên vấn đề, mà là thợ thủ công tinh thần khuyết thiếu thể hiện. Thông tục tới nói, là người tâm xảy ra vấn đề. Đỏ bừng tuổi lửa chiếu đỏ lên phía sau vách tường, khô cạn thân cây thỉnh thoảng phát ra lốp bốp nổ vang, kia là bên trong cây khô tích chứa một chút trình độ cùng nhựa cây tại nhiệt độ cao tác dụng dưới bắn ra đi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, thịt gà còn phải hầm một hồi. Tuổi lửa nhiệt độ so ra mà nói vẫn là thấp một chút, bất quá thắng ở đều đều. Mà lại hầm nấu ra đồ ăn sẽ mang theo một cỗ đặc thù mùi thơm ngát. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị đi soát một đợt sân thi đấu. Dịch Thu từ hông mang lên rút ra ở vào vũ khí hạng nhẹ thả ếch, nói đến hắn cầm tới thả ếch về sau còn không có thực chiến qua. Lần này đến bên trong sân đấu, ngược lại là có thể thăm dò sâu cạn. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng tiến vào ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Hơi xa lạ cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu tầm mắt khôi phục bình thường về sau, hắn phát hiện mình đã bị tổng lưới truyền tống đến một mảnh to lớn trong sân rộng. Dịch Thu quét một vòng, không phải cái gì đặc thù địa hình. Sau đó Dịch Thu cách màn sáng, nhìn về phía hắn đối thủ, một cái cao hơn 2 mét to con. Từ hắn hơi có vẻ tang thương trên mặt, Dịch Thu có thể phán đoán hắn hẳn không phải là một loại nào đó ấu niên kỳ cự nhân. Sau đó Dịch Thu quan sát tỉ mỉ một chút cái kia hiện đầy pha tạp màu sáng đường vân làn da màu xám, hắn cảm thấy cái này có thể là một cái gỗ lì ạt. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu điều ra tổng lưới người mới chỉ nam lật xem một chút trước đó nhìn qua cơ sở chủng tộc giới thiệu. Sau đó so sánh phía trên giới thiệu, tại lại phát hiện trên người đối phương một cái khảm nạm có màu xanh da trời bảo thạch mang tính tiêu chí khối rắn về sau, Dịch Thu trên cơ bản phán định đây là một cái gỗ lì ạt. Gỗ lì ạt là một loại nhiều sinh tồn ở trên núi cao chủng tộc, bọn hắn khôi ngô mà cường tráng. So với ngang cấp nhân loại, ưu tú nhất gỗ lì ạt so nhân loại nhiều trọn vẹn 4 điểm lực lượng cùng 2 điểm thể chất. Nhưng là cùng lúc đó, bọn hắn cũng muốn tiếp nhận 2 điểm nhanh nhẹn trừng phạt. Gỗ lì ạt đại bộ phận đều là bạ dị ản, liền như là tịp phở lần phần lớn là tà thuật sư. Gỗ lì ạt trời sinh có phi phàm dũng khí cùng đảm phách. Bọn hắn lấy gần như hữu dũng vô mưu đảm lượng mà nghe tiếng tại đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là bọn hắn ngu xuẩn. Mặc dù so sánh khách quan tới nói, gỗ lì ạ tại trí lực phương diện xác thực không có cái gì ưu thế. Dịch Thu dùng một cái tay nắm chặt thả ếch, sau đó phát động thả ếch đặc hiệu, lớn nhỏ biến hóa. Lập tức, thả ếch trực tiếp biến thành một thanh thô to hạng nặng côn đồng. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Đối chiến bắt đầu. Khi màn ánh sáng màu vàng nóng biến mất về sau, Dịch Thu cũng không có vội vã công kích, mà là tại nguyên địa ngưng thần tụ khí, chuẩn bị trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp sinh môn. Bởi vì đối thủ không phải pháp sư loại này có cường lực tấn công từ xa địch nhân, Dịch Thu cũng không cần vội vã như vậy bách tiến lên. Bắt môn độn giáp, sinh môn, mở. Dịch Thu trên đầu chọc trong nháy mắt co lại giữ tợn gân xanh, mạnh mẽ khí lưu từ trong thân thể của hắn kích xạ ra ngoài. Hắc ám áo choàng tại mãnh liệt khí lưu bên trong quần cuộn lấy, tựa như một cái màu đen tinh kỳ. Có chút lục quang từ Dịch Thu bên ngoài thân tràn ra, sau đó Dịch Thu hít sâu một hơi. Lớn nhỏ tự nhiên. Lập tức, Dịch Thu hình thể trực tiếp vượt qua đối diện Goliath. Dịch Thu bình thường thân cao là 1m8 mấy, tại lớn nhỏ tự nhiên biến hóa sau khi hắn khoảng chừng cao hơn 3m. Nguyên bản cao hơn hắn bên trên không ít Goliath hiện tại xem ra, nhiều nhất chỉ có thể đến lồng ngực của hắn. Bên trên xong một hệ liệt bờ UFF về sau, Dịch Thu nhìn về phía Goliath, hắn ngay tại hướng mình công kích. Goliath trên thân hiển lộ dữ tợn hồng quang, nếu như Dịch Thu không có đoán sai, đây cũng là bạ dị ạn cuồng bạo năng lực. Bạ dị ạn cuồng bạo là một hạng phi thường cường đại chiến đấu kỹ năng, nó có thể làm cho bạ dị ạn thu hoạch được lâm thời 4 điểm lực lượng, thể chất giá trị. Bất quá tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, không chỉ có sẽ khiến cho bạ dị ạn cần tiếp nhận ngoài định mức tổn thương, mà lại cuồng loạn ý chí sẽ để cho bọn hắn không cách nào tập trung tinh thần, từ đó không cách nào sử dụng ma pháp vật phẩm cùng bất luận cái gì cần kiên nhẫn cùng tập trung tinh thần năng lực. Tại cuồng bạo thời gian trôi qua về sau, bạ dị ạn cần tiếp nhận 2 điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn giảm giá trị, mà lại thể lực tiến vào gần như sụp đổ tình trạng. Bành! Dịch Thu dưới chân đột nhiên dùng sức, trực tiếp đối gỗ ly ạt vọt tới. Sinh môn trạng thái dưới Dịch Thu có 18 điểm nhanh nhẹn, 18 điểm nhanh nhẹn tại chiến đấu phản xạ duy trì dưới để Dịch Thu hoàn mỹ không chế ở lực lượng của hắn. Lực lượng cùng nhanh nhẹn là hỗ trợ lẫn nhau, đối với cận chiến chức nghiệp mà nói, lực lượng cùng nhanh nhẹn chênh lệch càng nhỏ, chiến đấu nhược điểm liền so ra mà nói càng ít. Tựa như một cái xe tăng hạng nặng. Dịch Thu lấy tốc độ nhanh hơn cùng gỗ lì ạt hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Phanh. Chương 180, trò chơi thể nghiệm cực kém. Ba canh. Phanh. Tiếng va chạm to lớn xuất hiện tại giữa hai người. Dịch Thu cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn từ đối diện gỗ lì ạt trên thân truyền đến, sau đó hắn không khỏi mánh lui lại mấy bước. Bất quá tại 18 nhanh nhẹn dưới, Dịch Thu rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân thể. Cứ việc Dịch Thu có hình thể cùng thần lực tăng thêm, nhưng là bởi vì gỗ lì ạt trời sinh ưu việt lực lượng cùng mở cuồng bạo sau tăng thêm dưới, Dịch Thu tại lần này đánh chúng cũng không có lấy được ưu thế gì. Tại đa nguyên trong vũ trụ, nhân loại xưa nay không là lấy lực lượng mà lấy xương chủng tộc. Cho nên Dịch Thu muốn tại lực lượng quyết đấu cùng những cái kia trời sinh có phi phàm ưu thế trong chủng tộc bên trong lấy được thắng lợi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá nhân loại tích cực mà tràn ngập sức sống. Thông qua gian khổ huấn luyện, nhân loại cũng có thể bệ nghệ rất nhiều chủng tộc đại lực sĩ. Dịch Thu dùng hai cánh tay cầm chắc thả ách, bởi vì thả ách phía trên tự mang tinh thông côn đồng hiệu quả, cho nên Dịch Thu hiện tại có thể rất thông thuận sử dụng thả ách. Nhìn xem tại lực phản chấn tác dụng dưới còn tại vụng về điều chỉnh thân hình gỗ lì ạt, Dịch Thu chân đột nhiên phát lực. Siêu! Dịch Thu trực tiếp phóng tới gỗ lì ạt, sau đó cơ lấy thả ách. Nhắm ngay gỗ lì ạt dùng sức hung hăng đập xuống. Gỗ lì ạt vội vàng ở giữa xuất ra lưới búa lớn ý đồ đón đỡ, thả ách nặng nề mà đập lên đến gỗ lì ạt kia đơn sơ lưới búa lớn phía trên. Gỗ lì ạt thích đột chế tạo trang bị, nhưng là có lúc bọn hắn cũng sẽ các loại thiện cự nhân bộ lạc giao dịch một chút cỡ lớn vũ khí. Cái này lưới búa lớn, hiển nhiên chính là cự nhân bộ lạc chế tạo đơn sơ vũ khí. Nhìn phong cách thô ráp, mà lại rõ ràng là vì đại thể hình sinh vật chế tạo vũ khí. Bất qua nói đến, làm một tổng lưới người chơi, cái này gỗ lì ạt còn cần lấy truyền thống vũ khí cũng là so sánh mê. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì cái này gỗ lì ạt luyến cửu, lại hoặc là thanh này vũ khí đối với hắn có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Bành! Thả ách công kích khoảng chừng 45-50 điểm, tại tổng lưới trong tính toán, cùn khí so với đâm xuyên vũ khí. Ngang cấp đồng phẩm chất cùn khí tại công kích bên trên muốn lộ ra thấp hơn không ít. Bởi vì tổng lưới bên trong cùn khí công kích đại bộ phận nơi phát ra cùng vũ khí bản thân độ cứng, tiếp theo chính là vũ khí bản thân cùng đả kích vật thể tiếp xúc diện tích. Hai cái này tạo thành cùn khí tuyệt đại bộ phận công kích tới nguyên, so với đâm xuyên vũ khí mà nói lộ ra muốn đơn bạc không ít. Mà tổng lưới tại tính toán đâm xuyên vũ khí công kích thời điểm, ngoại trừ độ cứng bên ngoài, lưới dao góc độ, vũ khí bản thân hình thái cấu thành chờ đều có thể ảnh hưởng đến đâm xuyên vũ khí công kích. Mà lại bởi vì tiếp xúc diện tích quan hệ, thông qua điều chỉnh đâm xuyên vũ khí lưới dao góc độ chờ khiến cho vũ khí bản thân cùng đả kích vật thể tiếp xúc diện tích càng nhỏ. Căn cứ tiếp xúc diện tích cùng áp lực tác dụng cơ sở vật lý thường thức, khi tiếp xúc diện tích càng nhỏ lúc, thêm tại đâm xuyên vũ khí bên trên lực có thể lấy được hiệu quả tốt hơn, từ đó làm cho đâm xuyên vũ khí có thể dễ dàng mở ra thấp hơn vũ khí độ cứng bản thân trang bị. Bất quá bởi vì tổng lưới bên trong đâm xuyên vũ khí công kích tạo thành tính chất phức tạp, khiến cho đâm xuyên vũ khí công kích luận võ khí bản thân độ cứng cao hơn bên trên không ít. Cho nên tại đối phó có hộ giáp đơn vị thời điểm, đâm xuyên vũ khí phá giáp hiệu quả muốn đánh lên không ít chiết khấu. Mà cun khí, tại tiếp xúc diện tích phương diện cần tiến hành một chút lấy hay bỏ. Bởi vì đối với cùn khí mà nói, tiếp xúc diện tích không hề giống đâm xuyên vũ khí như thế, càng nhỏ càng tốt. Cùn khí còn muốn cân nhắc có hữu hiệu đả kích diện tích vấn đề, cho nên tại công kích tăng phúc phía trên có một chút ba động. Bởi vậy tổng hợp, cùn khí công kích muốn thấp hơn đâm xuyên vũ khí không ít. Bất quá bởi vì công kích cùng độ cứng chênh lệch không lớn, cho nên tại đối phó hộ giáp đơn vị thời điểm đánh cho chiết khấu cũng không lớn. Mà thả ách trừ ra cùn khí bản thân đặc tính bên ngoài, còn có kỳ đặc hiệu kèm theo vô kiên bất tồi đặc hiệu, cho nên đối đồng dạng phẩm chất trang bị cơ hồ là một loại hủy diệt tính đả kích. Đụng xoa. Tại dịch thu thả ách cường lực đả kích xuống, gỗ lì ạt lưỡi búa lớn phía trên trong nháy mắt tràn ra tựa như tơ nhện khe hở. Dịch thu cầm thả ách hai cánh tay đem thả ách thu hồi, mà cùng lúc đó hắn mặt khác hai cái cánh tay nắm chặt nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng gỗ lì ạt. Bành. Phanh. Dịch thu nắm đấm trực tiếp nện ở gỗ lì ạt trên thân thể, cái kia tràn đầy pha tạp đường vân làn da màu xám lộ ra dị thường cứng cỏi. Dịch thu nắm đấm nện ở phía trên tựa như nện ở vỏ cứng cách bên trên. Gỗ lì ạt biểu lộ trở nên có chút thống khổ. Dịch thu hiện tại là đại thể hành trạng thái, hắn tay không tổn thương có ngoài định mức tăng phúc. Lại thêm long quyền lưu long uy đối với tay không công kích lực lượng tăng thêm, khiến cho gỗ lì ạt cứng rắn chịu dịch thu hai quyền. Cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Dịch thu trong đó một lần quyền kích đập trúng gỗ lì ạt trên người khối rắn, lập tức khối kia khối rắn nổ bể ra đi. Cứ việc tại gỗ lì ạt thân thể khối rắn bên trong không có thần kinh cấu thành, cho nên dịch thu cái này một cái công kích ban đầu không có thu hoạch được tương đối tốt tổn thương hiệu quả. Nhưng là tại dịch thu đập lên chỗ thực hiện lực lượng dưới, vỡ vụn khối rắn như là từng cái bén nhọn tiểu truy thủ, đâm vào gỗ lì ạt thân thể, tạo thành càng nghiêm trọng hơn hai lần tổn thương. Gỗ lì ạ tại dịch thu bốn cái tay cánh tay tổ hợp đả kích xuống có vẻ hơi mập bức, hắn giơ lên mình lưỡi búa lớn. Sau đó nhìn phía trên tựa như tơ nhện đồng dạng trùng điệp khe hở, gỗ lì ạ quả quyết bỏ xuống thanh này lưỡi búa lớn. Có thể là không có dự bị vũ khí, có lẽ là cuồng bạo trạng thái dưới, nguyên bản liền không thế nào chiếm cư ưu thế trí lực lộ ra càng thêm yếu kém. Sau đó, gỗ lì ạt mang theo tại cuồng bạo tác dụng dưới từ lục sắc biến thành con mắt màu đỏ, cơ nắm đấm hướng dịch thu đập tới. Mà dịch thu trực tiếp dùng đã xúc tốt lực thả ách đập tới. Phúc! Thả ách trực tiếp đập trúng gỗ lì ạt đầu. Yếu hại đả kích không giáp trạng thái 1.5 tổn thương tăng thêm, công kích cao tới 45-50 thả ách trực tiếp hiện ra nó tàn bạo một mặt. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được một điểm tích lũy. Trước mắt ngươi điểm tích lũy là 67. Dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức, mà cũng mang ý nghĩa tại dịch thu vào đầu đập lên một gậy hạ gỗ lì ạt trực tiếp bị đánh chết. Dịch thu cầm trong tay thả ách, nhìn xem đã biến mất gỗ lì ạt thi thể. Thả ách thực chiến hiệu quả thật không tệ, đối với vũ khí trang bị đồng dạng bình dân người chơi quả thực là tai nạn tính trò chơi thể nghiệm. Dù sao sân thi đấu mặc dù không tính linh hồn suy yếu, nhưng là đối với trang bị hao tổn thế nhưng là bây giờ. Đối với phẩm chất thấp hơn thả ách trang bị mà nói, dịch thu đoán chừng nhiều nhất 2 lần liền có thể triệt để đem nó hủy hoại. Mà nếu như không có dự bị vũ khí, giống chiến sĩ loại hình vật lộn chức nghiệp cũng chỉ có thể cùng dịch thu tiến hành tay không vật lộn. Dịch thu sờ lên đầu trọc, điều ra tổng lưới bảng, hắn chuẩn bị lại soát mấy cái hảo hảo kiểm tra một chút thả ách cụ thể thực chiến tác dụng, nhìn xem phải chăng có thể chỉnh hợp ra hoàn toàn mới chiến đấu sách lược. Phải chăng tiến hành ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Chương 181, người mất như vậy, canh 1. Phúc! Thá ách nện ở địch nhân trên nhục thể, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được 2 điểm đối chiến điểm tích lũy. Trước mắt ngươi điểm tích lũy là 79 điểm. Hô! Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới ra nhắc nhở tin tức, thoáng thong thả một chút hô hấp. Ngực thương thế truyền đến đau rát đau nhức, đây là địch nhân cuối cùng bắt hắn lại lúc công kích sơ hở phát ra liều mạng một kích. Bởi vì Dịch Thu dùng chống không cánh tay đón đỡ một chút, cứ việc đối phương linh hoạt tránh đi Dịch Thu đón đỡ, nhưng vẫn là dẫn đến công kích bộ vị chết đi một chút. Cho nên cuối cùng không có như là địch nhân mong muốn như vậy trúng đích Dịch Thu trái tim, mà là đâm vào Dịch Thu ngực, đồng thời vận khí không tốt lắm bị một cây xương sườn kẹp lại. Cứ việc cột bên trong sân đấu tạm thời không có xếp hạng loại hình đồ vật công bố ra, nhưng là Dịch Thu có thể cảm giác được theo mình điểm tích lũy tăng trưởng, địch nhân thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Dịch Thu địch nhân lần này là một cái tinh thần thép quân đạo chi kiếm, một cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Hắn có phi thường nhạy cảm chiến đấu tư duy cùng trực giác cảm ứng, vũ khí là so sánh linh hoạt thứ kiếm. Tại chiến đấu mới bắt đầu, hắn liền tận lực tránh khỏi cùng Dịch Thu giao phong, lấy linh hoạt bộ pháp ý đồ cùng Dịch Thu duy trì khoảng cách nhất định. Cứ việc thứ kiếm không hề giống vật chất giới mọi người chỗ nhận biết đấu kiếm sử dụng như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là cùng một cái cỡ lớn sinh vật cầm hạng nặng vũ khí cùng tiến hành trực diện giao phong hiển nhiên không phải một kiện chuyện chính xác. Bất quá cuối cùng, hắn bị Dịch Thu ngạnh sinh sinh ép đến góc tường, sau đó dùng thả ách đem hắn nện thành một bãi bất minh vật thể. Hôn nguyên thể. Dịch Thu triệu tập lấy khí khôi phục thương thế của mình. Hắn cảm giác được thanh lương sinh mệnh năng lượng tại chữa trị bị đâm kiếm cắt đứt huyết nhục tổ chức. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất gặp phải giá trị 2 điểm điểm tích lũy đối thủ, so với 50 điểm điểm tích lũy trước đó so sánh hỗn loạn đối chiến hình thức, hiện tại đối thủ đều có vẻ hơi khó giải quyết. Bất quá điểm tích lũy ban thưởng bên trên có gia tăng, cũng là một kiện chuyện không tồi. Như thế so sánh phù hợp cột giá trị quan niệm, hắn cổ vũ mọi người khiêu chiến tự thân cực hạn cùng lực lượng cường đại người. Đối với không ngừng khiêu chiến tự thân cực hạn cùng lực lượng cường đại người, cốt sẽ dành cho phần thưởng nhất định. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu xem chừng mình hầm gà hẳn là không sai biệt lắm tốt. Mà lại hắn trạng thái cũng không thế nào thích hợp tiếp tục khiêu chiến, cho nên Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng rời đi chiến trường? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi chiến trường. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu ý thức vừa mới khôi phục thử một chút, liền nghe đến một cô mê người mùi thơm. Trên thế giới này mùi thơm, hấp dẫn người nguyên nhân nói chung có 2 loại, có thể ba cùng có thể ăn. Cái trước là không ngừng kích phát hormone đang tắc quái, mà cái sau thì là vị toàn cùng nước bọt hôn tạp sân khấu. Bởi vì Dịch Thu tại lò bên trong chất đầy củi khô, mà lại dự lưu lại đầy đủ không gian cung ứng dưỡng khí tiến vào. Cho nên dù là Dịch Thu rời đi hồi lâu, đỏ bừng củi lửa vẫn hừng hực thiêu đốt lên. Dịch Thu xốc lên mới tinh chất gỗ nắp nồi, lập tức một cỗ thơm ngào ngạt nhiệt khí bốc lên mà lên. Buồn bực đến kim hoàng thịt gà tại nồng đậm nước canh bên trong quần cuộn lấy, ngẫu nhiên còn có mấy khối nấm muối toát ra. Thổ kê chất béo rất đủ, nấm muối hút đầy nước lộ ra phong vị 10 phần. Dịch Thu nhìn đồng hồ, đã không còn sớm. Thế là hắn cũng lười lại nấu cơm, trực tiếp cầm một cái chén lớn múc một chén lớn thịt gà bắt đầu ăn. Hô! Thể chất cao chỗ tốt hiển lộ không thể nghi ngờ, Dịch Thu hoàn toàn không cần cố kỵ vừa ra nổi thịt gà nóng hổi. Thịt gà đã hầm rất nát, Dịch Thu thoải mái mà từ xương cốt bên trên xé rách hạ thịt gà, sau đó liền tươi non nấm muối bắt đầu ăn. Khối lớn thổ kê thịt bắt đầu ăn rất là vui mừng, mà hút đầy cành gà nấm muối càng là mỹ vị vô cùng. Dịch Thu hạnh phúc híp híp mắt, đối với hắn hiện tại mà nói, mỹ thực là lớn nhất hưởng thụ một trong. Rời cái băng ngồi nhỏ dựa vào nồi lớn ngồi xuống, Dịch Thu mị tư tư hưởng thụ lấy mình bữa tối. Đống nhiên nghĩ tới điều gì, Dịch Thu dùng ý thức điều ra tổng lưới bảng. Sau đó tìm kiếm một chút, tìm ra hẳn phở lỉnh trước đó tiễn hắn rượu trái cây. Dịch Thu nhìn một chút, thế mà còn có thuộc tính. Hẳn phở lỉnh bí chế rượu trái cây. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, đồ uống. Phân loại, rượu trái cây. Sản xuất người, lễ, mỹ vị độ, 60, cái này số liệu từ tiểu nhân loại mỹ thực hiệp hội chính thức giám định cung cấp. Miêu tả, đây là một bình từ hạn phơ lỉnh sản xuất rượu trái cây, tại dưới tình huống bình thường, làm ngươi từ một cái hạn phở lỉnh nơi đó thu được nó, đồng thời cũng ngoài ý muốn ngươi đạt được một cái hạn phở lỉnh tín nhiệm. Dịch Thu quét một vòng, dùng còn trống không một cái tay bắt lấy hạn phở lỉnh bí chế rượu trái cây, sau đó dùng một cái tay khác kéo ra một cái bình phía trên phong bế. Bên trong rượu dịch là màu da cam, xen lẫn một chút hổ phách trạng không biết tên nửa thể rắn vật thể. Dịch Thu ngửi một cái, không có nghe được mùi vị gì. Sau đó, Dịch Thu thử nghiệm đổ một ngụm nhỏ uống đi vào. Cửa vào mềm mại, có một ít vị ngọt. So với rượu, càng giống là nước trái cây. Bất quá rất nhanh, khi rượu dịch nhuận qua yết hầu về sau, cồn đặc hữu cay độc bắt đầu phát tác. Nhưng là tại vị ngọt trung hòa hạ cũng không lộ ra táo bạo, mà là tựa như ngày xuân thái dương, tại trầm chậm gió xuân bên trong, hiện ra nó uy nghiêm cùng phúc lợi. Tổng thể tới nói, là một loại phi thường thích hợp mấy cái lao hưu tập hợp một chỗ, ngâm nga lấy vui sướng tiểu khúc, đàm tiếu năm đó các loại không thể cùng quẫn bách thời điểm chỗ rượu dùng để uống nước. Dịch Thu vừa ăn thơm ngào ngạt thổ kê thịt cùng tươi non nấm mối, một bên uống vào hạn phở lỉnh bí chế rượu trái cây. Đột nhiên, Dịch Thu trong lòng có chút cảm khái. Năm đó cùng một chỗ chinh chiến ạ giờ ruột cùng vã lộ dàn bọn chiến hưu, bây giờ không biết là cái gì bộ dáng. Đi học thời điểm đồng học bây giờ ký ức đều có chút mơ hồ, hiện tại hơi rõ ràng chút, chính là đại học mấy cái bạn cùng phòng. Nếu như nói tại trong đại học ký túc xá phân cái gì lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ là trạng thái bình thường, như vậy Dịch Thu cái túc xá này là ngoại lệ. Bất qua nói đến, phân cái gì lão đại, lão nhị cũng không biết là nơi nào tới kỳ quái truyền thống. Dịch Thu đại học chỗ ký túc xá là tiêu chuẩn 4 người ký túc xá. Lúc ấy bởi vì bọn hắn hệ đại bộ phận là phân tại ký túc xá tầng 4, mà bọn hắn chỗ ký túc xá là 404. Đương nhiên, có thể là độc thân sinh viên ký túc xá sát khí so sánh nặng, ở giữa cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Bởi vì là sư đại, trong túc xá 3 người hiện tại 2 người làm lao sư, một cái khác tại trước trận dốc sức làm, hiện tại nghe nói cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dùng trống không tay mỏ sờ đầu trọc, Dịch Thu gắp lên một khối thịt gà. Quá khứ đều đã đi qua, bạn học của hắn cũng đều lần lượt thay đổi nhân vật. Mà hắn, tự nhiên cũng không còn là ạ giờ ruột cái kia đầu châu tiểu đức, cũng không phải vạ lộ giản triệu hồi sư. Hắn là tổng lưới võ tăng, đồng thời sẽ phải đi tỉnh hóa một tòa bị nẹ rổ mạn sở không chế tiểu trấn. Dịch Thu dơ lên hẳn phở lỉnh bí chế rượu trái cây. Vì nữ vương, vì vạ lộ giản, vì ạ giờ ruột, cạn ly. Sau đó, uống một hơi cạn sạch. Chương 182, sói con, canh thứ 2. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong cơm tối, Dịch Thu tiến hành qua một vòng minh tưởng tu hành sau liền sớm ngủ rồi. Nghe nói sát vách đại hiệp thích ban đêm đi ra ngoài đả kích tà ác, Dịch Thu cảm thấy kỳ thật ban ngày cũng không tệ. Đem cất đặt tại vật phẩm trong túi đeo lưng thịt gà lấy ra ấm một bát, Dịch Thu lại loay hoay một phần yêu thương bánh táo. Bất quá hẳn phở lỉnh bí chế rượu trái cây lại là không có. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn nhớ kỹ trước đó ngược lại là có lấy tới một phần lá trúc trà phối phương, chỉ là một mực không có tìm được thích hợp lá trúc. Mặc dù phối phương phía trên không có cho thấy lá trúc chủng loại nhu cầu, nhưng là liền khôi phục khí hiệu quả mà nói, lá trúc phẩm chất càng tốt khôi phục hiệu quả càng xuất sắc. Cũng không biết dùng phổ thông lá trúc chế thành lá trúc trà hương vị như thế nào, coi như không thể khôi phục khí, làm một loại phổ thông đồ uống cũng là không tệ. Dịch Thu trước đó luyện tập bắt môn độn giáp bên cạnh trên sườn núi ngược lại là có một mảnh dã biển trúc. Dịch Thu chuẩn bị đợi lát nữa đi luyện công thời điểm hái bên trên một chút trở về thử một chút. Nhìn xem chế thành lá trúc trà hậu vị đạo như thế nào, nếu như không tệ ngược lại là có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút. Len keng. Dịch Thu điện thoại di động chấn động một cái, sau đó phát ra rõ ràng thanh âm nhắc nhở. Nếu như Dịch Thu không có đoán xem, hẳn là lại là con nào đó sóc con bờ giờ đẩy tặng tin tức. Đối với một người tế quan hệ, gia cảnh phổ thông độc thân cậu mà nói, đây là vốn có giác ngộ. Dịch Thu xuất ra điện thoại di động nhìn thoáng qua, quả nhiên là đẩy tặng tin tức. Bất quá nay Thiên Tân nghe tiêu đề ngược lại là cùng Dịch Thu có chút quan hệ. Chấn kinh. Liên hoàn ngược sát án hung thủ lẩn trốn vài chục năm, nguyên nhân lương tâm khiển trách cuối cùng lựa chọn tự thú. Dịch Thu đóng lại màn hình điện thoại di động. Cái tin tức này cũng không để cho Dịch Thu có cái gì tâm linh ba động. Người luôn luôn muốn vì mình phạm sai lầm phụ trách nhiệm, vô luận lớn nhỏ. Dịch Thu cũng không phải là ghét ác như cựu chính nghĩa hóa thân, hắn chỉ là thấy ngứa mắt, ngẫu nhiên quét sạch Hạ trước cửa cho bụi thôi. An điểm tâm xong, Dịch Thu chuẩn bị đi luyện tập bắt môn độn giáp. Hắn hiện tại buộc phát cuồng nộ tiến độ đã không sai biệt lắm, đoán chừng hôm nay luyện tập lại một hồi liền có thể nắm giữ. Sáng sớm trong núi lớn, không khí phá lệ thanh lãnh. Có chút chim chóc đã từ ấm áp trong xảo huyệt bay ra, tại đầu cành bên trên kỷ kỷ cha cha kêu lên vui mừng. Khi Dịch Thu đến luyện tập bắt môn độn giáp Thạch Sơn thời điểm, cũng bất quá 6 giờ 18 phút sáng. Bởi vì Dịch Thu trước đó ở chỗ này không ngừng luyện tập mở sinh môn, dưới núi đá khối này coi như bằng phẳng nham thạch trên mặt lộ ra dị thường sạch sẽ. Ngoại trừ một chút đêm qua bay xuống lá cây bên ngoài, ngay cả cho bụi cũng không có bao nhiêu. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chạy trước đến dã rừng trúc nơi đó, chuẩn bị thừa dịp buổi sáng ngắt lấy một chút mới mọc ra non lá trúc. Dịch Thu cố hương, lá trà là một cái trọng yếu hơn kinh tế sản nghiệp. So với cái khác thu hoạch mà nói, trong núi lớn hoàn cảnh đối với cây trà mà nói là so sánh thích hợp. Cho nên Dịch Thu mưa dầm thấm đất dưới, cũng hiểu được một chút lá trà tri thức. Bởi vì là chế tác lá trúc trà, lấy lá trúc cùng lá trà tướng thay thế lời nói, Dịch Thu cảm thấy cùng chọn lựa lá trà đồng dạng chọn lựa trúc diệp vấn đề hẳn là không lớn. Đụng suy. Dịch Thu từ dã trong rừng trúc chọn lựa một chút mới mọc ra dã trúc, sau đó giật không ít non lá trúc. Đem non lá trúc thu vào vật phẩm ba lô, tại kéo lá trúc thời điểm Dịch Thu tại dã trong rừng trúc phát hiện không ít lộng lây lông vũ, những này hẳn là gà gô lưu lại. Trong núi lớn dã vật vẫn là rất nhiều, nhất là bây giờ thôn dân đều rời ra ngoài, dã vật hoạt động khu vực cũng khuyết tán không ít. Đương nhiên đối với gà gô, Dịch Thu hào hứng là không lớn. Hương vị mặc dù vẫn được, nhưng là thịt quá ít, xương cốt nhiều, bắt đầu ăn không thế nào vui mừng. Để Dịch Thu tương đối hiếu kỳ, là tại gà gô lông vũ bên cạnh một cái khác dấu chân. Nhìn có chút giống chó, nhưng là so chó dấu chân muốn dài nhỏ rất nhiều. Cho dù là tại Dịch Thu truy dấu vết hiệu quả dưới, vết tích cũng lộ ra so sánh nông cạn. Cái này, hẳn là một con sói dấu chân. Trong núi lớn là có sói, mặc dù cũng không nhiều, nhưng là từ thôn dân giải rác tao ngộ đến xem, là xác thực tồn tại. Dịch Thu đối với sói không thế nào cảm thấy hứng thú, dù sao thịt sói hương vị xác thực. Bất quá để Dịch Thu cảm thấy thú vị là, cái này tựa hồ là một thất sói con. Nói đến, tại sói con xảo huyệt, Dịch Thu cũng chưa từng thấy sói con. Cho nên đối với sói con, Dịch Thu vẫn có một ít hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định đuổi theo nhìn xem. Bởi vì LV1 truy dấu vết hiệu quả là tại 8 giờ bên trong, Dịch Thu trực tiếp thuận tung tích đuổi tới. Xoát. Lít nha lít nhít dã trúc bị Dịch Thu man lực trực tiếp tách ra, cũng không thể ngăn cản hắn truy tung tiến độ. Trong rừng trúc là không có quá nhiều cái khác thực vật, Dịch Thu không rõ lắm nguyên lý, bất quá đối với hắn hiện tại mà nói là một chuyện tốt. Trong rừng trúc, ánh nắng thưa thớt bắn ra tiến đến. Dịch Thu cúi đầu, tại tia sáng pha tạp trên mặt đất truy tung kia thất sói con tung tích. Để Dịch Thu so sánh kỳ quái là, hắn cũng không nhìn thấy trưởng thành sói tung tích. Dịch Thu hoài nghi, cái này thất sói con rất có thể là từ trong bầy sói mất phương hướng ra. Bay nhảy. Dịch Thu trực tiếp xuyên qua biển trúc, đang kinh ngạc bay một mảnh chim ngói về sau. Dịch Thu rốt cuộc tìm được chính ấm ức nằm tại một đống trên lá khô sói con. Cái này sói con có không giống bình thường thuần bạch sắc da lông, liền núi rừng bên trong sinh hoạt sói mà nói, là không bình thường. Nói như vậy, chỉ có tuyết lang sẽ có loại này màu lông. Bởi vì thuần bạch sắc sói tại núi rừng bên trong không có đủ màu sắc tự vệ, rất khó mịch thực và sinh tồn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, có thể là trứng bạch tạng loại hình nguyên nhân, để cái này sói con sinh ra dị biến, cho nên khiến cho nó bị đàn sói đuổi ra ngoài. Dịch Thu đi đến sói con bên cạnh, sói con ngẩng đầu ấm ức nhìn Dịch Thu một chút, màu u lam trong con ngươi tràn đầy suy yếu bất lực. Dịch Thu vươn tay đem sói con ôm lấy. Sau đó thôi động cái tay thứ ba bên trên linh năng hình xăm. Linh năng hình xăm, cây rong. Theo ôn hòa sinh mệnh năng lượng quán thâu tiến sói con thân thể, sói con chậm rãi khôi phục tinh thần. Bởi vì bị Dịch Thu ôm, khoảng cách quá gần. Dịch Thu sinh mệnh trường bao trùm ở sói con, dù là khôi phục tinh thần, sói con vẫn là rằng có ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Dịch Thu sờ lên sói con đỉnh đầu, lông xù cảm giác xúc cảm còn rất không tệ. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị đem sói con mang về. Ngẫu nhiên hạ bản mệt mỏi, lột lột sói cũng là không tệ. từ trước đó trên đường lại đi trở về đi. Dịch Thu đem sói con trước cất đặt đến một bên. Cho nó thả một chút hôn tạp thịt gà canh gà, để cho mình đi ăn. Dịch Thu liền không có để ý tới nó, dù sao chạy lại bắt trở lại chính là. Siêu. Dịch Thu tại dưới núi đá trên đất bằng lần nữa chạy lên, sau đó cấp tốc triệu tập lấy thể nội khí trùng kích bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp, sinh môn, mở. Giữ tợn gân xanh từ Dịch Thu trên đầu chọc bạo khởi, Dịch Thu thể nội bắn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Ngao. Vừa mới xe rách tiếp theo điểm thịt gà sói con lập tức thân thể cứng đờ, sau đó phát hiện Dịch Thu không có cái gì phản ứng thời điểm, tiếp tục quỷ quỷ túy túy xe rách lên thịt gà tới. Chương 183, kỹ năng hiện hóa, canh 1. Siêu. Tại lại một lần chạy bên trong mở ra bắt môn độn giáp về sau, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Trải qua huấn luyện, ngươi thỏa mãn kỹ năng, bộc phát cuồng nộ cơ sở yêu cầu. Phải chăng tiến hành kỹ năng hiện hóa xử lý? Hiện hóa xử lý cần tiêu hao 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu nhìn một chút khung chặt bên trong mới xuất hiện hóa xử lý, đối với cái này hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Có lẽ tổng lưới người mới chỉ nam phía trên vụn vặt có nâng lên, nhưng là hắn cũng không có ấn tượng. Bất quá võng mạc bên trong khung chặt bên trong hiện hóa xử lý 4 chữ là không giống bình thường lục sắc. Dịch Thu thử nghiệm đem ý thức tập trung ở phía trên, lập tức một đầu tin tức đổi mới ra. Kỹ năng hiện hóa xử lý. Nhân vật tại thông qua một loại đơn nhất loại hình huấn luyện đạt tới kỹ năng cơ sở yêu cầu về sau, có thể thông qua tiêu hao nhất định tổng lưới tiền thảm họa đến tiến hành hiện hóa xử lý tới khiến cho kỹ năng cấp tốc khuyết tán đến kỹ năng vốn có ứng dụng phạm vi. Nếu không nhân vật kỹ năng tạo ra về sau, sẽ coi là không hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng cho huấn luyện lúc chỗ chọn lựa kỹ năng phạm chủ. Nhân vật cũng có thể thông về sau không ngừng huấn luyện, đến bổ sung kỹ năng phạm chủ, từ đó đạt tới khiến cho kỹ năng hoàn chỉnh mục đích. Dịch Thu suy nghĩ một chút, đại khái chính là nếu như hắn không tiến hành hiện hóa xử lý, hắn buộc phát cuồng nộ cũng chỉ có thể ứng dụng tại bắt môn độn giáp phía trên, mà lại đoán chừng chỉ đối trước 3 cửa hữu hiệu. Nếu như áp dụng hiện hóa xử lý, buộc phát cuồng nộ kỹ năng hiệu quả liền có thể đối với Dịch Thu có toàn bộ cuồng bạo năng lực có hiệu lực. Đương nhiên, xem ra đến bây giờ, chủ yếu là có thể để cho Dịch Thu tiết kiệm huấn luyện nhanh chóng mở ra sinh môn về sau còn thừa cửa thời gian. Đại khái hiểu hiện hóa xử lý tác dụng về sau, Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn xác định. Khấu trừ 500 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, tổng lưới đang tiến hành kỹ năng hiện hóa xử lý. Dịch Thu nhìn một chút vật phẩm ba lô, bởi vì có một đoạn thời gian không có thu hoạch được thích hợp huyết mạch tài liệu, hắn hiện tại tổng lưới tiền thảm họa góp nhặt không ít. Nguyên bản hắn còn thừa lại 9.090 mai tổng lưới tiền thảm họa, đang cày xong lô mãng tà niệm chi miếu sau lại đạt được 8.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, hắn hiện tại có chân đủ 17.090 mai tổng lưới tiền thảm họa. Đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, đã là một khoản tiền lớn. Bất quá cân nhắc đến lần sau dung hợp huyết mạch tài liệu không sai biệt lắm cũng là muốn hơn 10.000 mai tổng lưới tiền thảm họa, Dịch Thu đột nhiên cảm giác mình tổng lưới tiền thảm họa giống như cũng không hề tưởng tượng như vậy xa xỉ. Bất quá thanh toán một đợt 500 mai tổng lưới tiền thảm họa hiện hóa xử lý phí tổn, Dịch Thu vẫn là dư sức có thừa. Hiện hóa thành công. Ngươi học xong kỹ năng, bộc phát cuồng nộ. Bộc phát cuồng nộ, không thể thăng cấp. Ngươi cuồng bạo loại năng lực có thể tùy thời bắt đầu, dù cho ngươi bị tập kích hoặc là đang tiến hành một loại nào đó động tác, ngươi cũng có thể tại không ảnh hưởng trước mắt động tác điều kiện tiên quyết, tự do mở ra cuồng bạo loại năng lực. Nhân vật trước mắt nắm giữ cuồng bạo loại năng lực, bắt môn độn giáp. Nhìn xem võng mạc bên trong đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu lau mặt một cái bên trên vết mồ hôi. Bộc phát cuồng nộ đối với hắn hiện giai đoạn chiến đấu tác dụng không thể nghi ngờ. Dù sao hắn bây giờ thuộc tính vẫn là dựa vào bắt môn độn giáp đến trèo trống. Dịch Thu suy nghĩ tiếp xuống có thời gian, có thể huấn luyện một chút khác chiến đấu kỹ năng. Bởi vì đại lượng vận động, Dịch Thu trên người bây giờ tất cả đều là sền sệt vết mồ hôi. Bất quá bởi vì lúc trước huấn luyện kinh nghiệm, Dịch Thu dự đoán tại vật phẩm trong túi đeo lưng chuẩn bị một thùng nước giếng. Trước đó các thôn dân đều còn tại trong núi lớn thời điểm, nước giếng có đôi khi là sẽ có không đủ dùng thời điểm. Bất quá bây giờ thôn dân đều rời ra ngoài, liền Dịch Thu một người sử dụng, cho tới bây giờ vẫn là không có xuất hiện trạng thái khô cạn. Dịch Thu đem thùng nước dơ đến đỉnh đầu, sau đó trực tiếp ngâm xuống tới. Bá! Thanh lương nước giếng cọ rửa đến Dịch Thu trên người vết mồ hôi, Dịch Thu xuất ra khăn mặt hơi lau lau về sau liền xong việc. Theo chuyên gia không đáng tin cậy thuyết pháp, khi tắm ở giữa cùng tóc dài ngắn kính chỉnh sửa so quan hệ. Ngao! Con kia sói con đã gặm xong Dịch Thu ném cho nó thịt gà, hiện tại chính nằm dạp trên mặt đất cùng xương gà phân cao thấp. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, sói con cùng chó là không sai biệt lắm. Bất quá khi sói sau khi thành niên, chó cùng sói khác nhau liền lộ ra rất đột xuất. Phần lớn thời điểm, mọi người vẹn vẹn từ ánh mắt bên trong liền có thể phân chia sói cùng chó. Dịch Thu đưa tay đem sói con cầm lên đến, sau đó đem nó ôm vào trong ngực. Ngao! Đã khôi phục tinh thần sói con gào một tiếng, ý đồ dãy rủa, sau đó bị Dịch Thu sinh mệnh trường bao phủ về sau liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trở lại tổ trạch, Dịch Thu đem sói con để dưới đất. Ngao! Ngao! Vừa để xuống tới, sói con liền lộ ra rất cháy bỏng bất an. Dịch Thu mới đầu tưởng rằng nhân công hoàn cảnh cùng môi trường tự nhiên khác biệt, để sói con cảm giác được không thích ứng. Bất quá sói con phản ứng quá mãnh liệt, Dịch Thu cẩn thận suy tư một phen. Hắn sơ bộ phán định đây cũng là trước đó tu sửa tổ trạch thời điểm, lũ tiểu gia hỏa chỗ phóng ra ma pháp hiệu quả duyên cớ. Suy tư một chút, Dịch Thu chuẩn bị đem sói con an trí tại thẻ bài trong không gian. Thẻ bài không gian bên trong thẻ bài sinh vật là không cách nào được đưa tới vật chất giới, nhưng là vật chất giới sinh vật so ra mà nói liền không có cái gì nhiều như vậy hạn chế. Vì vậy đối với tại vật chất giới vốn liếng so sánh giàu có hệ triệu hoán người chơi mà nói, một hoàn cảnh thích hợp phó bản thẻ bài là có cực lớn chiến lược tính ý nghĩa. Dịch Thu một phát bắt được sói con, sau đó điều ra tổng lưới bảng. Phải chăng tiến vào thẻ bài không gian? Vâng. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, bị hắn ôm vào trong ngực sói con vẫn còn được vòng trạng thái. Dịch Thu nhìn một chút dị biến chi chủng, mặc dù quá khứ không bao lâu, nhưng vẫn là cao lớn không ít. Cũng không biết cần tiếp qua bao lâu, mới có thể ăn được phía trên kết xuất quả táo. Dịch Thu ôm được vòng sói con vượt qua kim hoàng ruộng lúa mạch, tại mục nát chi thành dưới tường thành tìm được thạch quyền thiền sư. So với phó bản thẻ bài bên trong nông dân cùng thị dân, Thạch quyền thiền sư mặc dù lộ ra chất phác một chút, nhưng là hắn trí lực là không có vấn đề. Frank. Khi Dịch Thu tìm tới Thạch quyền thiền sư thời điểm, hắn chính đối tượng thành tiến hành huấn luyện. Ta muốn đem cái này sói con nuôi thả ở chỗ này, ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Dịch Thu đối Thạch quyền thiền sư nói. Tuân theo ý nguyện của ngài. Thạch quyền thiền sư cúi người đáp. Ngao. Dịch Thu đem đã từ trạng thái hôn mê khôi phục như cũ sói con để dưới đất. Nó lập tức kêu gào. Đối với sói mà nói, chăn nuôi ở trong phòng cũng đúng là không thế nào thích hợp hành vi. Dịch Thu chuẩn bị có thời gian lại đi làm một tổ con thỏ đến, nuôi thả đến mục nát chi thành phía ngoài trong rừng cây. Chờ sói con không chênh lệch nhiều, liền để nó mình đi săn mồi. So với ghé vào trong phòng ấm ức không thích chó cảnh, Dịch Thu càng ưa thích, là tản ra lạnh lùng ánh mắt sói. Nô, nói đến, có vẻ như cùng nuôi Husky cũng không nhiều lắm khác biệt. Chương 184, cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân, hai canh. Quán rượu nhỏ bên trong. Dịch Thu tại sắp xếp cẩn thận sói con về sau liền tiến vào đoàn đội phó bản lâm thời đồng đội giao lưu trong bình đài, khoảng cách thời gian ước định còn có một hồi. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn càng quen thuộc tại sớm một chút đến. Dịch Thu đứng tại quán rượu nhỏ bộ kia thông cáo phía dưới nhìn xem, đối với nẻ dồ mạn sơ, hắn giải vẫn là rất nhiều. Vô luận là vật chất giới các loại tới tương quan tác phẩm văn học chỗ tạo nên nghệ thuật hình tượng, vẫn là đa nguyên trong vũ trụ xú danh chiêu lấy tà ác hành tích. Đều khiến cho nẹ dồ mạn sở cái này ứng kẻn không có tại người sau chức nghiệp, bị thế nhân biết được cùng cảnh giác. Nẹ dồ mạn sơ đại đa số là trời sinh tà ác trận doanh, đương nhiên cũng có một bộ phận hiền lành tồn tại. Nay chủ yếu là bởi vì tử linh pháp thuật chỗ bao quát phạm chủ, đối với nhân tính vặn vẹo là tương đối mãnh liệt. Tử linh pháp thuật phần lớn đều muốn liên quan đến muốn thi thể, nội tạng, vặn vẹo phụ năng lượng, hoàn toàn không tiếp xúc thi thể liền có thể nắm giữ tử linh pháp thuật ít càng thêm ít. Đối với có thiện lương thần chi chỗ vật chất giới mà nói, loại này khinh nhờn thi thể hành vi không thể nghi ngờ là triệt triệt để tà ác hành vi, là muốn nghiêm khắc đả kích cùng diệt trừ vật chất giới ưu ác tính. Đương nhiên hướng Dịch Thu chỗ chết ma pháp vị diện, liền không có như vậy nghiêm khắc. Bởi vì y học giải phẫu các loại phương diện nguyên nhân, khiến cho vật chất giới đối với thi thể của con người giải phẫu cũng không có mãnh liệt như vậy thiện ác khuynh hướng. Thật muốn nói đến, Dịch Thu cảm thấy vật chất giới y học người tại nhậm chức nẹ dô mạn sở phương diện, có thiên nhiên chức nghiệp ưu thế. Bình thường đến giảng, nẹ dô mạn sở chủ yếu đối địch thủ đoạn chính là thông qua thi thể triệu hoán vong linh, lấy phụ năng lượng làm khu động các loại pháp thuật đả kích cùng nguyền rủa. Dứt bỏ các loại ác độc nguyền rủa bên ngoài, tử linh hệ tổn thương pháp thuật cũng là dị thường cường lực, không chút thua kém tại tố năng hệ nguyên tố đả kích. Trong đó, nhất là thế nhân hiểu biết, hẳn là tử linh hệ bảy hoàn pháp thuật, tử vong nhất chỉ. Bị tử vong nhất chỉ chỗ trúng đích sinh vật, sẽ có nhất định xác suất trực tiếp bị giết chết. Đối với không thể miễn dịch tức tử vật chất giới sinh vật mà nói, bị tử vong nhất chỉ trúng đích sau cũng chỉ có thể cầu nguyện nữ thần may mắn ưu ái. Nghe nói tại xa xôi ỉn rột đại lục, có một loại tên là man nhu sinh vật. Bọn chúng tại công kích địch nhân thời điểm, liền sẽ có tỷ lệ từ trong ánh mắt thả ra hiệu quả cùng loại tử vong nhất chỉ ma pháp. Dịch Thu một bên liếc nhìn tổng lưới liên quan tới nẹ dồ mạn sở tư liệu, một bên chờ đợi. Đúng vào lúc này, không gian truyền đến ba động, một cái mơ hồ nhân hình xuất hiện tại tròn trên ghế. Khi hình người triệt để ngưng tụ về sau, một cái cơ bắp cầu lên ra hỏa xuất hiện. Đây là cái kia tại Dịch Thu trận doanh trinh sát hạ tản ra có chút hồng quang chiến sĩ, tên của hắn. Isaac. Dịch Thu nhìn xem chiến sĩ trên đỉnh đầu bắt mắt lục sắc danh tự, âm thầm nhớ một chút. Đối với hắn mà nói, loại này danh tự xác thực không thế nào dễ nhớ. Nhất là một lần xuất hiện mấy người, Dịch Thu chỉ có thể dựa vào tổng lưới cung cấp tiêu ký phục vụ tới nhắc nhở hắn không đến mức gọi không ra đồng đội danh tự. Loại dấu hiệu này phục vụ bản chất là một chủng loại giống như trí năng mặt người phân biệt. Khi phát hiện bị tiêu ký sinh vật thời điểm, Dịch Thu vong mạc bên trên sẽ xuất hiện trước đó dự lưu lại tin tức. Isaac nhìn Dịch Thu một chút, không nói gì, sau đó lấy ra trường kiếm của mình tiến hành thường ngày lao. Dịch Thu nhìn hắn một cái, trên người hắn tựa hồ lại nhiều một chút mới vết thương. May mà hắn là một cái thể chất cường kiện chiến sĩ, những này vết thương cũng chỉ là lộ ra khó coi một chút. Bất quá đối với chiến sĩ mà nói, đem vết sẹo coi là vinh dự vân chương cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đúng vào lúc này, không gian bốn phía bắt đầu không ngừng ba động, còn lại mấy cái đồng đội cũng lần lượt truyền tống tới. Hi, hòa kế, tới buổi sáng tốt. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng là không hề nghi ngờ đây là Lệ Thanh Âm. Lệ là Dịch Thu nhớ tên thứ nhất, ngoại trừ tên của hắn tương đối ngắn bên ngoài, hắn tặng rượu trái cây bên trên sản xuất người tin tức cũng đổi mới Dịch Thu ký ức. Hi, Dịch. Dịch Thu quay đầu, cái kia chào hỏi hắn nữ pháp sư chỗ hiện ra tại hắn võng mạc bên trên hình ảnh bên trong trong nháy mắt trên đầu nhiều một cái lục sắc tiêu ký. Jasmine. Hi. Jasmine. Dịch Thu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua tiêu ký, sau đó đối nữ pháp sư nói: "Tốt, đây là ta cùng Lệ tại nẹ dô mạn sở chỗ công hám thị trấn bên cạnh tiểu trấn lấy được vật liệu." Ý lì ạ vẫn là Dịch Thu trước đó nhìn thấy hắn lúc bộ kia trang phục, hắn đem một chương nhớ đầy giải rác tin tức quyển ra cựu mở ra, sau đó đối mấy người bày ra lấy bày ra tốt. Không thể nghi ngờ, đây là một nửa mở ra hình cỡ lớn thế giới. Chúng ta có thể hoạt động khu vực rất lớn, đang thu thập xong tin tức về sau, ta cưỡi thiên giới ngựa hướng về một phương hướng chạy mấy canh giờ, vẫn không có thăm dò tại phó bản bình chướng tồn tại. Ý lì ạ biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút, hắn hướng phía mọi người nói. Ý vị này phó bản độ khó khả năng vượt qua chúng ta mong muốn, chúng ta cần phải mượn một chút bản thổ thế lực lực lượng để hoàn thành phó bản khiêu chiến. Liên trước mắt ta cùng Lệ thu thập tình báo đến xem. Chúng ta có thể mượn thế lực có rất nhiều. Trong đó cách chúng ta gần nhất, hẳn là một cái cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân. Ý lì ạ chỉ vào mặt khác một chương quyển gia cựu bên trên thô sơ giản lược địa đồ tin tức cái trước mơ hồ hình tròn đồ án nói. Làm chúng ta tiến vào phó bản về sau, vị trí đại khái là tại cách nẹ rổ mạn sở công hãm tiểu trấn khoảng cách không đến nửa giờ lộ trình sân cốc. Phu cận tiểu trấn có cố định thời gian tiến hành giao dịch thói quen. Mà chúng ta tiến vào phó bản sau chỗ ở vào sơn cốc liền trong đó một chỗ. Mà nẹ dồ mạn sở chỗ công hám tiểu trấn đại khái là tại vị trí này. Ý lì ạ đem ngón tay từ đại biểu tiểu trấn hình tròn đồ án rời, di động đến cách đó không xa dùng bắt mắt đầu lâu sở tiêu nhớ địa điểm. Cái này đại biểu nẹ dồ mạn sở công hám tiểu trấn tại trên địa đồ đại khái tại Dịch Thu bọn hắn tiến vào phó bản sơn cốc kia chính bên phải, đổi thành thực tế chẳng cảnh, chính là chính đông phương. Sơn cốc hướng là từ Nam đáo Bắc, mà cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân ngay tại Thuận Sơn cốc phương Bắc lối ra cách đó không xa một chỗ cỡ nhỏ trên bình nguyên. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân có thể chiêu mộ một chút lính đánh thuê đến cho chúng ta tác chiến, nhưng là cần phó bản vị diện thế lực phát hành tiền tệ. Phu cận không có thành thục chợ giao dịch chỗ, duy nhất cung ứng dân chấn hoàn thành trao đổi chính là mỗi tháng cố định giao dịch, cho nên tạm thời không cách nào thông qua giao dịch đến thu hoạch lưu thông tiền tệ. Ý lì ạ đem ghi lại địa đồ quyển gia cửu trước gác lại ở một bên, sau đó chỉ vào ghi lại hắn cùng lệ phát hiện tin tức nói đến. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân mỗi ngày sẽ đổi mới một nhóm lính đánh thuê, căn cứ thực lực khác biệt giá cả cũng có chỗ khác biệt. Về phần cái khác thế lực, bởi vì khoảng cách quá xa xôi, trước mắt chỉ có từ dân chấn trong miệng đạt được thô sơ giản lược tin tức. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, ta mong muốn kế hoạch tác chiến thô sơ giản lược như sau. Ta, dịch, Isa ác đi chấp hành nơi đó thế lực phát ra một chút tiêu diệt toàn bộ quái vật nhiệm vụ, kiếm lấy nơi đó lưu thông tiền tệ. Lệ cùng Jasmine đi trong tiểu trấn tìm kiếm liên quan tới nẹ rồ mạn sở phục sinh địa điểm manh mối. Ý lì ạ chậm rãi nói ra mình mong muốn kế hoạch, hiển nhiên hắn đã làm nhiều lần bài tập. Dịch thu sờ lên đầu trọc, cảm thấy vẫn được. Chương 185, biến hóa hệ nữ pháp sư, bà canh. Đoàn đội phó bản, tiêu diệt nẹ rồ mạn sở. Phó bản độ khó, 10. Phó bản thấp nhất khiêu chiến nhân số, 5. Trước mắt phó bản tràng cảnh nhân số, nam. Phó bản tiến độ. 1. Thanh trước tiểu trấn, 01. 2. Tiêu diệt nẹ dố mản sở, 03. Cá nhân phó bản cống hiến, 0. Khi dịch thu khôi phục ý thức thời điểm, hắn phát hiện mình đã đến một chỗ bị cao ngất vách đá vây quanh trong sân cốc. Mà tại bên cạnh hắn, là vẫn còn trạng thái hôn mê đồng đội. Thương nghị hoàn tất, đám người liền chính thức tiến vào phó bản. Nhưng là bởi vì ý lì ạ cùng lệ rời khỏi phó bản vị trí cũng không phải là ban đầu vị trí, cho nên dịch thu bên cạnh chính là nữ pháp sư Jasmine cùng chiến sĩ Isaac. Dựa theo ý lì ạ kế hoạch, dịch thu hộ tống nữ pháp sư Jasmine đi tiểu trấn, mà chiến sĩ Isaac đi trước đi qua cùng hắn sẽ cùng. Isaac khôi phục ý thức sau cảnh giác nắm chặt mình vũ khí, nhìn thấy dịch thu sau hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái. Dịch thu cảm thấy Isaac cùng lệ trên thân, có một loại điểm đặc trưng chung. Bọn hắn tại thu hoạch được tổng lưới trước đó đều có phong phú vật chất giới chém giết kinh nghiệm, so với dựa vào tổng lưới cho lực lượng người chơi mà nói, bọn hắn có một loại nhạy cảm tính cảnh giác cùng ý thức chiến đấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tại tổng lưới phép tính bên trong nên tính là một loại cá nhân bối cảnh mô bản tăng thêm. Ta đi trước sẽ cùng. Isaac nhìn xem còn không có khôi phục ý thức nữ pháp sư Jasmine nói, thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Dịch thu nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì mắt tiễn hắn rời đi. Chờ chiến sĩ rời đi về sau, dịch thu nhìn một chút mặt đất, tại hắn vong mạc bên trong trên mặt đất có không ít tạp nhạp vết tích, đây là LV1 truy dấu vết tại phát huy nó hiệu quả. Từ dấu vết hình dạng đến xem, đại bộ phận là sinh vật hình người, bất quá trong đó cũng có một chút dã thú vết tích. Sơn cốc này tựa hồ là nào đó đầu khô cạn lòng sông chỗ tạo thành, bởi vì địa thế kịch liệt biến hóa khiến cho nó trở thành bây giờ bộ dáng. Trên mặt đất có không ít đá cuội đồng dạng tảng đá, ngay tại chỗ chất phong mạo mà nói, cùng dịch thu chỗ vật chất giới vẫn còn có chút khác biệt. Nô! Ta cảm giác đầu đau quá. Nữ pháp sư Jasmine vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nàng cuối cùng từ truyền tống cảm giác hôn mê bên trong khôi phục lại. Cần nghỉ ngơi trước một chút không? Dịch thu sờ lên đầu trọc, cứ việc cực kỳ cường đại pháp sư lấy không chút thua kém rất nhiều vật lộn nghề nghiệp cứng cỏi thể chất mà nghe tiếng. Nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận đê hoàn pháp sư mà nói, thể chất của bọn hắn vô cùng yếu kém. Có chút đê hoàn pháp sư bởi vì khuyết thiếu thích hợp rèn luyện cùng ma lực ăn mòn, thậm chí thể chất so với thường nhân càng thêm yếu ớt một chút. Đương nhiên, đây đều là có thể thông qua ma pháp dược tề đến giải quyết. Bất quá một cái vấn đề rất thực tế ở chỗ. Cũng không phải là tất cả đê hoàn pháp sư đều có thể nhận nổi ma pháp dược tề tiêu hao. Pháp gia phía dưới, càng nhiều, là một đám dãy rùa tại ma pháp hao tài cùng ma pháp mô hình ở giữa đê hoàn pháp sư. Tạ ơn, ta cảm giác vẫn được. Nữ pháp sư Jasmine đối dịch thu cười một cái nói. Dịch thu nhìn một chút đừng ở ngực nàng pháp sư huy chương, phía trên ngoại trừ nàng chỗ pháp sư tháp đặc thù ấn ký bên ngoài, còn lại thì là đại biểu biến hóa hệ vặn vẹo hình người. Hình người phía trên có 3 cái tinh hình ấn ký, điều này đại biểu nàng có thể thi triển chí ít một cái ba hoàn pháp thuật. Có lẽ là trước đó, huy chương học là một hạng trọng yếu hơn thực tiễn tri thức. Nhưng là theo truyền kỳ các pháp sư đối với thần chi thánh huy nghiên cứu, khiến cho pháp sư huy chương cũng có thể có được cùng loại thánh huy tác dụng về sau, huy chương học cũng theo đó xuống dốc. Truyền kỳ các pháp sư phát minh một hạng pháp thuật, khiến người ta nhóm khi nhìn đến pháp sư huy chương thời điểm, liền có thể minh bạch cái này pháp sư tình huống căn bản. Bất quá không giống gì, pháp sư huy chương đối với các pháp sư mà nói càng nhiều hơn chính là cho thấy mình thân phận hợp pháp, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn phóng ra năng lực. Các pháp sư có đôi khi vì ẩn nấp mình pháp thuật hệ, để hứa thu hoạch được tiền cơ ưu thế thời điểm, bọn hắn cũng sẽ bỏ đi rơi mình pháp sư huy chương. Đang phán đoán một chút phương hướng về sau, dịch thu bảo hộ lấy nữ pháp sư hướng về tiểu trấn tiến lên. Hoặc là càng xác thực được đến nói, là bảo vệ nữ pháp sư vị. Dù sao cũng là một cái tam hoàn pháp sư, đã có thể nắm giữ có đầy đủ cường lực pháp thuật. Nhưng là liền trước mắt mà nói, nữ pháp sư có khả năng thi triển tam hoàn pháp thuật là cực kỳ có hạn. Cho nên, dịch thu nhất định phải bảo hộ nữ pháp thuật vị dùng cho nẹ dô mạn sờ trên thân, mà không phải bên đường gỗ lìn. Ngay tại dịch thu cùng nữ pháp sư dọc theo khô cạn lòng sông đi mau đến thông hướng tiểu trấn giao nhau giao lộ thời điểm, đột nhiên bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến bén nhọn tiếng gào. Wow! Wow! Wow! Khô cạn lòng sông bên cạnh có không ít tán loạn sinh trưởng lùm cây, bên trong có đôi khi cũng sẽ có gỗ lìn mai phục tại bên trong. Dịch thu nhìn xem một tiểu đội gỗ lìn cầm cụ nát vũ khí xông về phía mình, hắn sờ lên đầu trọc. Gỗ lìn thuộc về cỡ nhỏ hình người sinh vật, lỗ thai rất lớn, cho nên lại được xưng là thai to quái. Gỗ lìn sinh sôi tốc độ rất nhanh, thích đánh lén, tại đa nguyên vũ trụ phân bố 10 phần rộng khắp. Có vị diện gỗ lìn thậm chí lẫn vào phong sinh thủy khởi, cũng tỉ như tại ỉn rột đại lục, thậm chí trở thành cứ điểm thế lực cơ sở bộ binh đơn vị, về phần ạ giờ rột càng không cần nhiều lời. Không bao lớn bộ phận tình huống dưới, gỗ lìn đều là thuộc về tương đối thấp cấp sinh vật tà ác, lấy cướp bóc kẻ yếu mà sống. Khi phát hiện chiến đấu tình thế bất lợi thời điểm, bọn hắn sẽ quả quyết vứt bỏ đồng bạn chạy trốn. Cần ta hỗ trợ sao? Nữ pháp sư từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một cái máy bắn đá. Đối với đê hoàn pháp sư mà nói, máy bắn đá có thể xưng là pháp sư chi bạn. Đối với giai đoạn trước pháp thuật vị khẩn trương pháp sư mà nói, có không ít là dựa vào lấy máy bắn đá vượt qua chật vật giai đoạn trước thời gian. Nữ pháp sư thân thể có chút run nhẹ nhẹ, có lẽ là có chút khẩn trương. Bất quá từ sắc mặt nàng ửng hồng tình huống đến xem, tựa hồ lại có chút không đúng. Dịch thu hoài nghi nàng là học thuật phái pháp sư đẳng cấp đại bộ phận dựa vào chính mình nghiên cứu ma pháp mô hình có được. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao giai đoạn trước pháp sư nếu như không có súng ống loại hình trợ giúp, nghĩ đơn cày phó bản đúng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Không cần. Dịch thu đối nàng cười cười, sau đó hút mạnh thở ra một hơi. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch thu thân hình đột nhiên biến lớn, cao hơn 3 mét thân thể chỗ bỏ ra cái bóng tựa như một đạo mây đen đồng dạng bao phủ lại vừa vọt tới dịch thu trước mặt một tiểu đội gỗ lìn. Dịch thu biến hóa để đám địa tinh trong nháy mắt thắng xe lại, ngay tại bọn chúng mắt lớn trừng mắt nhỏ, chờ mong một cái dũng cảm đồng bạn đi dò xét địch nhân thời điểm. Dịch thu trực tiếp rút ra bên eo thả ếch, sau đó đem nó biến lớn. Siêu. Dịch thu vọt thẳng hướng về phía gỗ lìn. Tại công kích quá trình bên trong dịch thu thân thể đột nhiên buộc phát ra mạnh mẽ khí lưu. Bát môn đột giáp, sinh môn mở. Có chút lục quang từ dịch thu bên ngoài thân tràn ra. Nữ pháp sư che bị dịch thu buộc phát kình phong thổi đến có chút trôi nổi váy, chớp nàng màu u lam con mắt nhìn xem dịch thu. Mà lúc này, dịch thu đã vọt tới gỗ lìn bên cạnh, chỉ gặp dịch thu cầm thô to thả ách đột nhiên đối gỗ lìn một cái quét ngang. Phúc! Chương 186 Gỗ lìn tàng bảo đồ, canh một. Phúc! Thả ách hung hăng nện ở cầm đầu gỗ lìn trên thân thể. Chiến đấu phản xạ hạ 18 điểm nhanh nhẹn để dịch thu ánh mắt có thể bắt được. Tại lực lượng của mình cùng vô kiên bất tồi đặc hiệu dưới, thả ách thoải mái mà nện rách ra gỗ lìn thân thể. Tại đủ để phá hư 40 hộ giáp trở xuống phòng hộ thả ách đập xuống, gỗ lìn ra tại mãnh liệt đè xuống đầu tiên nổ tung, máu đỏ tươi hôn tạp thịt nát bay tứ tung ra. Mà còn cứng rắn hơn xương cốt thì trực tiếp bị nện móc méo đi vào, theo một chút vỡ vụn cốt phiến nổ bay ra về sau, càng nhiều xương cốt bị thả ách đuổi lấy gỗ lìn thân thể bay ngang ra ngoài. Phanh! Tại va chạm đến một cái khác gỗ lìn về sau, gỗ lìn thân thể cung cấp trong nháy mắt điểm dùng lực về sau, một nháy mắt mãnh liệt chen khiến cho gỗ lìn thân thể nội bộ bị mãnh liệt đả kích. Yếu ớt nội tạng tại kịch liệt đánh chúng bị đè ép thành một đoàn, tại cao áp tác dụng dưới hôn tạp huyết dịch phun ra bên ngoài cơ thể. Phanh! Phanh! Dịch thu đem thả ách sử trên mặt đất, lúc này hắn đã nghe không được gỗ lìn tiếng gào thét ầm ĩ, trong sơn cốc lần nữa khôi phục lại yên tĩnh trạng thái. Dịch thu liếc nhìn lại, đến đây đánh lén gỗ lìn tiểu đội đã bị hắn cái này một cái quét ngang biến thành một đống không quá đẹp xem huyết nhục chất hỗn hợp. Thả ách đang biến hóa làm trọng hình côn đồng về sau, đả kích phạm vi tương đối mà nói là tương đối lớn. A. Dịch thu phát hiện trong đó một cái gỗ lỉn trên thi thể thế mà hiện ra một cái bạch sắc vật phẩm bao, từ bộ dáng đến xem ngược lại là có chút cùng loại với chiến dịch chẳng cảnh quái vật rơi xuống vật phẩm bao. Người thu được tạp vật, gỗ lìn tàng bảo đồ. Gỗ lìn tàng bảo đồ. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, màu xám. Loại hình, tạp vật. Miêu tả. Đây là một cái từ gỗ lìn lâm thời lúc oán niệm ngưng tụ tàng bảo đồ. Làm ngươi tiến vào gỗ lìn tàng bảo địa điểm 100 mã tả hữu khu vực thời điểm ngươi đem được nhắc nhở. Gỗ lìn bảo tàng đại bộ phận là nó khi còn sống cướp bóc chỗ hoặc là nhặt bạo chết ở trên đường người đi đường di vật để lại một chút đối với nó vô dụng vật phẩm, có lẽ là một đống rách dưới rắc rưởi, lại hoặc là một chút một ít thằng xui xẻo khi còn sống hài cốt, nhưng nếu như vận khí của ngươi đủ tốt, cũng có thể đạt được một chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Các ngươi vật chất giới võ tăng đều là loại phong cách này sao? Nữ pháp sư giặt mỹ nẹ chốc nàng màu u lam con người nhìn xem dịch thu nói, nàng tựa hồ có chút hoang mang. Đại khái dịch thu cùng nàng trong suy nghĩ võ tăng hình tượng, có một ít so sánh vi diệu xuất nhập. Ừm, liền trước mắt mà nói, chúng ta vật chất giới võ tăng đều là dạng này. Dịch thu giải trừ lớn nhỏ tự nhiên cùng bắt môn độn giáp sau sờ lên đầu trọc, vẻ mặt thành thật đối nữ pháp sư giặt mỹ nẹ nói. Tại lục tục ngao ngoe lại giải quyết mấy đợt gỗ lìn về sau, dịch thu hộ tống nữ pháp sư giặt mì nẹ đi tới Ý Lì ạ nói tới ngoài trấn nhỏ. Đây là một tòa mang theo dị vực phong tình tiểu trấn, kiến trúc vật liệu từ một loại màu đỏ hòn đá cấu thành. Có thể là bởi vì nẹ dồ mản sờ nguyên nhân, tiểu trấn lối vào thiết trí một cái chặt chẽ hàng rào. Có vệ binh thủ vệ tại hàng rào phụ cận, cảnh giác nhìn xem trong hoang nguyên tình huống. Tại hàng rào đằng sau, có một cái cao cao lầu tháp. Dịch thu xa xa nhìn một cái, phía trên tựa hồ dùng vệ binh nhìn chăm chú bọn hắn. Bởi vì tiểu trấn là xây dựng ở sơn cốc đông bắc phương hướng một chỗ phía trên vùng bình nguyên, cho nên cần lầu tháp đến cung cấp điểm cao lấy cung ứng vệ binh điều tra. Căn cứ Ý Lì Ả miêu tả tình huống, dịch thu xem chừng cái này vị diện văn minh tình huống phát triển đại khái cùng loại với dịch thu chỗ vật chất giới trong lịch sử chế độ phong kiến xã hội, mà lại là so sánh nguyên thủy xã hội phong kiến. Văn minh đống lửa còn tại tích góp lực lượng, chiến loạn cùng tà ác giống mây đen đồng dạng bao phủ cái này vị diện trí tuệ sinh linh. Lệ chính tựa ở hàng rào bên cạnh trên tường đất quất lấy một cái nhìn nhiều năm rồi cái tẩu, lộ ra một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Hi! Bọn tiểu nhị, ta ở chỗ này. Nhìn thấy dịch thu cùng nữ pháp sư về sau, Lệ hưng phấn ngoắc tay nói. Cùng hẳn phở lỉnh kia từ còn nhỏ tránh ra vừa mới thẳng tiếp tục đến mang vào trong phần mộ nồng đậm lòng hiếu kỳ chỗ đem đối ứng, là hẳn phở lỉnh đối với lâm vào nhảm chán tình trạng chán ghét. Có cái gì đầu mới mới sao? Dịch thu mang theo nữ pháp sư giặt mì nẹ đi tới. Vệ binh nhìn bọn hắn một chút sau liền không để ý đến, tiếp tục lấy cảnh giác tư thái nhìn chằm chằm trong hoang dã tình huống. Mặc dù cho đến bây giờ, còn không có mới tiến triển. Nhưng là ta dám khẳng định chính là trong trấn nhất định tồn tại một chút không vì chúng ta biết tin tức. Lệ hút một hơi thuốc đầu nói. So với tuổi trẻ Hàn Phở Lìn, Lệ khẩu khí lộ ra trầm ổn một chút, nhưng là kia cố Hàn Phở Lìn mạnh mẽ tự tin ngự khí vẫn là rất tự nhiên hiển lộ ra. Cứ việc tại bộ phận nhân loại nhận biết bên trong, lấy Hàn Phở Lìn thân cao lẽ ra lộ ra tự ti cùng kém một bậc. Nhưng là sự thật vừa vặn tương phản, Hàn Phở Lìn là một cái tràn đầy tự tin chủng tộc. Có lúc, dùng vật chất rơi tới nói, Hàn Phơ Lỉnh đều có một loại mê chi tự tin. Từ Hàn Phơ Lỉnh lưu truyền rộng rãi một câu ngạn ngữ liền có thể nhìn ra, đầu tiên là lòng, sau đó là đuộm, sau đó là tinh linh, sau đó là nhân loại. Tiếp xuống, là thiên hạ của chúng ta. Hàn Phơ Lình chính là như vậy có được mê chi tự tin chủng tộc, bọn hắn lạc quan mà kiên định, có lúc thậm chí sẽ làm ra một chút mong đợi bánh từ trên trời rớt xuống cử động. Như vậy chúc các ngươi may mắn. Dịch Thu hướng phía Lễ cùng nữ pháp sư Jasmine khoát tay áo, liền bước nhanh rời đi tiểu trấn. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tiếp xuống hắn cần tiến về thánh võ sĩ Ý Lì ạ chỗ cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chu quân. Nơi đó ngoại trừ thuê lính đánh thuê bên ngoài, cũng cung cấp một chút loạn thất bát tao nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này phần lớn là phụ cận từng cái thế lực chỗ ủy thác ban bố, lính đánh thuê nơi chu quân nổi lên không sai biệt lắm chính là một cái cùng loại với môi giới kết cấu tác dụng. Siêu. Không có nữ pháp sư liên lụy, Dịch Thu trực tiếp bung ra tốc độ chạy. Bởi vì tiểu trấn vị trí là tại một mảnh phía trên vùng bình nguyên, địa thế coi như bằng phẳng. Mặc dù cũng có một chút tạp nhạp lùm cây, nhưng là đối với Dịch Thu chạy cũng không thể tạo thành quá lớn trở ngại. Duy nhất để Dịch Thu cần cảnh giác, chính là tản bộ trên mặt đất to to nhỏ nhỏ đống phân. Hiển nhiên tại cái này vị diện văn minh bên trong, vệ sinh công cộng cái này khái niệm còn xa xa không có phổ cập. Bất quá từ Dịch Thu chỗ vật chất giới một ít văn minh đến xem, có lúc, văn minh tiên tiến trình độ đối với vệ sinh công cộng chú trọng trình độ cũng không phải nhất định sẽ cơ đua cả nắm. Wow! Wow! Wow! Một chút du đãng gỗ lìn phát hiện Dịch Thu, rít lên lấy hướng phía hắn vọt tới. Tại những này cấp thấp gỗ lìn đơn giản tư duy bên trong, bọn chúng phán định địch nhân là không mềm yếu có thể bắt nạt chính là từ nhân vật thiết giáp đến xem. Một cái chưa lây chặt chẽ toàn thân giáp nhân loại, gỗ lìn là sẽ không có ý đồ với hắn. Mà giống Dịch Thu loại này cởi trần tồn tại, chính là gỗ lìn trong mắt không thể nghi ngờ quả hờ mềm. Dịch Thu không để ý đến bọn chúng, bày ra long hình quyền cách đấu tư thế thả người nhảy lên, trực tiếp từ gỗ lìn trên đầu bay đi. Phanh! Tại rơi xuống đất để ép mấy bụi không biết tên khóm cỏ về sau, Dịch Thu bước nhanh hướng phía sơn cốc phương hướng chạy đi. Chương 187, Nữ Vu, Hai Canh. Siêu! Dịch Thu nhanh chóng xuyên qua khô cạn lòng sông bên trên lùm cây, phiến khu vực này lùm cây dáng dấp phá lệ rậm rạp. Lúc này hắn đã xuyên qua sơn cốc cùng tiểu trấn Bình Nguyên giao giới vết nước chỗ, đi tới thông hướng cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân trên đường. Đột nhiên, Dịch Thu ngừng bước chân. Hắn nhìn về phía cách đó không xa lùm cây, nơi đó tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Dịch Thu đến gần nhìn một chút, là một chút gỗ lỉn thi thể. Tất cả gỗ lìn đều là chết bởi một lần gọn gàng chém đầu, máu đỏ tươi nhuộm đỏ phụ cận lùm cây. Có thể là đi ngang qua lính đánh thuê làm, cũng có thể là hắn cái kia chiến sĩ đồng đội làm. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, không có cái gì ảnh hưởng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ngay tại hắn chuẩn bị vòng qua những này gỗ lìn trước thi thể tiến thời điểm hắn dừng lại, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, hắn phát hiện một chút thú vị đồ vật. Dịch Thu dùng thả ách đem bên trong một con gỗ lỉn thi thể từ bên trong phát tới, hắn túi người xuống cẩn thận nghiên cứu cái này không đầu gỗ lỉn thi thể. Dịch Thu không có đi nhìn nó cùng cái khác gỗ lỉn không có khác biệt lớn chém đầu thương thế, mà là nhìn về phía lồng ngực của nó. Nơi đó vốn nên cái này có màu xanh nhạt làn da toàn bộ không biết tung tích, trần trụi da màu trắng bệnh cơ bắp run tùn bại lộ trong không khí. Cái này cùng đem gỗ lỉn chém đầu tồn tại hiển nhiên là một cái khác, mà lại tuyệt đối là một loại nào đó sinh vật tà ác tạo thành. Lấy cái này phó bản chủ đề đến xem, có thể là một loại nào đó tà ác bất tử sinh vật. Dịch Thu cảnh giác đứng người lên, quét một vòng bốn phía. Trong sơn cốc rất yên tĩnh, cũng không có cái gì khác khả nghi đồ vật. Mà lại tại hắn LV3 mù thị cảm ứng bên trong, khu vực phụ cận không có ẩn hình sinh vật. So với gỗ lìn, bất tử sinh vật đánh lén kỹ nghệ còn cao siêu hơn được nhiều, mà lại càng thêm chí mạng. Cái này hiển nhiên không phải một cái gì tin tức tốt, nói rõ nẹ rồi mạn sở đã có thể đem một phần lực lượng khuyết tán ra tới. Cứ việc liền Dịch Thu chạy tới nhìn thấy tình huống đến xem, đây cũng không phải là một loại trạng thái bình thường. Mà lại loại này bị nẹ rồi mạn sở thúc đẩy ra quái vật chỉ có thể hút chết đi gỗ lìn thi thể, nói rõ bản thân cường độ cũng không lớn, rất có thể là một loại trinh sát hình quái vật. Nhưng là, nếu như nẹ dồ mạn sở vong linh đại quân tiến một bước khuyết tán, Dịch Thu cảm thấy dù là có lính đánh thuê hỗ trợ, có thể nhất cử tiêu diệt nẹ dồ mạn sở khả năng cũng không lớn. Tại rất nhiều bất tử quái vật bên trong, nhất làm cho người biết rõ hẳn là khô lâu. một chút nẹ dồ mạn sờ dựa vào tựa như biển cả đồng dạng số lượng khô lâu đại quân lấy lực lượng một người ý đồ xâm lược một cái cấp thấp vị diện, mà lại cũng có thành công án liệt. Nhưng là, đối với đủ cường đại mạo hiểm giả mà nói, biển khô lâu cũng không phải là đáng sợ như vậy. Đáng sợ, là mặt khác một chút chẳng phải làm người biết được quái vật. Bất tử sinh vật, nói đúng ra là một loại dễ dàng sinh mệnh chủng quần quái vật. Tại dịch thu chỗ vật chất giới bên trong, nghệ thuật hình tượng cũng đủ loại. Tổng thể tới nói, đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là bị các loại tử linh pháp thuật từ phụ năng lượng vị diện triệu hoán đi ra bất tử sinh vật, mặt khác một loại thì là từ sinh vật hài cốt, vặn vẹo linh hồn rất nhiều làm cho người bất an thành phần chỗ vặn vẹo thành quái vật. Cái trước năng lực so sánh quy luật, đại bộ phận đều phù hợp tương quan quái vật năng lực tình báo. Mà cái sau, bởi vì bị chuyển hóa sinh vật khi còn sống rất nhiều khác biệt tính, dẫn đến nhìn như giống nhau cá thể năng lực hoàn toàn khác biệt. Mà lại bởi vì phụ năng lượng đối với sinh mệnh năng lượng mãnh liệt sự ăn mòn, hơi lớn mạnh một chút bất tử sinh vật đối với sinh linh công kích liền có thể bổ sung các loại hình mặt trái hiệu quả. Trong đó nhất làm cho người chỗ sợ hãi, hẳn là xú danh chiêu lấy hấp năng. Khi nhân vật bị mang theo hấp năng hiệu quả quái vật công kích thời điểm, nhất định phải trải qua một lần miễn trừ kiểm định, miễn trừ kiểm định bất quá liền sẽ bị hấp thụ nhất định sinh vật đẳng cấp. Cái này sinh vật đẳng cấp sẽ bị chuyển rời đến quái vật trên thân, đồng thời khiến cho bất tử quái vật càng thêm cường đại. Bất quá so sánh may mắn là, loại này cường đại mặt trái đặc hiệu tại bất tử sinh vật bên trong cũng không tính phổ cập. Nhưng là mặc dù như thế, tật bệnh, tê liệt, sợ hãi, tức tử từng cái buồn nôn năng lực đều để bất tử sinh vật trở thành so sánh khó giải quyết tồn tại. Nghĩ dựa vào thuần túy cường đại thuộc tính vây vùng đa nguyên vũ trụ là không tồn tại, không có điểm sở trường năng lực đặc thù quái vật, đã sớm như là gỗ lìn đồng dạng bị khu trục tiến vào quái vật sinh thái tầng dưới chót nhất. Hô! Dịch thu thoáng thong thả một chút hô hấp, thời gian dài chạy để hô hấp của hắn có gấp rút. Bất quá còn tốt chính là võ tăng di chuyển nhanh chóng tăng thêm, cũng không cần tiêu hao ngoài định mức thể lực tiêu hao. Bởi vì di chuyển nhanh chóng tăng thêm là cùng võ tăng đẳng cấp cùng một nhịp thở, cho nên tại thời gian ngắn buộc phát bên trong, cấp thấp võ tăng còn không thể hiện hiện quá mức siêu nhiên ưu thế. Chẳng qua nếu như là khoảng cách dài di động, cấp thấp võ tăng di động ưu thế liền có thể đạt được đầy đủ thể hiện. Mà lại theo đẳng cấp tăng trưởng, di chuyển nhanh chóng không ngừng cường hóa, khiến cho truyền kỳ võ tăng thường quy tốc độ di chuyển tương đương với cố định gia tốc thuật. Mà loại tốc độ này tại chịu đựng gia tốc thuật gia trì về sau, nó biểu hiện ra tính cơ động là viễn siêu tại những nghề nghiệp khác. Dịch thu nhìn một chút dựa vào tại một mảnh vách núi nhô lên chỗ thành lập cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân, tạo hình có vẻ hơi đơn sơ. Chủ thể kiến trúc từ một chút thô ráp vật liệu đá cùng tấm ván gỗ chắp vá mà ra, nhìn cùng phòng hộ tính cái từ này cũng không có cái gì liên quan tính. Bất quá cân nhắc đến bên trong trên cơ bản là một chút có được vũ lực lính đánh thuê, đơn sơ một chút ngược lại là không có cái gì. Tuy nói là cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân, nhưng là chủ thể kiến trúc quy mô tương đối mà nói vẫn tương đối lớn. Thô ráp mà rộng lượng kiến trúc chủ thể, bao gồm cái này một mảnh vách núi nhô lên chỗ đại bộ phận khu vực. Dịch thu trực tiếp đẩy ra lính đánh thuê nơi trú quân cửa gỗ, lập tức ồn ào náo động mà thanh âm huyên náo từ bên trong truyền ra. Anh. Bởi vì thanh âm quá mức ồn ào, đến mức dịch thu căn bản không có nghe rõ ràng bất luận cái gì có ý nghĩa từ ngữ. Dịch thu nhìn thoáng qua, tựa như tiểu quán đồng dạng bài trí, cất đặt lấy rất nhiều chỗ ngồi. Ngồi ở phía trên đại bộ phận là nhân loại, đương nhiên cũng có một số nhỏ dị loại. Dịch thu quét một vòng, không có trông thấy thánh võ sĩ cùng chiến sĩ, bọn hắn khả năng đi trước chấp hành nhiệm vụ. Sờ lên đầu trọc, Dịch thu đi đến trong doanh địa cùng loại quầy ba địa phương. Cái kia mọc ra mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân loại nam tử nhìn một chút Dịch thu một chút. Dịch thu có thể cảm nhận được hắn ánh mắt tại mình bốn cái tay cánh tay cùng treo ở bên eo sùng thiện chi thư. Thứ 1537 trang dừng lại một đoạn thời gian. Bất quá cuối cùng, hắn cũng không nói gì thêm, mà là xuất ra một khối viết lít nha lít nhít nhiệm vụ tin tức tấm ván gỗ cất đặt tại Dịch thu trước mặt. Một người một nhiệm vụ. Hoàn thành lấy tiền, kết thúc không thành xéo đi. Thanh âm của hắn nghe rất khàn khàn, nhưng lại mang theo một cỗ tựa như lưỡi dao sắc bén, lưu loát sức lực, nghe để cho người ta cảm thấy có chút mâu thuẫn. Dịch thu nhìn một chút viết nhiệm vụ tin tức tấm ván gỗ, đại đa số đều là một chút tiêu diệt toàn bộ quái vật nhiệm vụ, bất quá cũng có một chút so sánh khác loại nhiệm vụ. Dịch Thu ánh mắt thô sơ giản lược quét một vòng, hắn phát hiện một cái thú vị nhiệm vụ. Thí nghiệm dược tề. Vì ở tại phương Bắc phòng nhỏ thí nghiệm phát minh mới dược tề. Thù lao 100 vương quốc tệ, gia tăng 50, thời gian 73. Nhiệm vụ ghi chép. 15 người hoàn thành, trước mắt 3 người bình thường, 2 người mù, 4 người mất đi tính năng lực, 6 người thích cùng giới. Chương 188, Thánh Võ Sĩ Văn Hóa Khóa, canh 1. Dịch Thu đại khái nhìn một chút nhiệm vụ trên ván gỗ những cái nhiệm vụ khác, đại bộ phận nhiệm vụ thù lao tại 10 đến 50 mai vương quốc tệ phạm chủ. Điều này nói do nữ vu nhiệm vụ này thù lao, tương đối mà nói là tương đối cao. Dịch Thu chần chờ một chút, liền trước mắt hắn tiếp xúc dược tề mà nói. Trong đó mặt trái hiệu quả kiểm định phương thức, đại khái có hai loại, một loại là căn cứ vào thể chất kiểm định, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là căn cứ vào cảm giác. Cái trước là lấy dụ biến, vặn vẹo chờ phương thức phá hư nhân thể bình thường cơ năng vận chuyển, mà cái sau là thông qua can thiệp thần kinh, tinh thần xâm nhập chờ phương thức ảnh hưởng nhân thể trạng thái tinh thần. Nghe nói cao cấp một chút dược tề còn có thông qua mị lực cùng trí lực tiến hành kiểm định có hiệu lực mặt trái hiệu ứng, nguyên lý liền không được biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dược tề cùng chất độc hóa học phân chia giới hạn nhưng thật ra là một kiện rất mơ hồ sự tình. Hoàn toàn không có tác dụng phụ dược tề là rất hiếm thấy, cho dù là lấy chính năng lượng vật chất hóa áp xúc tịnh hóa phối trí nước thánh tại quá lượng sau khi phục dụng, cũng có sinh mệnh năng lượng hỗn loạn khả năng, thì càng đừng đề cập lấy thảo mộc tinh hoa cùng các loại ma pháp sinh vật vật liệu phối trí dược tề. Dịch Thu cẩn thận châm trước một phen, từ trước đó phục dụng nữ vu dược tề mạo hiểm giả trạng thái đến xem, loại thuốc này lấy cảm giác kiểm định khả năng tương đối lớn. Dù sao muốn thông qua vặn vẹo nhân thể cơ năng đến nghịch chuyển sinh vật hướng giới tính, chỉ có thể là đối bài tiết kích thích tố bộ vị tiến hành áp chế, thay đổi, cần thời gian dài phục dụng mới có thể có hiệu lực. Mà thông qua tinh thần can thiệp, liền không có phiền phức như vậy. Nguyên lý rất đơn giản, ngoại trừ một ít phần tay tít tông vận động cùng một phần nhỏ kịch liệt hoạt động bên ngoài. Bình thường tình huống dưới, muốn thông qua nhục thể can thiệp tinh thần, là cần thời gian dài tích lũy. Mà trạng thái tinh thần phản hồi đến nhục thể, cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt tới. Nhưng là nếu như thông qua tinh thần can thiệp tinh thần, công hiệu quả liền rõ ràng được nhiều. Nếu như là cảm giác kiểm định, Dịch Thu suy nghĩ dược tề đối với mình hẳn là vô hiệu. Dịch Thu chuẩn bị thử một lần, nếu như có thể thông qua bình thường quá trình hoàn thành tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, Dịch Thu liền chuẩn bị xem nữ vu thực lực cùng trận doanh làm việc. Tại Dịch Thu chỗ vật chất giới chủ lưu đạo đức quan niệm bên trong, cùng tà ác trận doanh giảng đạo nghĩa không phải một kiện cỡ nào để sướng hành vi. Càng nhiều thời điểm, là loại này hòa phong, loại này tà ma ngoại đạo, không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau xông lên. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cảm thấy rất phù hợp. Chủ yếu nhất là, bình thường tới nói, nữ vu đều sẽ chuyên tu hoặc là phụ tu tiên đoán loại pháp thuật. Những pháp thuật này có cũng không phải là phổ cập tiên đoán hệ pháp thuật, mà là thông qua nữ vu thể nội không biết huyết mạch năng lực chiều sâu đào móc mà khai phát ra loại pháp thuật năng lực. Nhưng là cùng bình thường loại pháp thuật năng lực so sánh, những này cần nữ vu nghiên cứu tinh tượng học, sinh vật học, triết học cùng nhiều phương diện tri thức mới có thể thi triển tiên đoán loại pháp thuật lộ ra không hợp nhau. Cuối cùng, cái này pháp thuật bị quy nạp tiến vào pháp thuật bát đại phe phái bên trong, tiên đoán hệ đại loại. Nhỏ loại vì nữ vu chức nghiệp pháp thuật. Dịch Thu chuẩn bị để nữ vu thử tiên đoán một chút nẻ rồi mạn sở phục sinh địa điểm, nếu như có thể thành công, như vậy sẽ khiến cho bọn hắn phó bản thúc đẩy đưa đến một cái rất mấu chốt tác dụng. Trên thực tế, Dịch Thu là không thế nào thích làm nhiệm vụ, đó cũng không phải hắn cường hạng. Trong vòng 3 ngày, cầm nhiệm vụ bài cùng nữ vu đưa cho ngươi xác nhận chứng minh trở về lấy tiền. Biết được Dịch Thu muốn xác nhận nữ vu nhiệm vụ về sau, một mặt dâu quai nón người phụ trách một bên xuất ra một khối viết một chút vặn vẹo chữ tấm bảng gỗ ném cho Dịch Thu vừa nói. Dịch Thu nhẹ gật đầu, nhận lấy nhiệm vụ bài liền quay người rời đi. 11, 12, 13. Thánh võ sĩ Ý Lì ạ đếm lấy trên mặt đất bị chém đầu gỗ lỉn số lượng, mà chiến sĩ Ý Sa Ác đang cắt hạ lô thai của bọn nó. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân co treo trường kỳ đánh giết gỗ lỉn ban thưởng. Mặc dù mỗi năm cái gỗ lỉn lỗ thai mới có thể cung cấp một mai vương quốc tệ ban thưởng. Nhưng là tại thi hành nhiệm vụ trên đường ngẫu nhiên gặp về sau, cũng là một bút không tệ thu nhập thêm. Đối với đả kích gỗ lìn loại tà ác này sinh vật, làm tài thánh võ sĩ, ý lì ạ cảm thấy nghĩa bất dung tử. Cho nên, cứ việc tại gỗ lìn phát hiện bọn hắn về sau ý đồ thoát đi thời điểm, ý lì ạ y y nguyên đuổi theo tiêu diệt bọn chúng. Thánh võ sĩ, tại dịch thu chỗ vật chất giới giờ nờ giờ thiết lập bên trong, kỳ thật cũng không tính cường đại. Cùng võ tăng, gặp phải thuộc tính mặt nhu cầu quá lớn vấn đề. Mà lại tương đối cùng là thần chức giả mục sư mà nói, thánh võ sĩ có thể thi triển thần thuật có hạn. Đồng thời cần tuân thủ các loại nghiêm khắc giới luật. Thì như không thể nói láo, không thể gian lận, không thể dùng độc, không thể lạm sát kẻ vô tội. Chờ một chút, vi phạm một hạng giới luật liền có thể dẫn đến thánh võ sĩ trận doanh trên chết, thậm chí mất đi thần chi ban cho lực lượng. Nhưng là trên thực tế, làm thần chi dưới trướng so mục sư càng thêm tuyến đầu bạo lực cơ cấu. Bởi vì thần ân gia trì, thánh võ sĩ lực lượng không hề giống vật chất giới đám người tưởng tượng như vậy yếu kém. Mà lại, so với cái khác vật lộn chức nghiệp, thánh võ sĩ là dễ dàng nhất tiếp xúc đến thần khí chức nghiệp. Ngoại trừ võ tăng cùng một phần nhỏ vật lộn chức nghiệp, một thanh vũ khí tính chất thần khí đối với đại bộ phận vật lộn nghề nghiệp sức chiến đấu là có thể đạt tới đủ để chất biến trình độ. Thu thập xong chúng ta về trước nơi chú quân, dịch cũng sắp đến. Ý lì ạ nhìn sắc trời một chút đại khái phán đoán một ít thời gian về sau, đối chiến sĩ Y Sa Ác nói. Đây là ý lì ạ lần thứ nhất tiến hành đoàn đội phó bản, làm bị tiền bối khâm định đội trưởng, hắn cần gánh vác càng hơi trầm xuống hơn nặng trách nhiệm. Tại lần thứ nhất tiến hành phó bản điều tra thời điểm, tại sưu tập tình báo sau khi, ý lì ạ liền đại khái xác định tốt phụ cận địa đồ. Đồng thời căn cứ hắn chỗ chịu đựng văn hóa huấn luyện, thô sơ giản lược coi là tốt từng cái điểm mấu chốt ở giữa khoảng cách. Một cái mù chữ có thể trở thành bạ bạ gì ạn dạng này vật lộn chức nghiệp, đồng thời không chút nào ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng là, vĩnh viễn không có khả năng trở thành một cái thánh võ sĩ. Bởi vì thánh võ sĩ ngoại trừ lực lượng huấn luyện bên ngoài, còn cần tiến hành càng nhiều văn hóa huấn luyện. Tại hắc ám thế giới sinh tồn người, so tại quang minh thế giới sinh tồn người cần càng thêm rào hoạt, tàn nhẫn mới có thể sinh tồn được. Mà đả kích tà ác, ngoại trừ lực lượng cường đại bên ngoài còn cần so kẻ tà ác càng thêm sức phán đoán nhạy cảm cùng đầu não. Ý lì ạ sửa sang lại một chút bởi vì tác chiến có vẻ hơi tóc tán loạn, dựa theo suy đoán của hắn, dịch thu còn cần ước chừng nửa canh giờ mới có thể đạt tới nơi trú quân. Bởi vì LV3 di chuyển nhanh chóng là cấp 8 võ tăng tiêu chuẩn năng lực, cho nên ý lì ạ là tính toán. Nhưng là cân nhắc đến khoảng cách dài thể lực tiêu hao. Cùng trên đường đi tao ngộ gỗ lỉn tác chiến tiêu hao thời gian, ý lì ạ cảm thấy mình dự toán hẳn là không có vấn đề. Hắn tại thần điện văn hóa khóa thành tích thế nhưng là trưởng kỳ bảo trì ưu dị biểu hiện để hắn đối với mình phán đoán có đầy đủ tự tin căn cứ. Đi thôi, chúng ta đi trước nơi chú quân chờ dịch. Ý lì ạ đối chiến sĩ Y Sa Ác nói. Ừm. Chiến sĩ Y Sa Ác nhẹ gật đầu, đem gỗ lỉn lỗ thai dùng vải bố giáp đóng gói bắt đầu nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Chương 189, Nữ Vu tình yêu, hai canh. Nữ Vu phòng nhỏ trước. Dịch thu dựa theo cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân cung cấp nhiệm vụ tin tức, tại hướng bắc chạy ước chừng 1 giờ tránh đi 3 đội gỗ lỉn đánh lén sau thành công đạt tới nữ vu phòng nhỏ trước. Nữ vu phòng nhỏ vị trí là một chỗ có vẻ hơi u ám trong đầm lầy, một chút bị đẩy ngã tại đầm lầy bên trong thân cây trải thành thông hướng nữ vu phòng nhỏ con đường. Dịch thu nhìn một chút bên cạnh đầm lầy. Sâu kín sóng nước bên trong tựa hồ có chút thứ gì đang dòm ngó lấy hắn. Có lẽ là cá sấu, lại có lẽ là bản xứ một ít đầm lầy sinh vật. Nữ vu phòng nhỏ là xây dựng ở một gốc chết khô trên đại thụ, nửa treo ở trên mặt nước kiến trúc có vẻ hơi run run rẩy rẩy cảm giác. Một con đen nhánh quả đen chính ngồi xổm ở đóng chặt lại đại môn nữ vu phòng nhỏ bên trên, dùng nó kia màu nâu con ngươi nhìn xem dịch thu. Rắc. Dịch thu nhìn nó một chút. Nó lập tức phát ra khàn khàn tiếng gào bay nhảy cánh biến mất tại đầm lầy bầu trời u ám bên trong. Dịch không để ý đến, hắn trực tiếp xuyên qua nữ vu phòng nhỏ trước hàng rào, đi đến cửa lớn đóng chặt trước gõ bắt đầu. Đông đông đông. Trầm muộn tiếng đánh phá vỡ trong đầm lầy yên tĩnh, dịch thu có thể cảm giác được càng nhiều ánh mắt không có hảo ý chính nhìn chăm chú ở trên người hắn. Dịch thu nhíu nhíu mày lấy ra thả ách, sau đó xoay người nhìn về phía một mảnh u ám bên trong đầm lầy. Tìm đòi tỉ mỉ lên những cái kia không có hảo ý ra hỏa. Tại dịch thu liếc nhìn dưới, những này ánh mắt không có hảo ý dần dần lùi bước. Đối với nhược nhục cường thực sinh thái hoàn cảnh bên trong, điệu thấp cũng không phải là thích hợp phương thức xử lý, ngươi nhượng bộ sẽ chỉ làm những kẻ săn mồi đưa ngươi gia nhập vào xa hoa cơm trưa menu bên trong. Đúng vào lúc này, dịch thu phía sau cửa gỗ tự động mở ra. Dịch thu xoay người, nữ vu trong phòng nhỏ tình cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể là bởi vì chất đống quá nhiều tạp nhạp vật liệu, cho nên trong phòng nhỏ không gian có vẻ hơi chật hẹp. Mà lại những tài liệu này cũng rất phù hợp mọi người đối với nữ vu phỏng đoán, gỗ lìn con mắt, cá sấu cái đuôi, một ít không rõ sinh vật bộ phận sinh dục. Dịch thu đem thả ách cắm ở bên hông, đi thẳng vào. Lính đánh thuê. Một cái thanh lành thanh âm từ bên cạnh đống kia lộn xộn vật liệu hậu chuyển ra. Dịch thu đi tới, thấy được ngay tại nấu chín lấy một nồi không rõ dược tề nữ vu. Nàng xem ra rất trẻ trung, làn da trắng nõn, một đầu xanh biếc tóc lộ ra rất thanh tú, đỏ thắm trên môi thấm một chút không rõ nước tương, có thể là vừa mới dùng cơm hoàn tất. Ừm. Dịch thu nhẹ gật đầu, đem nhiệm vụ bảng hiệu ném cho nàng. Tại bị sùng thiện chi thư. Thứ 1537 trang gia chỉ tà ác trận doanh trinh sát ánh mắt dưới, dịch thu cũng không có phát hiện chói mắt hồng quang, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Một cái không phải tà ác trận doanh nữ vu, liền không thể dùng qua tại thô bạo thủ đoạn. Nữ vu dùng nàng xanh biếc con mắt có chút hăng hái mà nhìn xem dịch thu, khi thấy dịch thu bốn cái tay cánh tay thời điểm, trong ánh mắt của nàng thoáng hiện một loại tia sáng kỳ dị. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Nàng hiện tại đã không có tinh lực đi nghiên cứu vật gì khác. Sau đó nữ vu từ bên cạnh trên bàn nhỏ xuất ra một bình tràn đầy đục ngầu chất lỏng bình dược tề, đưa cho dịch thu. Uống nó, sau đó nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Dịch thu tiếp nhận bình dược tề nhìn thoáng qua, trên mặt bàn còn có rất nhiều tương tự bình dược tề. Có chút là tràn đầy, mà có chút thì tựa hồ bị người uống một chút. Mỗi cái bình dược tề bên trên đều có một ít chú thích cùng loại số hiệu đồ vật. Bất quá bởi vì tổng lưới cung cấp ngôn ngữ thông hiểu cũng không bao quát loại này cái này vị diện không phải thông dụng văn tự, cho nên dịch thu xem không hiểu ý tứ phía trên. Dịch thu ý đồ dùng ý thức tập trung ở bình dược tề bên trên, vượt quá ngoài ý liệu của hắn lại có nhắc nhở. Không biết dược tề, nhân vật kho tri thức chưa kiểm chắc đến có loại này dược tề tin tức. Dược tề đẳng cấp, 3. Dược tề phẩm chất, lam sắc. Thành phần, không biết. Hiệu quả. Sau khi phục dụng nhân vật cần tiếp nhận một lần nôn mửa kiểm định, căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định thất bại nhân vật đem nôn mửa xuất dược tề. Thông qua nôn mửa kiểm định về sau, nhân vật sẽ tiến hành một lần ý chí kiểm định, căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định sau khi thất bại nhân vật hướng giới tính sẽ bị thay đổi, tiếp tục thời gian căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, tại bị cái này dược tề ảnh hưởng 3 lần về sau, nhân vật hướng giới tính vĩnh cửu bị thay đổi. Tại phục dụng cái này dược tề một trong vòng 10 phút, nhân vật cần tiến hành 3 thứ độc tính kiểm định, căn cứ vào nhân vật thể chất, kiểm định thất bại nhân vật tiến vào ngắn ngủi mù mắt trạng thái, cũng khấu trừ một bộ phận HP, liên tục kiểm định 3 thứ thất bại, nhân vật tiến vào thời gian dài mù mắt trạng thái. Phục dụng cái này dược tề hậu nhân vật thu hoạch được tiếp tục một cái tự nhiên ngày dưới nước hô hấp trạng thái. Nhìn xem tổng lưới bên trên nhắc nhở, dịch thu suy nghĩ một chút. Chí ít tại cảm giác bên trên hắn là phù hợp yêu cầu, như vậy cái này dược tề vấn đề mấu chốt nhất liền có thể không để ý đến. Dịch thu sờ lên đầu chọc trần chờ một chút, sau đó cầm lấy dược tề uống một hớp xuống dưới. Lập tức, một cỗ khó mà miêu tả mùi tanh từ dịch thu trong miệng chậm rãi lan tràn ra, dịch thu cảm giác mình uống xong một ngụm dùng vảy cá tiếp tục ngâm mấy ngày nước. Nhân vật cảm giác lớn hơn 14, miễn dịch nôn mửa cùng hướng giới tính thay đổi hiệu quả. Đang tiến hành lần thứ nhất độc tính kiểm định. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này dược tề độc tính hiệu quả. Tại nữ vu nhìn chăm chú, dịch thu uống xong nguyên một bình dược tề. Nhưng là khiến nữ vu so sánh kinh dị là, ngoại trừ cửa vào thời điểm bộ mặt có chút vặn vẹo bên ngoài, dịch thu uống xong dược tề sau cũng không có biểu hiện ra cái gì phản ứng không tốt. Đang tiến hành lần thứ 3 độc tính kiểm định. Kiểm định thất bại, ngươi bị nhất định độc tính tổn thương, ngươi tiến vào ngắn ngủi mù mắt trạng thái. Ngay tại nữ vu cho là mình dược tề hoàn toàn thành công thời điểm, dịch thu phần mắt đột nhiên hiện ra ảm đạm nhan sắc. Nữ vu nhíu nhíu mày, nàng xuất ra một cái nhìn chiếu nặng vở, ở phía trên ghi chép. Thất bại nhiều lần như vậy, nàng đã không còn giống như kiểu trước đây thất vọng. Chí ít theo không ngừng thí nghiệm, nàng hiện tại dược tề đã không ngừng đạt được ưu hóa. Mà lúc này, dịch thu tầm mắt đen kịt một màu. Bất quá LV3 mù đấu kỹ có thể. để Dịch Thu duy trì nhất định tâm linh cảm giác. Cho nên Dịch Thu biểu hiện được rất bình tĩnh, chỉ là có chút đề cao cảnh giác, đồng thời dùng trong đó một cái tay sờ tại thả ách phía trên. So với chiến sĩ mà nói, nắm đấm mặc dù tổn thương muốn lộ ra yếu kém một chút, nhưng là không có nhiều như vậy chỗ bất tiện. Chiến sĩ vũ khí có thể sẽ bởi vì trộm cướp các loại tình huống dẫn đến sức chiến đấu tiêu giảm, nhưng là võ tăng nắm đấm lại sẽ không. Dược tề bên trong độc tính không ngừng bị Dịch Thu thể nội hệ thống miễn dịch tiêu hóa, cũng không lâu lắm Dịch Thu liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn một chút nữ vu không biết tại viết một vài thứ. Cứ việc nữ vu biểu lộ không có biến hóa, nhưng là Dịch Thu có thể cảm nhận được tâm tình của nàng không thế nào vui sướng. Ngươi cảm thấy thông qua dược tề lực lượng đi thực hiện một phần tình yêu là một kiện chuyện ngu xuẩn à? Đột nhiên, nữ vu ngẩng đầu nhìn Dịch Thu, đối hắn nói. Chương 190, nữ yêu chi tử, canh 1. Nữ vu trong phòng nhỏ. Dịch Thu lặng lặng mà ngồi trên ghế, nghe nữ vu giảng thuật chuyện xưa của nàng. Nàng cũng không có hướng Dịch Thu trình bày nàng kia khác lạ ma pháp năng lực hoặc là đặc biệt vu tề thiết kế, mà là hướng Dịch Thu nói tình yêu của nàng cố sự. Nhân loại, là một loại rất mâu thuẫn sinh vật. Vô luận nàng là ngồi trước máy vi tính soát lấy website học tập tư thế khoa học kỹ thuật thời đại lao tài xế, vẫn là đứng tại nồi nấu quặng bên cạnh đưa lên lấy các loại quỷ dị tài liệu ma pháp vị diện nữ vu, tại một số phương diện, các nàng cũng không hề khác gì nhau. Lý trí thời điểm có thể tựa như máy móc băng lãnh, mà vì tình yêu thời điểm lại có thể giống như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy phân đấu quên mình. Giống như là một cây từ băng lãnh thể rắn tạo thành ngọn nến, khi tìm được nến tâm về sau, chỉ cần một chút xíu không đáng chú ý đong đóm. Kia nguyên bản băng lãnh thể rắn liền sẽ tản ra mê người ánh sáng cùng nhiệt, cho đến hao hết tất cả tâm lực. Khi một cái nữ vu yêu một người thời điểm, nàng kia nguyên bản đắm chìm ở ma pháp cùng vu tề tỉnh táo tư duy liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tại thế giới nhân loại bên trong, có hai loại có thể làm cho người trí thông minh không còn sót lại chút gì đồ vật. Một loại là tham lam, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là tình yêu. Khi nữ vu phát hiện mình trầm luân tiến tình yêu thời điểm, nàng phát hiện kia từng làm nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ma pháp cùng vu tề cũng không có thể trợ giúp nàng. Nàng nhất định phải tại một cái xa lạ trong lĩnh vực đi lấy được một cái khác cá thể tán đồng. Nữ vu cảm thấy sợ hãi, cho nên nàng cùng phần lớn người lựa chọn. Nàng ý đồ đem nó dẫn vào đến mình quen thuộc lĩnh vực bên trong. Mà nữ vu lựa chọn, chính là vu tề. So với bình thường người tình yêu, nữ vu tình yêu lộ ra càng long đong một chút. Bởi vì nàng chỗ yêu, là một nữ hải. Nói đến nữ hải kia thời điểm, Dịch Thu có thể trông thấy nữ vu màu xanh biếc trong con ngươi để lộ ra, là một loại khác hoàn toàn mới sắc thái. Theo nữ vu lời nói, theo nẹ dồ mạn sờ mây đen bao phủ tại khối này vương quốc thổ địa xa xôi nơi hẻo lánh về sau, đến đây nơi đây lính đánh thuê liền càng ngày càng nhiều. Cái này khiến nữ vu vu tề thí nghiệm đạt được sung túc thí nghiệm vật liệu, ngoại trừ xác nhận nhiệm vụ lính đánh thuê bên ngoài, càng nhiều thì là những cái kia không thế nào nghĩ thủ quy tắc người. Kết quả của bọn hắn, không cần nói cũng biết. Tóm lại, theo nữ vu dược tề không ngừng hoàn thiện, nàng bắt đầu xa vào đến mới bất an bên trong. Bởi vì nàng nghĩ đến đâu sợ nàng thay đổi nữ hài kén vợ kén chồng quan niệm, nàng cũng không thể cam đoan nữ hài nhất định có thể yêu nàng. Ta biết ngươi mong muốn hiểu rõ đồ vật, chỉ cần ngươi giúp ta từ cái kia ở tại phía đông bắc trong rừng nữ yêu chi tử trong tay cầm tới một kiện đồ vật, ta liền vì ngươi tiên đoán. Nữ vu dùng nàng xanh biết con ngươi nhìn chăm chú lấy Dịch Thu nói. Dù là có tà thần lực lượng, cái kia đùa bỡn thi thể ra hỏa cũng chỉ là ma pháp trên đường nhà giàu mới nổi thôi. Tại cái này trong vương quốc, có so với hắn càng cường đại hơn, vặn vẹo tà ác lực lượng, nhưng là bọn hắn vẫn đến phủ phục tại trong bóng tối. Mà ta muốn, là một cái hạt châu. Nữ yêu chi tử nơi đó có rất nhiều hạt châu. Nhưng này một viên ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bởi vì nó bị cái kia nữ yêu chi tử làm che đậy vật, khảm nạm tại ngực phải của mình phía trên. Nhân vật thỏa mãn điều kiện trước đưa, ngươi phát động phó bản chi nhánh, nữ yêu chi tử. Phó bản chi nhánh, nữ yêu chi tử. Nhiệm vụ miêu tả. Ngươi tại nữ vu trong phòng nhỏ làm quen một vị nữ vu đang nghiên cứu nào đó hạng vặn vẹo tâm trí người vu tể. Ngươi kêu kiên định ý chí hấp dẫn nữ vu hứng thú, tại thông qua một loại nào đó đường tắt biết được nhu cầu của ngươi về sau, nàng làm ra hứa hẹn, chỉ cần ngươi từ nữ yêu chi tử nơi đó lấy được một viên không biết bảo châu, liền sẽ trợ giúp ngươi tiên đoán nẹ rổ mạn sở tại tà thần lực lượng can thiệp hạ phục sinh địa điểm. Nhiệm vụ tiến độ, từ nữ yêu chi từ nơi đó lấy được Bảo Châu, không một chưa hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, liên quan tới nẹ rổ mạn sở phục sinh địa điểm tình báo, độ chính xác, cơ bản không sai. Mang theo nữ vu cho nhiệm vụ hoàn thành tín vật, Dịch Thu rời đi nữ vu phòng nhỏ. Mà lúc này hắn tổng lưới bảng bên trên liên quan tới lâm thời đoàn đội phó bản giao diện bên trong, loạt một nhóm mới nhiệm vụ chi nhánh. Dịch Thu tự nhiên biết, cái này cùng cái kia chỉ là 9 điểm mị lực, là không có cái gì trực tiếp quan hệ. Càng nhiều, là mình khác hẳn với thường nhân cảm giác cùng tại hiến tế vàng nhạt phẩm chất máy móc như đầu quái vương giáp tay sau tăng lên tới 16 điểm may mắn đưa cho vận may của hắn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Lần này thành công kinh nghiệm để hắn đối với đem may mắn cùng cảm giác lợi dụng tổng hợp ý nghĩ càng thêm thành thục. Nhưng là liên quan tới này, chủng loại hình kỹ năng là rất hiếm thấy, hoặc là nói tại trên thị trường lưu thông cũng không tính nhiều. Càng nhiều thời điểm, mọi người là tại nữ thần may mắn mục sư nơi đó giải được liên quan tới loại kiến thức này tình báo. Cùng lúc đến khác biệt, rời đi nữ vu phòng nhỏ chỗ đầm lầy thời điểm, Dịch Thu cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì ánh mắt không có hảo ý. Dịch Thu suy nghĩ, những này giấu ở trong ao đầm ra hỏa rất có thể là nữ vu thiết lập lực lượng phòng thủ. Lần theo đầu kia từ ngã xuống cây cối chỗ xếp thành con đường, Dịch Thu không bao lâu liền ra đầm lầy. Hắn xuất ra thánh võ sĩ cấp cho bọn hắn địa đồ nhìn một chút, nữ vu phòng nhỏ tại địa đồ chỗ đầm lầy ở phía trên là có đánh dấu, mà tiếp tục hướng bắc thì là một mảnh đại biểu cho rừng rậm tiêu ký. Dịch Thu đoán chừng đó chính là nữ vu nói tới nữ yêu chi tử chỗ rừng rậm. Dịch Thu đứng tại đầm lầy cửa vào, thông qua lúc đến phương hướng đại khái phán đoán một chút phương vị của mình về sau, liền thuận trên cánh đồng hoang mơ hồ đường mòn hướng phía hướng tây bắc di động. Chẳng biết tại sao, đầm lầy khu vực phụ cận cũng không có gỗ lìn, bất quá cái này cũng không đại biểu phiến khu vực này liền không có cái khác quái vật. Dịch Thu chạy một hồi, hắn từ vật phẩm trong túi đeo lưng đem địa đồ lấy ra nhìn xem mình di động phương hướng có hay không xuất hiện lớn sai lầm. Thánh võ sĩ làm địa đồ mặc dù đơn sơ, nhưng là bởi vì phụ cận địa hình biến hóa tương đối đơn nhất, cho nên nhận ra độ coi như không tệ. Đúng vào lúc này, Dịch Thu cảm giác tựa hồ phía sau có một loại nào đó sinh vật đang lặng lẽ tới gần. Dịch Thu đột nhiên quay đầu, một đầu nguyên bản lén lén lút lút họ mèo động vật trong nháy mắt ngừng lại bước tiến của mình, một mặt ngốc manh mà nhìn xem Dịch Thu. Sau đó cùng Dịch Thu nhìn nhau một hồi về sau. Nó như không có việc gì lắc lắc cái đuôi chậm rãi đi tới một bên trong bụi cỏ. Trong hoang dã kẻ săn mồi cũng không phải là mỗi loại đều giống như gỗ lìn, sẽ lấy sát hại nhân loại đến thỏa mãn vặn vẹo tà ác bản tính. Càng nhiều, là cẩn thận tại tàn khốc mà máu tanh hoang dã sinh thái bên trong nhu cầu sinh lộ tỉnh táo kẻ săn mồi. Trừ phi bị đã không cách nào nhẫn mại đói khát chỗ thúc đẩy, bọn chúng cũng sẽ không như vậy trực tiếp nhào lên cùng nhân loại cương chính mặt. Chính diện chiến đấu mang ý nghĩa tổn thương, có lúc thậm chí mang ý nghĩa tử vong. Cho nên, càng nhiều thời điểm, bọn chúng sẽ ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, chờ đợi lấy mệt mỏi lữ nhân tựa ở đống lửa bên trong buồn ngủ thời điểm đột nhiên xuất kích. Tại một mảnh trong lúc bối rối, kéo đi một cái thằng xui xẻo, sau đó có thể ăn chán chê dừng lại. Theo khiêu chiến đẳng cấp tăng lên, Dịch Thu tiếp xúc quái vật, đã không phải là những cái kia sẽ chỉ sử dụng man lực quái vật. Bọn chúng bắt đầu thể hiện ra cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt tư duy cùng trí tuệ, đồng thời đại bộ phận không có tiết tháo chút nào có thể nói. Chương 191, trong rừng rậm tiếng ca, hai canh. Ở trên vùng hoang dã đi về phía trước một hồi, Dịch Thu tầm mắt bên trong xuất hiện một mảnh khu rừng rậm rạp. Cấu thành rừng rậm chủ thể, là một chút Dịch Thu chưa từng thấy qua cao lớn cây cối. Bọn chúng có cùng Dịch Thu vật chất giới đại bộ phận cây cối hoàn toàn khác biệt tạo hình. Dương nanh múa vướt vặn vẹo lên thân cây, hình răng cưa lá cây nhìn rất có tính công kích. Cái này khiến Dịch Thu sinh ra một chút không tươi đẹp lắm liên tưởng, hắn nhớ tới tại vật chất giới trong truyền thuyết các loại cây quái hình tượng. Bất quá theo xúc tu khái niệm hình thành, vật chất giới mấy năm gần đây cây quái họa phong bắt đầu phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Dịch Thu nhìn một chút trên đất lan tràn các loại dấu chân, làm văn minh khu vực biên giới, trên hoang dã cũng không phải là giống nhân loại nghĩ như vậy yên tĩnh. Tại LV1 truy dấu vết hiệu quả dưới, Dịch Thu có thể nhìn thấy một chút dấu chân lan tràn tiến vào trong rừng cây, mà lại cũng không ít từ bên trong dọc theo dấu chân. Nói tóm lại, hẳn là không có nguy hiểm gì. Bất quá vì phòng ngừa bị treo đến trên cây, phát sinh một ít không thể miêu tả sự tình. Dịch Thu rút ra cắm ở bên hông thả ếch, sau đó đem nó chuyển hóa làm hạng nặng côn đồng hình thái. Lớn nhỏ tự nhiên. Tại huyết mạch năng lượng phun trào dưới, Dịch Thu đột nhiên biến thành cỡ lớn hình thể. Cầm thả ếch, Dịch Thu đến gần một viên rừng rậm phía ngoài nhất cây, sau đó đối thân cây hung hăng đập xuống. Phanh! Thô ráp thân cây hoàn toàn không cách nào ngăn cản thả ếch, mảnh gỗ vụn bay tứ tung bên trong thô to thân cây trực tiếp bị thả ếch ném ra một cái hố cực lớn ránh. Thô to cây cối lung lay sắp đổ, đại lượng hình răng cưa lá cây bị chấn lạc xuống tới. Dịch Thu nện xong sau liền cẩn thận lui ra, bất quá cuối cùng cũng không có phát sinh chuyện kỳ quái gì. Ngược lại là nơi xa trong rừng cây một chút chim bay đã bị kinh động, bay nhảy cánh bay về phương xa. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nhìn xem những cái kia chim, nhìn những này cây hẳn là chỉ là dáng dấp quái dị một chút. Bất quá đúng vào lúc này, Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn phát hiện đang phi điểu chỗ trên khu vực chỉ có một cái vật kỳ quái. Vương vước, không giống như là chim, ngược lại là có chút giống là cỡ lớn con rơi. Nhưng khi Dịch Thu cẩn thận quan sát một hồi về sau, hắn cảm thấy lấy tựa hồ là một cái chơi diều, một cái không có tuyến chơi diều, mà lại bay rất nhanh. Chí ít tại Dịch Thu trong tầm mắt, nó so phổ thông chim tốc độ phi hành thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này hiển nhiên là không bình thường, tại một cái rời xa văn minh trên hoang dã không, một cái không có tuyến chơi diều, nghĩ như thế nào đều là một kiện so sánh chuyện quỷ dị. Đồng thời tại Dịch Thu đập lên cây cối kinh chim bay bầy về sau, nó rất linh hoạt chuyển hướng tránh đi bầy chim, không giống như là bị khí lưu thúc đẩy tử vật. Bất quá Dịch Thu vừa cẩn thận quan sát trong chốc lát về sau, hắn cảm thấy thứ này tạo hình nhìn lại cảm thấy nó không thế nào giống như là vật sống, giống như là một loại nào đó nhân công sản phẩm. Dịch Thu hơi nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này để lộ ra một cỗ tà ác khí tức, cùng lúc trước cỗ kia gỗ lỉn trên thi thể xuất hiện dị trạng đem kết hợp về sau. Hắn rất hoài nghi đây chính là những cái kia bị nẹp rồi mạn sở phái ra quái vật một trong. Mặc dù Dịch Thu trước mắt đối với bất tử sinh vật quái vật tri thức hiểu rõ cũng không tính xâm nhập, mà lại trước mắt cái này suy luận khuyết thiếu hữu hiệu căn cứ. Nhưng là Dịch Thu cũng không cần chứng cứ, đối với tự thân trực giác mãnh liệt phản hồi, Dịch Thu cảm thấy đây chính là chân tướng. Bất quá coi như biết cũng không có tác dụng gì, cái này như gió tranh quái vật bay rất cao. Dịch Thu đoán trường phi xa tẩu thạch không ảnh hưởng tới nó, mà A cờ lại càng không cần phải nói. Nếu như là súng ngắm, ngược lại là có khả năng. Bất quá bởi vì vị diện ở giữa nguyên tố vi lượng biến động, Dịch Thu rất hoài nghi súng ngắm có thể hay không bình thường xạ kích. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, mở ra lâm thời đoàn đội giao lưu kênh, sau đó đem nhìn thấy tin tức đại khái miêu tả một chút phát ra. Lâm thời đoàn đội mỗi ngày có thể cho mỗi cái đồng đội nhiều nhất 3 đầu miễn phí tin tức, vượt qua về sau liền muốn thu phí, mà lại theo mỗi ngày đã gửi tin tức số lượng phí tổn hiện lên chỉ số hình tăng trưởng. Phát xong tin tức về sau, Dịch Thu thuận trong rừng rậm bị dã thú mở mơ hồ con đường đi vào. Bởi vì cấu thành rừng rậm này cây cối đều dị thường cao lớn, tia sáng đều bị cao lớn thân cây ngăn lại cản, cho nên khi Dịch Thu xâm nhập rừng rậm về sau tia sáng liền trở nên thưa thớt. Mà lại vặn vẹo thân cây hình thái, dẫn đến trong rừng rậm âm ảnh bày biện ra các loại quỷ dị tạo hình. Bởi vì nữ vu chỉ nói cho Dịch Thu nữ yêu chi tử tại đông bắc phương hướng rừng rậm, cho nên Dịch Thu tạm thời không biết đi nơi nào tìm kiếm. Bất quá từ thánh võ sĩ Sở Tiêu nhớ địa đồ đến xem, vùng rừng rậm này cũng không tính đặc biệt khổng lồ, đây đối với Dịch Thu mà nói là một tin tức không tồi. So với trên hoang dã lùn cây sinh tình hình, trong rừng rậm là một loại khác cảnh tượng. Có thể là bởi vì cao lớn cây cối bao gồm trong rừng rậm ánh nắng, cho nên trong rừng rậm chỉ là rất thưa thớt mọc ra một chút thấp bé không biết tên cỏ dại. Hình răng cưa lạc diệp trên mặt đất tích tụ rất dày, Dịch Thu đạp lên cảm giác rất sốt. Nhân vật hành tẩu thanh âm bị xốp lạc diệp tầng hấp thu, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Dịch Thu có chút đề cao cảnh giác, loại hoàn cảnh này đối với đánh lén tăng thêm là phi thường khả quan. Ngay tại Dịch Thu một bên thăm dò rừng rậm một mảnh quan trắc trên mặt đất các loại tung tích thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng hát du dương. Kiểm trắc đến nhân vật gặp không biết pháp thuật ảnh hưởng, đang tiến hành mị lực kiểm định. Kiểm định thất bại, nhân vật tiếp nhận nhất định tinh thần tổn thương, nhân vật cần lại tiến hành một lần ý chí kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả, đồng thời đang kéo dài trong vòng 15 phút miễn dịch đến từ cái này pháp thuật tổn thương cùng khống chế hiệu quả. Bài hát này âm thanh phảng phất đến từ thánh khiết nhất bên trên vị diện, là trí thiện người tại hướng quang minh ca ngợi, ca tụng thiện lương cùng mỹ lệ sự vật. Tại cái này phảng phất thánh khiết tiếng ca dưới, đủ để cho người tự lấy làm xấu hổ. Dịch Thu hoảng hốt một chút liền khôi phục bình thường, hắn cảm giác trong lòng ẩn ẩn có chút xé rách đau đớn, bất quá rất nhanh liền biến mất. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng nhìn một chút, HP của hắn giảm xuống 5%. Nếu như là người bình thường, cái này một đợt tiếng ca đủ để cho bọn hắn trọng thương. Dịch Thu không biết đây có phải hay không là nữ yêu chi tử phát ra công kích, bất quá hiển nhiên tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa mới, Dịch Thu quyết định đi qua nhìn một chút. Coi như không phải nữ yêu chi tử, Dịch Thu cũng không phải loại kia bị người vô duyên vô cớ ném đi một cái kỹ năng sau liền trực tiếp rút lui tồn tại. Hắn chuẩn bị dùng bắp thịt triết học, cùng đối phương hảo hảo cầu thông một chút. Dịch Thu di động đến một chỗ rừng cây trong bóng tối, sau đó thân hình dần dần biến mất. Âm ảnh hành tẩu. Dịch Thu ánh mắt lập tức hoán đổi đến âm ảnh giới kia đen nhánh thế giới bên trong. Tại đại khái phán đoán một chút tiếng ca phương vị về sau, Dịch Thu hướng phía cái hướng kia một chỗ âm ảnh bước ra một bước. Lập tức, Dịch Thu không gian vị trí đột nhiên biến ảo. Bởi vì đã kinh lịch rất nhiều thứ truyền tống, đồng thời lấy 15 cảm giác chỗ trèo chống tâm như nước lặng hiệu quả để Dịch Thu đã có thể thoải mái mà đối mặt âm ảnh hành tẩu thuấn di tạo thành cấp tốc không gian chuyển hóa. Dịch Thu không có dừng lại, hắn tiếp tục sử dụng âm ảnh hành tẩu năng lực lặng yên im lặng di chuyển nhanh chóng hướng tiếng ca tới nguyên địa. Chương 192, bám đuôi, canh 1. Cao lớn cây cối hình thành nơi nào đó trong bóng tối, cách một lùm bụi cây Dịch Thu chính bí mật quan sát lên trước mắt đã tiến vào gay cấn chiến đấu. Nơi này là trong rừng rậm một cái cỡ nhỏ hồ nước, hai cái cỡ lớn quái vật ngay tại hồ nước biên giới chém giết. Bởi vì chiến đấu ba động rào động đáy hồ nước bùn, bởi vậy hồ nước chất nhìn hơi có vẻ đục ngầu. Trong đó một cái quái vật có chút giống gấu, nhưng là mọc ra hùng ứng chất sừng mỏ. Dịch Thu cảm thấy có chút quen mắt, hắn cẩn thận suy tư một phen. Sau đó hắn nhớ tới, cái quái vật này rất chút giống như là hắn đang chơi vào thời điểm tiểu đức, giờ y. Biến thân mủn kỉn hình thái dáng vẻ. Theo vật chất giới ạ dở dột trang web không đáng tin thống kê, tiểu đức mủn kỉn hình thái vì đám thợ săn hô hào công hội nghiên cứu bắt giữ tiểu đức kỹ thuật cung cấp mấu chốt một phiếu. Bất quá tổng thể tới nói, trước mắt cái quái vật này so tiểu đức mủn kỉn hình thái muốn lô mãng được nhiều. Dịch Thu lật xem một lượt người mới chỉ nam bên trong thông thường quái vật sổ tay, thứ này hẳn là áo kéo bờ, một loại cuồng bạo kẻ săn mồi. Cùng thường quy kẻ săn mồi khác biệt. Áo eo bờ tràn đầy tiến công dục vọng. Áo eo bờ sẽ công kích nó chỗ nhìn tất cả so chuột lớn con mồi, mà lại luôn luôn phân chiến đến chết mới thôi. Bọn chúng dùng chảo cùng mỏ đến công kích, ý đồ bắt lấy con mồi cũng đưa chúng nó xé rách. Lấy vật chất giới sinh vật làm ví dụ, áo eo bờ cùng lửng mật phong cách là tương tự. Về phần một bên khác, thì là mọc ra màu đen không trọn vẹn vũ rực cỡ lớn quái vật hình người vật, hư hư thực thực nữ yêu chi tử. Lấy nào đó chi tử mệnh danh sinh vật, trên bản chất cùng nào đó sinh vật đã có chồng lấy so sánh vi diệu quan hệ. Bọn chúng sở quy loại sinh vật có chút khu vực trùng điệp cùng một chỗ, mà có chút nhưng lại lẫn nhau không thể làm chung. Nhưng là nói như vậy, lấy nào đó chi tử làm tên sinh vật, cùng phụ hệ sinh vật huyết mạch liên hệ muốn so đại bộ phận á loại thân mật được nhiều. Mà nữ yêu, là một loại tràn đầy làm cho người tràn ngập mơ màng nhân tố sinh vật. Bởi vì các nàng cứ việc nguy hiểm mà tà ác, nhưng là phần lớn thời điểm, bọn chúng luôn có thể kích thích lên giống được sinh vật quá nồng đậm hormone. Nhưng là đối với vật chất giới phàm nhân mà nói, sự xuất hiện của các nàng thường thường mang ý nghĩa hình thái xã hội muốn phát sinh một ít không thế nào làm cho người vui sướng chuyển biến. Nữ yêu chi tử, có thể là bị nữ yêu tự mình ăn mòn một ít vật chất giới sinh vật tạo ra hậu duệ, cũng có thể là quá tiếp cận tầng dưới mặt. Bị tầng dưới mặt lực lượng chỗ ô nhiễm chuyển hóa phàm nhân. Dịch Thu ở bên cạnh trong bóng tối an tĩnh quan chiến, hắn thấy được cái kia hư hư thực thực nữ yêu chi tử quái vật trước ngực có hai cái nhìn có chút mơ hồ thủy tinh trạng viên châu, vừa vặn che lại bộ vị yếu hại. Nhưng là hiển nhiên làm một mượt mà vật thể, hạt châu cũng không thể hoàn toàn ngăn cản kẻ nhìn lén ánh mắt. Mà lại theo nữ yêu chi tử thân thể lắc lư, một ít không thể miêu tả vật thể mơ hồ để lộ ra kiểu diễm phong quang. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là nữ vu muốn hắn sở đoạt lấy Bảo Châu. Nữ yêu chi tử dần dần tại cùng éo bờ chiến đấu xa suốt hạ phong. Nếu đối diện là một cái nhân loại giống được, nữ yêu chi tử hiển nhiên có thể thu hoạch được càng lớn chiến đấu ưu thế. Mà lại nàng có thể đem chiến đấu nơi trốn, hoán đổi đến một cái khác nàng quen thuộc hơn lĩnh vực. Nhưng là đối mặt một đầu tràn ngập cuồng bạo tiến công ảo éo bờ, nữ yêu chi tử liền không như vậy chiếm cứ ưu thế. Giống. Ảo éo bờ gầm thét dùng móng vuốt đập hướng nữ yêu chi tử. Cằm của nó chỗ bị nữ yêu chi tử công kích xé rách ra một đạo dữ tợn vết thương, máu đỏ tươi chính càng không ngừng từ bên trong nhỏ giọt xuống. Không bao lâu, liền đem phụ cận thủy vực nhuộm thành một loại nhàn nhạt màu đỏ. Một chút truy đuổi máu tanh dưới nước loài săn mồi bị hấp dẫn tới, điên cuồng ở trong nước dũng động. Trong đó không ít bị éo bờ trực tiếp dẫm chết, nhưng là sinh ra càng nhiều huyết tinh để phụ cận dưới nước loài săn mồi triệt để cuồng bạo. Phụ cận thủy vực triệt để sôi trào. To to nhỏ nhỏ dưới nước loài săn mồi lao qua. Mà nữ yêu chi tử tại chật vật né qua éo bờ công kích về sau, trên mặt của nàng đột nhiên để lộ ra một cỗ tà ác nhe răng cười. A, nữ yêu chi tử phát ra rất có lực xuyên thấu bén nhọn chú lên, ảo éo bờ thế công trong nháy mắt bị bên trong gãy mất, nó tựa hồ tiến vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Mà dịch thu nhưng không có nhận ảnh hưởng gì, võng mạc bên trên cũng không có đổi mới ra pháp thuật nhắc nhở. Đây cũng là một loại nào đó lấy hy sinh đả kích phạm vi đổi lấy khoảng cách gần cao hơn kiểm định khó khăn loại pháp thuật năng lực. Sau đó chỉ gặp nữ yêu chi tử đột nhiên bước nàng kia tàn phá vũ dực lăng không nhảy lên, sau đó mượn tàn phá vũ dực miễn cưỡng lướt đi đến hồ nước một bên khác trên bờ. Mà lúc này, áo eo bờ cũng từ nữ yêu chu lên mặt trái hiệu quả bên trong thoát khỏi ra. Áo eo bờ tựa hồ đã nhận ra một ít làm cho người bất an nhân tố, nhưng là nó cũng không có thoát đi. Sợ chính là từ tâm, nhưng là eo bờ trong lòng không có sợ chữ. Thiên tính cuồng bạo thúc đẩy nó trực tiếp phá tan trong thủy vực nồng đậm loài săn mồi, sau đó gầm thét phóng tới nữ yêu chi tử. Chẳng biết tại sao, nữ yêu chi tử cũng không có thoát đi, nàng chỉ là dùng nàng kia tràn đầy tà ác ánh mắt con người chế rêu mà nhìn xem vào eo bờ. Đúng vào lúc này, dịch thu con ngươi có chút co rụt lại. Hắn phát hiện trung tâm hồ nước dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện làm cho người bất an khổng lồ bóng đen. Mà chính công kích đến trung tâm hồ nước eo bờ thân thể đột nhiên chìm xuống. Sau đó, tại mặt nước nhấc lên một trận gợn sóng về sau, liền theo không biết bóng đen cùng nhau biến mất tại trong hồ nước. Trong lúc nhất thời, khu vực phụ cận lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong, liền ngay cả nguyên bản sôi trào thủy vực cũng đột nhiên trở nên bình tĩnh bắt đầu. Dịch thu nhìn về phía nữ yêu chi tử. Thân hình của nàng đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng từ một cái hình người hình cỡ lớn sinh vật biến thành một cái nhìn tràn ngập sức hấp dẫn nhân loại nữ hài. Nàng mặc một đầu nhìn rất ít ỏi váy, mà lên nửa người cơ hồ không có cái gì quần áo, chỉ có hai viên hạt châu hoặc nhiều hoặc ít ngăn trở bộ vị yếu hại. Mà tại dịch thu mang theo trinh sát tà ác trận doanh trong ánh mắt, trên người nàng chính hiện ra vô cùng chướng mắt hồng quang. Dịch thu không có tùy tiện tiến lên công kích. Hắn không rõ ràng trong hồ cái kia khổng lồ bóng đen cùng nữ yêu chi tử quan hệ. Trong hồ quái vật kia cho dịch thu uy hiếp không nhỏ cảm giác, bất quá từ nữ yêu chi tử hành vi đến xem nó tựa hồ không cách nào thoát ly mặt nước tiến hành công kích. Dịch thu sờ lên đầu chọc kiên nhẫn chờ đợi, nữ yêu chi tử tại nguyên châu nghỉ ngơi một hồi sau liền hướng phía trong rừng rậm đi đến. Âm ảnh hành tẩu. Dịch thu cấp tốc hoán đổi đến âm ảnh diện, sau đó thông qua âm ảnh nhảy vọt hình thức xuyên toa không gian vị trí. Đi theo nữ yêu chi tử đằng sau. Âm ảnh hành tẩu là một cái rất khó bị phát hiện bám đuôi phương thức, ngoại trừ âm ảnh hạt ba động bên ngoài cơ hồ không có cái gì cái khác vết tích. Mà lại trong rừng rậm đại lượng âm ảnh vì dịch thu cung cấp dư giả thi pháp không gian, cái này khiến dịch thu có thể rất tiện lợi sử dụng âm ảnh hành tẩu. Dù sao, ngoại trừ một ít truyền kỳ âm ảnh hướng chức nghiệp bên ngoài, những người khác là không cách nào tại âm ảnh bên ngoài khu vực sử dụng âm ảnh hành tẩu loại hình năng lực. Ngoại trừ một ít tại không gian bên trên có được cao siêu tạo nghệ pháp sư, có được chân thực ánh mắt đơn vị, những người khác là rất khó phát hiện thông qua âm ảnh hành tẩu di động sinh vật. Bất qua nói đến, một ít chuyên môn cùng pháp sư không qua được chức nghiệp cũng khó nói. Chương 193, người muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Hai canh. U ám trong rừng rậm, một cái quần áo tả tơi nữ hài ngay tại chậm rãi đi về phía trước. Nàng xem ra có chút mỏi mệt, tựa hồ kinh lịch một ít chuyện không tốt. Trắng non trên mặt hiển lộ ra tái nhợt nhan sắc. Bất quá từ nàng kia ngẫu nhiên để lộ ra tà ác ánh mắt đến xem, hiển nhiên nàng cũng không có bề ngoài kia biểu hiện được như vậy người vật vô hại. Coi như nàng đi đến một chỗ bị bóng cây triệt để bao phủ khu vực thời điểm, phía sau của nàng đột nhiên hiện ra một cái có được 4 cái tay cánh tay nhân hình sinh vật. Dịch thu cơ dùng sức hướng phía nữ yêu chi tử đầu đập xuống. Phanh! Hiển nhiên dịch thu thông qua âm ảnh hành tẩu đánh lén để nữ yêu chi tử hoàn toàn không có phòng bị, thả ách trực tiếp đập trúng đầu của nàng. A3! Nữ yêu chi tử phát ra vô cùng thê lương gọi. Dịch thu cảm giác được trái tim một trận đột nhiên nhảy lên, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền ra. Kiểm tra đến nhân vật gặp không biết pháp thuật đả kích, đang tiến hành bền bỉ kiểm định, căn cứ vào thể chất. Kiểm định thành công, ngươi miễn dịch lần này pháp thuật trọng kích hiệu quả, làm ngươi vẫn phải thừa nhận đến từ cái này pháp thuật bình thường tổn thương. Dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu tin tức, bất quá hắn không có đi nhìn. Lúc này nữ yêu chi tử đã triệt để úp sấp trên mặt đất, chính vô lực có quắp. Hiển nhiên nguyên bản ngay tại cùng eo bở chiến đấu bên trong thụ trọng thương nữ yêu chi tử tại tiếp nhận dịch thu đánh lén về sau liền đã ở vào ý chí tan rã tình huống, mà tại tà ác bản năng hạ thả ra pháp thuật đả kích thì hao hết nàng cuối cùng một tia tinh lực. Dịch thu không có vội vã giết chết nữ yêu chi tử, hắn đem bình tĩnh chi hoàn nhắm ngay nữ yêu chi tử. Chắt lọc bình tĩnh. Một cỗ tựa như lỗ đen đồng dạng lực lượng ý đồ xâm nhập nữ yêu chi tử ý thức hải. Hiển nhiên đã lâm vào bị choáng trạng thái nữ yêu chi tử hoàn toàn không cách nào ngăn cản, một cỗ đặc thù lực lượng bị bình tĩnh chi hoàn chính hấp thu đi qua. Tiêu ký sinh vật kiểm định thất bại, đang tiến hành chắt lọc. Chắt lọc kết thúc, ngươi từ tiêu ký sinh vật bên trong thu hoạch 13 điểm bình tĩnh chi lực. Làm dính đến đoàn đội phó bản hoạch tâm buộc tình báo chi nhánh mấu chốt buộc, nữ yêu chi tử vì dịch thu cung cấp trọn vẹn 13 điểm bình tĩnh chi lực. Tăng thêm trước đó chắt lọc 5 điểm bình tĩnh chi lực. Dịch thu hiện tại có 18 điểm bình tĩnh chi lực, đã đầy đủ triệu hoán một lần viễn cổ âm hồn. Mà chắt lọc bình tĩnh tạo thành ngoài định mức linh hồn tổn thương cũng mang đi nữ yêu chi tử cuối cùng một tia sinh mệnh, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết cái này phó bản tà ác trận doanh thủ lĩnh cấp đơn vị, nữ yêu chi tử, cái này đánh giết sự kiện sẽ tại một cái tự nhiên ngày sau truyền bá đến phó bản các thế lực lớn bên trong. Ngươi đem từ đây thứ đánh giết sự kiện bên trong thu hoạch thiện lương trận doanh nhất định tán thành cùng tà ác trận doanh cam thủ. Dịch thu nhìn một chút nữ yêu chi tử thi thể, trên người nàng chính hiện ra một cái kim sắc vật phẩm bao. Dịch thu đưa tay nhặt, lập tức một nhóm vật phẩm tin tức xuất hiện tại dịch thu võng mạc bên trong. Ngươi thu được vật liệu, không biết bảo châu. Không biết bảo châu. Thuộc tính, không biết. Miêu tả. Nghe nói nữ vu phòng nhỏ chủ nhân đối cái này Mai Bảo Châu có nhất định hứng thú, ngươi có lẽ có thể cầm cái này Bảo Châu đi tìm nàng trao đổi, nàng sẽ thỏa mãn ngươi nhất định đòi hỏi. Ngươi thu được trang bị, Mỹ Hảo Thế Giới. Mỹ Hảo Thế Giới. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, chiếc nhẫn. Bền bỉ, 13-13. Trọng lượng, 0005kg. Đặc hiệu. Mỹ Hảo Thế Giới, khi trang bị người đeo lên cái này trang bị lúc cần tiến hành một lần ý chí kiểm định, căn cứ vào cảm giác, kiểm định sau khi thất bại nhân vật đem thu hoạch được hư giả ánh mắt, tất cả xuất hiện tại trang bị người tầm mắt bên trong sinh vật đem đối với trang bị người thu hoạch được ngoài định mức 10 mị lực tăng thêm. Miêu tả, đây là một viên lóe ra tia sáng kỳ dị chiếc nhẫn, ngươi có thể mượn nhờ nó đến hưởng thụ càng hoàn mỹ hơn nhân sinh. Dịch thu sờ lên đầu trọc. Làm một viên tử sắc phẩm chất chiếc nhẫn, kiện trang bị này đặc hiệu có vẻ hơi kỳ quái. Dịch thu đưa nó nhét vào vật phẩm trong túi đeo lưng, nếu như không có thích hợp trang bị bảo tế liền dùng nó đến bảo tế. Hoặc là chờ về sau đi đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch thời điểm thử bày bán một chút, dịch thu suy nghĩ những cái kia có đặc thù nhu cầu đám người có lẽ sẽ cho nó một cái không tệ giá cả. Dịch thu nhìn một chút nữ yêu chi tử thi thể, trên người nàng một viên bảo châu đã biến mất. Hiển nhiên đây chính là dịch thu đạt được viên kia. Dưới tình huống bình thường, tổng lưới là sẽ không đem quái vật trên người sự vật làm rơi xuống ban thưởng. Nhưng là ngẫu nhiên có nhiệm vụ nhu cầu lời nói, tổng lưới cũng sẽ hỗ trợ thu thập một chút. Dù sao đối với có chút chức nghiệp mà nói, khinh nhẫn thi thể cũng là sẽ để cho bọn hắn trận doanh trên chết hành vi. Như là đã thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm, dịch thu liền không còn lưu lại. Hắn dùng thả ách trên mặt đất ném ra một cái hố về sau. Đem nữ yêu chi tử thi thể xử lý một chút sau liền hướng phía nữ vu phòng nhỏ phương hướng di chuyển nhanh chóng. Giờ là sẽ ổ đang dùng cái kia bởi vì quá tiếp xúc phụ năng lượng mà trở nên dần dần thất lạc hoạt tính trong mắt nhìn chăm chú thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu phía trên biểu hiện ra một chút mơ hồ không rõ hình tượng. Là một nẹ dồ mạn sờ, giờ là sẽ ổ cũng không có những người phàm tục kia tưởng tượng điên cuồng như vậy. Hắn vốn là một cái bình thường quý tộc hậu duệ, cả ngày trầm mê ở thanh sắc khuyến mã. Sau đó có một ngày, hắn tiếp xúc đến một cái rất bí ẩn giáo hội. Ngươi đối với mình sinh mệnh có nghi vấn sao? Ngươi đối với mình ngày hôm đó phục một ngày vĩnh viễn không kết thúc tồn tại ý nghĩa tràn ngập hoang mang sao? Ngươi tuổi thơ mộng tưởng đã tại hiện thực trước mặt lùi bước, cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể lại truy hồi sao? Ngươi bận rộn cả ngày phải chăng chỉ là tại chịu thời gian, vẹn vẹn vì có thể tại hạ một ngày bắt đầu, thật nặng phục buồn khổ lại một ngày, làm lấy hoặc ngay trước cùng ngày xưa mộng tưởng khác cách xa vạn dặm đồ vật. Ngươi là có hay không muốn đánh vỡ mình kia khó nhịn, không có chút nào kích tình sinh hoạt? Ngươi là có hay không tuyệt vọng? Nếu như là dạng này, như vậy thì mời đến tìm chúng ta đi, Thụy Thất ngươi giáo đường đem cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Giờ là sẽ ổ nghe cái kia tự xưng họa phật mục sư nói chuyện, hắn cảm thấy nội tâm nhận lấy xúc động. Hắn nhớ tới mình tại khi còn nhỏ lập hạ lời thề, cứu vớt cái này ô chọc mà hỗn độn thế giới. Hắn nhớ tới mình kia tràn ngập kích tình thanh xuân. Hắn cảm thấy hắn sa đọa, hắn cần một lần nữa tìm về cái kia bị lãng quên chính mình. Thế là, hắn lựa chọn gia nhập cái này tên là Nạ Dạ Cụ Giáo Hội Bí Ẩn Giáo Đường. Theo xâm nhập hiểu rõ giáo hội tình huống, giờ là CEO cũng không có cảm thấy bị lừa gạt, hắn ngược lại sinh ra một cái mới suy nghĩ, khi mọi người đã mất đi những cái kia sinh ra dơ bẩn suy nghĩ huyết nhục về sau. Bọn hắn đem thu hoạch được càng thêm vĩnh hằng yên tĩnh, mà thế giới cũng sẽ thành hắn đoán kỳ bộ dáng. Giờ là sẽ ổ kéo màn cửa sổ ra, một chút khô lâu ngay tại trên đường phố bồi hồi. Giờ là sẽ ổ lắc đầu, lần này thí nghiệm là thất bại, những này phổ thông dân chấn cũng không có đủ để xuyên thấu tử vong ý chí. Nhưng ít ra, bọn hắn yên tĩnh trở lại. Chương 194, Quang Minh Hy Sinh, canh 1. Nữ vu phòng nhỏ. Xem ra có chút ra hỏa đi nàng nên đi địa phương. Khi Dịch Thu đi tới về sau, nữ vu nhìn xem Dịch Thu mỉm cười nói, nhìn Dịch Thu đến để tâm tình của nàng so sánh vui vẻ. Dịch Thu đem nữ yêu chi tử rơi xuống bảo châu từ vật phẩm trong hành trang đem ra, sau đó đưa cho nữ vu. Nữ vu tiếp nhận Dịch Thu đưa tới bảo châu, sau đó tiện tay đem nó để ở một bên trên kệ. Để nữ yêu chi tử rơi xuống bảo châu cùng một chút không biết tên sinh vật tổ chức mảnh vỡ hôn tạp cùng một chỗ, tựa hồ nàng cũng không làm sao quan hệ cái này bảo châu. Cái này khiến Dịch Thu ẩn ẩn có chút suy đoán, có lẽ nàng chỗ chú ý là nữ yêu chi tử bản thân. Có lẽ nàng cùng nữ yêu chi tử có một loại nào đó vi diệu cừu hận quan hệ. Tiên đoán một cái dính đến tà thần lực lượng sự vật, ta cần chuẩn bị một chút thời gian. Một ngày sau đó, Độ Nha sẽ mang lại cho ngươi nẹ dồ mạn sở phục sinh vị trí. Nữ vu nhìn xem Dịch Thu nói. Dịch Thu vong mạc núi đổi mới ra một chút lục sắc tin tức. Những này là cá nhân nhắc nhở tin tức, mà tại cá nhân nhắc nhở tin tức sau còn có một đầu kim sắc đoàn đội thông chi. Ngươi hoàn thành phó bản chi nhánh, nữ yêu chi tử. Ngươi thu được chi nhánh ban thưởng, liên quan tới nẹ dồ mạn sở phục sinh địa điểm tình báo. Ngươi thu được 15% phó bản độ cống hiến. Lâm thời đoàn đội thông chi. Đoàn đội thành viên Dịch Thu hoàn thành phó bản nhiệm vụ chi nhánh. Các ngươi sẽ tại một cái tự nhiên ngày sau biết được nẹ dồ mạn sở phục sinh vị trí. Hành vi của các ngươi khiến cho nẹ dồ mạn sở tiến vào cảnh giác trạng thái. Phó bản tiến độ tốc độ tiến lên tăng tốc. Tại các ngươi biết được nẹ dồ mạn sở phục sinh vị trí về sau, ta thần sẽ dành cho nẹ dồ mạn sở cảnh cáo. Hắn sẽ tại hai cái tự nhiên trong ngày chuyển đổi phục sinh vị trí. Dịch Thu đối nữ vu nhẹ gật đầu, sau đó liền đẩy cửa rời đi, hắn chuẩn bị trở về cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân, nhìn xem ý lì à bọn hắn trở về không có, thuận tiện giao phó hạ nhiệm vụ. Chờ Dịch Thu sau khi đi, nữ vu đứng dậy, cầm lấy bị nàng đặt ở trên kệ Bảo Châu. Nàng nhìn xem Bảo Châu, trên mặt lộ ra kỳ dị mỉm cười. Hiện tại, không có cái gì có thể ngăn cản ta. Nàng, là ta. Nữ vu trong tay ẩn ẩn có ưu lục sắc quang thiểm hiện, sau đó càng thêm nồng đậm, toàn bộ nữ vu phòng nhỏ bao phủ tại một mảnh giữa lục quang. Cùng lúc đó, tiểu trấn nơi nào đó kiến trúc bên trong. Lệ ngay tại bên cạnh cảnh giác, mà nữ pháp sư Jasmine ngay tại nhanh chóng thu băng lại cái này kiến trúc chủ nhân nhật ký. Từ nơi này ra hỏa nhật ký đến xem, nẹp dồ mản sợ tựa hồ gọi giờ là xệ ồ, hắn là bị hắn chỗ xâm chiếm tiểu trấn một cái quý tộc chi tử. Bởi vì đồng thời quý tộc chi tử, nhật ký chủ nhân cùng hắn từng có một đoạn thời gian giao tình. Nữ pháp sư giặt mỹ nẹ một bên thu băng lại lấy một bên nhanh chóng tại laptop bên trên ghi lại những mấu chốt này tin tức. Nhật ký nâng lên giờ là CEO là một cái da vẻ lãng mạn người, hắn tựa hồ rất thích hoa hồng. Có lẽ, hắn sẽ đem phục sinh địa điểm đặt ở cái nào đó vườn hoa trong góc. Ngươi cảm thấy thế nào, lễ? Nữ pháp sư thủ hạ không ngừng, đối sau lưng lễ nói. Ai biết cái kia bị phụ năng lượng ăn mòn trong đầu còn thừa lại nhiều ít vật hữu dụng. Có lẽ hắn sẽ đem phục sinh địa điểm đặt ở cái nào đó trong nhà xí. Dạng này ai cũng nghĩ không ra, mà lại bị phụ năng lượng ăn mòn cái mũi cũng ngửi không thấy những cái kia mùi thối. Lệ cười hát hát nói xong hắn uống một ngụm mình sản xuất rượu trái cây. Ngươi là thế nào làm được một bên duy trì buồn nôn tư tưởng, một bên ăn uống? Nữ pháp sư ngừng lại, quay đầu hướng Lệ lật ra một cái liếc mắt nói. Nhanh lên cha tìm đi, cô nương. Ta cũng không thể cam đoan cái kia bị ta rót lật ra hỏa có thể một mực bảo trì hôn mê. Lệ đối nữ pháp sư cười quái dị nói. Nếu để cho ý lì ạ biết hành vi của chúng ta, hắn khẳng định lại muốn bắt đầu thuyết giáo. Nữ pháp sư quay đầu tiếp tục sao chép, sau đó nói. Vì hiền lành mục tiêu khai thác một chút điều hòa thủ đoạn, cũng không phải là một kiện cỡ nào hỏng bét sự tình. Bất quá vẫn là đừng cho ý lì ạ biết, đi tại sùng thiện trên đường thánh võ sĩ. Là một đầu kiên định mà quanh co con đường, tràn đầy bụi gai cùng gặp trắc trở, hắn cùng chúng ta là khác biệt. Lệ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt của hắn bắt đầu để lộ ra một cô nhớ lại thần sắc. Ta từng có một cái hảo hữu trí giao, hắn cũng lựa chọn cùng ý lì ạ đồng dạng con đường. Úc, một cái hẳn phờ lỉnh thánh võ sĩ. Có trời mới biết hắn làm ra cái lựa chọn này thời điểm, là rót mấy thùng rượu trái cây. Lệ nghĩ xuất ra cái tẩu ngậm lên môi. Nhưng là không có điểm đốt. Khi hắn trở thành một cái thánh võ sĩ về sau, hắn liền bắt đầu trở nên trầm mặc, cố chấp, một chút cũng giống như là một cỗ hạn phở lìm. Hắn đình chỉ hưởng dụng mỹ thực, đình chỉ chơi đùa giỡn, đình chỉ trêu cợt người khác, mỗi ngày chỉ là gian khổ huấn luyện. Có một đoạn thời gian, ta từng chán ghét thấu hắn, ta thậm chí cảm thấy đến hắn giống một cái đuộp giống hơn là một cái hạn phở lìm. Về sau, hắn cùng ta nói, Lê, làm ta ôm quang minh thời điểm, ta đồng thời cũng nhìn thấy hắc ám. Thế giới này như thế bình hòa nguyên nhân, là có người đang yên lặng đổ máu, mà ta cũng nguyện ý làm vì thế giới đổ máu một cái kia. Thật sự là một cái 10 phần đầu đất, có thể dạng này một cái đầu đất lại trở thành một cái truyền kỳ. Lệ lắc đầu, hắn lay lấy cái tẩu nói. Hoa, truyền kỳ. Nhìn không ra, Lệ ngươi còn có dạng này một người bạn. Nữ pháp sư quay đầu nhìn xem Lệ ngạc nhiên nói. Truyền kỳ, vô luận là ở đâu cái vật chất giới, đều là nhân vật hết sức quan trọng. Trừ ra thần tính sinh vật, truyền kỳ đại biểu cho phàm vật chuỗi sinh vật tầng cao nhất. Đúng vậy a, đáng tiếc hắn chết. Lệ sắc mặt trở nên âm trầm. Tại một lần tiêu diệt cái nào đó âm thầm cử hành huyết tinh hiến tế giáo hội thời điểm, bị cái kia giáo hội thủ lĩnh dùng tà thần ban cho thần khí hiến tế triệu hoán vài đầu bạt lộ viêm ma giết chết. Cứ việc tại giáo hội bình định nơi đó hết thảy, mà lại món kia tà thần thần khí đến nay còn bị phong ấn tại giáo hội chủ giáo đường bên trong, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Có lẽ ngươi tại pháp sư giáo thuật báo chí bên trong thấy qua tin tức tương quan, kia là tại giáo hội cận đại kỷ đến nay thảm trọng nhất tổn thất. Mọi người nhìn thấy thánh võ sĩ lúc kính ý, cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, là vô số sùng thiện thực tiễn người hy sinh trô đổi lấy. Kia, đúng là một đầu nặng nề con đường. Dung không được nửa điểm thỏa hiệp, bởi vì bọn hắn phải đối mặt, là trên thế giới sâu nhất trầm hắc ám cùng lòng người. Lệ kéo ra cái tẩu, hắn nghĩ đánh lên một ngụm, nhưng là nhiều năm qua người du đãng kinh nghiệm để hắn duy trì vốn có chức nghiệp tố dưỡng. Mà vừa lúc này, Lệ cùng nữ pháp sư Jasmine nẹ dừng một chút, bọn hắn vong mạc bên trên đổi mới ra dịch thu hoàn thành phó bản chi nhánh đoàn đội tăng lên. Thật sự là một cái bổng tiểu tử. Đi thôi. Không cần lại lật ra hỏa này vừa thối vừa dài nhật ký. Lệ đối nữ pháp sư giặt mì nẹ nói. Cho nên ngươi chuẩn bị thực tiễn bọn ngươi bạn ý chí sao? Liên tại bọn hắn rút lui trên đường, nữ pháp sư giặt mì nẹ nhịn không được đối lệ nói. Phi! Đồ đần mới đi làm. Lệ một bên không kịp chờ đợi đốt lên thuốc lá của mình đấu, vừa nói. Sau đó hắn dừng một chút, còn nói, ta sẽ để cho cháu của ta đi. Chương 195, vốn có nhận biết, hai canh. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân. Chiến sĩ Isaac, Ilya ngồi trên ghế chờ đợi. Isaac đang sát lau lấy trường kiếm của hắn, làm chiến sĩ một cái khác đầu sinh mệnh, vũ khí bảo dưỡng vĩnh viễn là ở vào thứ một danh sách. Mà Ilya đang trầm tư, hắn đang suy nghĩ mình tính toán trình tự chỗ nào xuất hiện vấn đề. Bởi vì chính mình tính toán sai lầm dẫn đến cùng dịch thu dịch ra, để Ilya cảm thấy thật sâu tự trách. Làm đồng đội dịch thu vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mà xem như đội trưởng mình nhưng không có kết thúc trách nhiệm tương ứng. Cái này khiến Ilya chịu đủ lấy đến từ tự thân đạo đức khiển trách. Bất quá hắn chỗ chịu đựng giáo dục nói cho hắn biết, hắn không thể đem mình tâm tình tiêu cực truyền lại cho đồng đội. Cho nên hắn vẫn duy trì bộ mặt bình tĩnh, đoan chính ngồi ở nơi đó. Cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi trú quân cửa bị đẩy ra, một cái loe sáng đầu chọc từ bên ngoài đi vào. Dịch, ta rất xin lỗi, hiển nhiên dự tính của ta tại một ít địa phương xảy ra vấn đề, đây là ta sai lầm. Ilya đứng dậy đi ra phía trước, nghiêm túc đối dịch thu nói. Không có việc gì, có thể lý giải. Dịch thu đối Ilya điểm một cái nói. Đi thôi, ta đi trước kết toán một chút nhiệm vụ. Dịch thu cầm nữ vu cho mình nhiệm vụ hoàn thành chứng minh đi đến cái kia một mặt râu quai nón trung niên người phụ trách nơi đó. Kết toán nhiệm vụ. Dịch thu đem nhiệm vụ chứng minh ném cho hắn nói, trung niên người phụ trách một phát bắt được chứng minh nhìn thoáng qua, đối dịch thu nhẹ gật đầu. Nơi trú quân cần thu lấy 5% thủ tục phí, đây là 95 mai vương quốc tệ. Trung niên người phụ trách từ bên dưới quầy ba mặt tìm kiếm một phen, sau đó lấy ra một cái phía trên có một loại nào đó tiêu ký cái túi. Dịch thu nhận lấy, sau đó mở túi ra nhìn một chút, bên trong đặt vào một chút nhìn hiện ra màu xanh hình vuông tiền, phía trên tựa hồ in cái này phó bản vị diện cái nào đó nhân vật ảnh chân dung, đây chính là cái này phó bản vị diện thông hành vương quốc tệ. Nhìn công nghệ chẳng ra sao cả, không biết bọn hắn là như thế nào tiến hành phòng ngụy. Ừm. Dịch thu đối người phụ trách nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Ilya cùng chiến sĩ Isaac Cho bàn tròn. Thuê giúp đỡ còn cần nhiều ít mai vương quốc tệ. Dịch thu tìm cái ghế trống ngồi xuống hỏi. Ta trước đó đã cùng nơi trú quân người phụ trách hiệp thương qua, chúng ta cần thanh toán hắn 500 mai vương quốc tệ. Hắn liền sẽ cho chúng ta tổ chức một lần lính đánh thuê xung kích nẹ rồ mạn sở tiểu trấn. Trước mắt ta cùng Isaac cộng đồng tập hợp 76 mai vương quốc tệ, lỗ hổng còn rất lớn. Nhiệm vụ độ khó đều tại thực lực của chúng ta ứng đối phạm vi bên trong, nhưng là nhiệm vụ địa điểm quá tàn mát, lộ trình khá xa, cần tiêu hao thời gian dài. Lấy trước mắt tiến độ đến xem, chúng ta chí ít cần chuẩn bị 4 ngày mới có thể gom góp thanh toán lính đánh thuê nơi trú quân phí tổn. Ilya nhíu nhíu mày nói, nơi này có 95 mai vương quốc tệ, vừa lúc gặp một cái ta am hiểu nhiệm vụ. Dịch thu đem vừa đạt được vương quốc tệ đưa cho Ilya. Ilya là một cái hợp cách đội trưởng, mặc dù dịch thu cảm thấy phương thức của hắn quá phiền phức, nhưng là quả thật có thể để phó bản độ khó giảm xuống không ít. Dịch thu bản thân là lười đi làm những thứ này, bởi vì hắn năng lực cùng thuộc tính đều khiến cho hắn cũng không giỏi về xử lý những chuyện này. Cho dù là thần chi, cũng không thể tại mình thần chức bên ngoài lĩnh vực hiển lộ rõ ràng nhiều ít thần tích. Mà vật chất giới phàm nhân, tự nhiên càng cần hơn có loại này giác ngộ. Ilya nguyện ý thay cực khổ dịch thu tự nhiên liền giao phó cho hắn, thánh võ sĩ ở phương diện này xem như so sánh chuyên nghiệp. Mà chuyên nghiệp sự tình liền nên để chuyên nghiệp đi làm, đây là không cần nhiều ít trí lực liền có thể có nhận biết. Bất quá một số thời khắc luôn có một chút trí lực thấp hơn tiêu chuẩn cơ bản tuyến trở xuống tồn tại hy vọng lấy một ít phương thức để chứng minh mình chắc tuyệt, dịch thu hiển nhiên không phải là người như thế. Được rồi, ta sẽ ghi chép lại mỗi người cống hiến vương quốc tệ. Chờ phó bản kết toán chúng ta thuê cung cấp phó bản cống hiến thời điểm, ta sẽ lấy đội trưởng quyền hạn hướng tổng lưới xin dựa theo cá nhân cung cấp vương quốc tệ tỷ lệ tiến hành phân chia. Ilya tiếp nhận dịch thu đưa tới vương quốc tệ một mặt trịnh trọng nói với dịch thu. Tại làm đồng đội thời điểm, thánh võ sĩ xác thực có lúc sẽ cho người cảm giác có chút không được tự nhiên, dù là hắn cũng không phải là ác đồ. Nhưng là so với phần lớn người mà nói, thánh võ sĩ đúng là có thể dựa nhất đồng đội. Làm quang minh cùng chính nghĩa hóa thân, thánh võ sĩ cũng không phải là giống một ít vị diện cái gọi là quang minh giáo hội dựa vào mê hoặc là bạo lực để duy trì hình tượng của mình. bọn hắn là thực tế lấy hành vi cùng quy phạm đến thực tiễn sùng thiện con đường. Mà khi hắn vi phạm với sùng thiện chuẩn tắc về sau, hắn liền sẽ nhanh chóng mất đi hắn thánh võ sĩ năng lực. Cứ việc dịch thu 95 mai vương quốc tệ bỏ thêm vào đoàn đội tài chính, nhưng là khoảng cách thanh toán cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân vương quốc tệ lỗ hổng vẫn rất lớn. Tại ba người thương thảo một hồi về sau, cuối cùng quyết định tách ra hành động. Bởi vì dịch thu hoàn thành phó bản chi nhánh, chậm nhất ngày mai bọn hắn liền có thể thu hoạch được nẹ rổ mạn sở phục sinh địa điểm. Mà căn cứ đoàn đội thông chi bên trong chỗ mặt ngoài tin tức, nẹ rổ mạn sở cũng sẽ đồng thời bắt đầu chuẩn bị chuyển di phục sinh địa điểm, đồng thời tại hai ngày sau đó liền có thể hoàn thành. Cho nên lưu cho dịch thu đoàn đội thời gian không nhiều lắm, bọn hắn hiện tại có tối đa nhất 3 ngày thời gian đến gom góp 500 mai vương quốc tệ, sau đó cùng nẹ rổ mạn sở quyết nhất tử chiến. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hiện tại hắn đang đứng tại một chỗ mọc đầy cao mấy mét cỏ dại hoang nguyên cửa vào. Những này cỏ dại dịch thu chưa từng thấy qua, tại hắn chỗ vật chất giới không có loại này hình thái cỏ dại. Nơi này tựa hồ là gỗ lìn hang ổ. Có ít chi không hết gỗ lỉn chính mượn những này cao mấy mét cỏ dại có thể phồn diễn sinh sống. Nghe nói cái này phó bản vị diện từng có người đề nghị có lửa trực tiếp thiêu hủy nơi này, nhưng là bị nơi đó dở ý thế lực giúp cho cảnh cáo. Tự nhiên người bảo vệ vô luận là ở đâu cái vị diện đều là làm người đau đầu, nhất là khi bọn hắn còn thu được đem đối ứng vũ lực thời điểm. Cứ việc nơi này đặc sản chính là gỗ lỉn, nhưng là dịch thu lại tới đây cũng không phải là vì gỗ lỉn. Đại lượng gỗ lìn vì khối này hoang dã loài săn mồi nhóm cung cấp phi thường khả quan rổ tê in nơi phát ra, cho nên nơi này tụ tập đồng dạng dày đặc các loài săn mồi. Nhân loại ở trong môi trường này thị lực bị ngăn trở, nhưng là đối với bộ phận loài săn mồi mà nói, nơi này quả thực là thiên đường. Mà dịch thu lần này nhiệm vụ đối tượng, chính là trong đó một loại lấy màu đen da lông lấy xương màu đen họ mèo động vật. Nói đến, cùng báo có chút cùng loại, bất quá cái đuôi bên trên có tựa như bằng đá đồng dạng bất tràm. Có thể là báo á loại, lấy tốc độ lấy sưng, sức chịu đựng cùng đại bộ phận họ mèo động vật đồng dạng chẳng ra sao cả. Dịch thu cũng không hiểu rõ loại quái vật này, mà lại tại tổng lưới người mới chỉ nam cung cấp thông thường quái vật danh sách bên trong cũng không có nhìn thấy. Tại cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân, loại này màu đen họ mèo động vật cái đuôi có thế lực thu mua, 45 mai vương quốc tệ một đầu. Tương đối những nhiệm vụ khác, xem như thuộc về tương đối cao giá thu mua cách. Bởi vì loại này màu đen họ mèo động vật tốc độ di chuyển thật nhanh, phần lớn người đều đuổi không kịp nó. Số ít săn đến lính đánh thuê, đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp thông qua vũ khí tầm xa đánh lén đạt được. Bất quá dịch thu không lo lắng vấn đề này, chỉ cần bị hắn phát hiện, coi như tại buộc phát phương diện tốc độ hắn nhất thời đuổi không kịp. Nương tựa theo dư thừa sức chịu đựng cùng truy dấu vết hiệu quả. Hắn cũng có thể rất mau đuổi theo bên trên. Dịch thu gỡ ra cao mấy mét không biết tên cỏ dại, trực tiếp hướng hoang dã chỗ sâu đi đến. Ngay tại hắn xâm nhập hoang dã một hồi về sau, hắn vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật tiến vào gỗ lìn tàng bảo đồ khu vực phụ cận, mời căn cứ chỉ thị tìm kiếm bảo tàng. Dịch thu lập tức ngừng lại. Chương 196, gỗ lìn âm ảnh, canh 1. Dịch thu nhìn quanh bốn phía một cái. Rộng lượng cây cỏ cản trở hắn ánh mắt. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, thổi mảng lớn cỏ dại mãnh liệt lay động. Phong thanh, phu cận cỏ dại lay động âm thanh, nơi xa cây cỏ tạp nhạp tiếng ma sát. Những này hoặc lớn hoặc nhỏ thanh âm, hợp thành một cái thuộc về cái này khu vực đa nguyên động thái tin tức. Những cái kia tại mảnh này trong cánh đồng hoang vu sinh tồn thật lâu sinh vật, phần lớn đã quen thuộc như thế nào lợi dụng những tin tức này đến tiến hành lẩn tránh người săn đuổi, kiếm ăn vật. Điều tra khu vực phụ cận sinh vật chờ chút. Gỗ lìn tàng bảo đồ nhắc nhở, cái này gỗ lìn bảo tàng vị trí tại khu vực phụ cận một khối màu nâu dưới mặt đá. Lúc này, dịch thu vong mạc bên trên lần nữa đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Dịch thu dùng tay đẩy ra bên cạnh cỏ dại, loại này không biết tên cỏ dại có được kinh người tính bền dẻo. Đẩy ra cỏ dại, bị rộng lượng cây cỏ nơi bao bọc màu đen thổ nhưỡng hiển lộ tại dịch thu tầm mắt bên trong. Tầng ngoài màu đen thổ nhưỡng tầng lộ ra rất ướt át, không giống như là dịch thu thấy cái khác hoang dã như vậy hơi có vẻ khô cạn dáng vẻ. Dịch thu hoài nghi cái này cùng hoang nguyên bên cạnh đầu kia sông lớn có quan hệ, có lẽ là dưới mặt đất có kết nối lấy sông lớn sông ngầm dưới lòng đất. Vì phiến khu vực này cung cấp phụ cận phong phú nước ngầm tài nguyên, từ đó làm cho hiện tại Dịch Thu nhìn thấy bộ dáng. Căn cứ gỗ lìn tàng bảo đồ nhắc nhở, gỗ lìn bảo tàng tại nào đó khoảng màu nâu nham thạch phía dưới. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy nếu như mình lấy hiện tại loại hình thức này đi tìm, sẽ là một kiện so sánh lãng phí thời gian sự tình. Bởi vì cỏ dại nhận tính và dày đặc trình độ hình thành lực cản, Dịch Thu hiện tại hiệu suất cũng không cao. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu hít sâu một hơi. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch Thu hình thể bắt đầu không ngừng biến lớn, phụ cận cỏ dại cũng bị Dịch Thu đè ép tới một bên. Theo Dịch Thu hình thể không ngừng tăng lớn, chiều cao của hắn bắt đầu tới gần cỏ dại bình quân độ cao. Sau đó, tại vượt qua cỏ dại bình quân độ cao về sau, Dịch Thu tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải. Cao hơn 3 mét thân cao, vì Dịch Thu cung cấp phi thường ưu việt tầm mắt hoàn cảnh. Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái, hắn phát hiện hắn phảng phất ở vào một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong. Bởi vì phụ cận không có tương đối cao đứng thẳng dãy núi, Dịch Thu ánh mắt cuối cùng tất cả đều là dãy đặc cao mấy mét cỏ dại. Nơi xa một trận tật phong lướt qua, một mảng lớn cỏ dại bị thổi làm nằm sấp trên mặt đất, đi ngang qua bên trong đang tiến hành chủng tộc kéo dài sự nghiệp gỗ lìn. Mà theo tính bền dẻo 10 phần cỏ dại cấp tốc khôi phục, kia bụi bị Dịch Thu nhìn chăm chú khu vực đang kéo dài trong một giây lát bình tĩnh về sau, lần nữa tiến vào một loại nào đó có tiết tấu lay động bên trong. Dịch Thu xuất hiện tựa hồ để một ít cảm ứng nhạy cảm sinh vật cảm thấy uy hiếp, Dịch Thu có thể nghe được không ít thanh âm huyên náo. Mà lại tại tựa như thượng đế tầm mắt đồng dạng ưu việt rộng lớn tầm mắt dưới, Dịch Thu có thể trông thấy cách hắn không xa khu vực cỏ dại lan tràn ra rất nhiều đầu một ít sinh vật ngay tại trong bụi cỏ vận động quy tích, phương hướng đều là xa hơn cách Dịch Thu làm chủ. Dịch Thu thử thăm dò ngồi xuống, sau đó chậm rãi nằm thẳng xuống dưới. Bởi vì bùn đất so sánh ướt át, Dịch Thu có thể cảm giác được nhẹ nhẹ ý lạnh, bất quá cái này không ảnh hưởng Dịch Thu kế hoạch. Dịch Thu nằm xong về sau, trực tiếp bắt đầu chuyển động. Xoát. Dịch Thu tương đối thường nhân thân thể khổng lồ trực tiếp từ bụi cỏ bên trên nghiền ép mà qua, dù là lấy cỏ dại kinh người tính bền dẻo tại bị Dịch Thu trực tiếp nghiền ép tiến trong đất bùn về sau cũng nhất thời rất khó khôi phục lại. Động tĩnh khổng lồ để khu vực phụ cận không thế nào mẫn cảm những động vật cũng đã nhận ra, lập tức lại là một hồi náo loạn thanh âm. Đụng. Dịch Thu tại gỗ lìn tàng bảo đồ nhắc nhở khu vực phụ cận vừa đi vừa về nhấp nô, rốt cục tại một tiếng vang nặng nề về sau. Dịch Thu cảm giác mình ép đến một cái thô sáp đồ vật. Dịch Thu từ dưới đất bò dậy, hắn dùng đại thủ xốc lên bị hắn nghiền ép xuống tới cỏ dại. Tại một mảnh màu đen thổ nhưỡng bên trong, một khối màu nâu bất quy tắc tảng đá xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Tảng đá kia cũng không tính quá lớn, dù sao nếu như quá lớn, lấy gỗ lìn lực lượng cũng rất khó khiêu động. Dịch Thu dùng tay cắm vào trong đất bùn, nắm chặt tảng đá bên dưới, sau đó thoáng dùng sức. Liền đem tảng đá kia từ dưới đất xốc lên. Màu nâu dưới tảng đá là một mảnh nhìn cùng phụ cận màu đen thổ nhưỡng không có cái gì khác nhau quá nhiều bùn đất. Ngoại trừ màu nâu tảng đá tạo thành ép ngấn bên ngoài, cũng chỉ có phụ cận cỏ dại sợi rễ. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra gỗ lìn tàng bảo đồ, phía trên cũng không có cái khác cái gì nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu dùng thả ách tại khối khu vực này rộng sử. Hiển nhiên, lấy thả ách độ cứng cùng Dịch Thu lực lượng, bình thường bùn đất là hoàn toàn không cách nào ngăn cản thả ách xâm nhập. Dịch Thu rất nhanh liền cảm giác được, thả ách chạm đến một chút so bùn đất độ cứng có rõ ràng khác biệt vật thể. Dịch Thu trực tiếp dùng thả ách đào, hạng nặng côn đồng hình thái thả ách dùng để đào đất mặc dù không thuận lợi lắm, nhưng là so với tay đào hiệu suất vẫn là cao một chút. Không có đào bao lâu, Dịch Thu liền phát hiện một tầng thật mỏng phiến đá. Dịch Thu trực tiếp xốc lên phiến đá, lập tức một cái cũ nát hòm gỗ xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Ngươi thu được gỗ lìn bảo tàng dương. Ngươi hoàn thành một lần tâm bảo, ngươi phát động thành tựu, gỗ lìn âm ảnh. Thành tựu, gỗ lìn âm ảnh. Thành tựu nhiệm vụ, thông qua gỗ lìn tàng bảo đồ, tìm ra 10 thứ gỗ lìn bảo tàng dương, 1-10. Thành tựu ban thưởng, xương hào, gỗ lìn âm ảnh. Xương hào, gỗ lìn âm ảnh. Xương hào năng lực. Tất cả gỗ lìn loại sinh vật tại đối mặt ngươi thời điểm, cần tiếp nhận ngoài định mức một uy hiếp kiểm định. Xương hào là cùng loại với nhân vật mô bản đồ vật, là căn cứ nhân vật một ít đặc biệt hành vi hòa sự kiện chỗ sinh ra phản ứng dây chuyền một loại số liệu hóa thể hiện. Bất quá tương đối nhân vật mô bản mà nói, xương hào muốn lộ ra cá tính hóa một điểm. Nhân vật có thể có được nhiều cái xương hào, đồng thời nhân vật có thể mang tính lựa chọn hướng những sinh vật khác biểu hiện ra bộ phận xương hào. Có chút xương hào là cần nhân vật biểu diễn ra mới có thể phát huy ra nó hiệu quả, nếu như nhân vật không có biểu hiện ra mình xương hào, như vậy bộ phận danh hiệu năng lực sẽ không có cách nào có hiệu lực. Mà nếu như những sinh vật khác lấy một ít phương thức biết được nhân vật chưa biểu hiện ra xương hào về sau, danh hiệu hiệu quả cũng sẽ tự động phát động. Dịch Thu không để ý đến thành tựu danh hiệu sự tình, bởi vì cái này xương hào đối với hắn mà nói không có cái gì giá quá cao giá trị. Dịch Thu trực tiếp mở ra gỗ lìn bảo tàng dương, lập tức một mảng lớn đủ loại tạp nhạp đồ vật xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Ngoại trừ một chút nhìn sớm đã hư thối quần áo bên ngoài, trong đó có giá trị nhất, hẳn là một chút nhìn chất lượng không tốt lắm vương quốc tệ. Dịch Thu kiểm lại một chút, có chừng 32 mai coi như hoàn chỉnh vương quốc tệ. Còn lại, bởi vì ăn mòn, va chạm các loại vấn đề, đã mất đi lưu thông giá trị. Dịch Thu đem mặt khác đổ vật loạn thất bát tao vứt qua một bên, 32 mai vương quốc tệ cũng không tệ lắm. Đối với một cái gỗ lìn mà nói, đã là viễn siêu tại nó sinh vật đẳng cấp bảo tàng. Bất quá ngay tại Dịch Thu chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bị mình lấy đi bảo tàng dương sau hiển lộ ra một mảnh trống rỗng tàng bảo địa điểm. Hắn luôn cảm thấy đối với hòn đá diện tích mà nói, phiến đá cùng bảo tàng dương đều có vẻ hơi không đối xứng. Liền trước mắt tin tức đến xem, hết thảy đều lộ ra rất hợp lý, nhưng là Dịch Thu trực giác để hắn cảm thấy luôn có không đúng chỗ nào. Dịch Thu cầm thả ách tại bị hắn trà đạp đến một mảnh hỗn độn tàng bảo địa điểm bên trong đảo cổ một phen. Đụng. Đồng nhiên, theo thả ách chạm đến cái nào đó so sánh kiên cố vật thể, một cái trầm muộn thanh âm xuất hiện. Chương 197, câu cá, hai canh. Dịch Thu hai mắt tỏa sáng, cơ thể của hắn siết chặt, đột nhiên lực buộc phát lượng đem khu vực phụ cận bùn đất triệt để quét sạch đi sang một bên. Theo bùn đất dần dần thanh trừ, một cái dấu ở một bên khác màu đen bảo dương dần dần xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Dịch Thu cười cười, mặc dù hắn không có mong đợi cái gì ngoài định mức thu hoạch, nhưng là loại trực giác này bên trên thỏa mãn, để hắn cảm giác được một trận lớn lao vui vẻ. Ngươi phát hiện gỗ lìn thủ lĩnh ẩn tàng bảo dương, thành tựu của ngươi, gỗ lìn âm ảnh thu được ngoài định mức 3 điểm nhiệm vụ tiến độ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trực tiếp mở ra gỗ lìn thủ lĩnh ẩn tàng bảo dương. Lập tức, đồng dạng một đống lớn tạp nhạp vật phẩm xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. So với gỗ lìn bảo tàng dương, làm thủ lĩnh bảo tàng dương hiển nhiên chất lượng cao hơn không ít. Dịch Thu trước kiểm lại một chút vương quốc tệ, đại khái có 50 mai tả hữu. Dịch Thu lại kiểm tra một chút cái khác vật phẩm, có một bộ hoàn chỉnh bằng da quần áo, không biết gỗ lìn thủ lĩnh vì cái gì không có đem nó cải tạo sau mặc vào. Đối với cấp thấp gỗ lìn xã hội nhận biết mà nói, bằng da quần áo thuộc về lực lượng cường đại biểu hiện, là cường đại nhất gỗ lìn dũng sĩ từ nhân loại mạo hiểm giả trong tay cướp đoạt mà đến, là có thể hiển lộ rõ ràng tại gỗ lìn xã hội uy danh tượng trưng, hơn nữa có thể thu hoạch rất nhiều giống cái gỗ lìn ưu ái. Dịch Thu đại khái nhìn một chút, hắn phát hiện những vật phẩm này hẳn là đến từ cái nào đó lính đánh thuê. Bởi vì ngoại trừ nguyên bộ bằng da quần áo bên ngoài, Dịch Thu còn chứng kiến có cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân phát ra nhiệm vụ tấm bảng gỗ. Ngoại trừ vũ khí bên ngoài, cái này lính đánh thuê toàn thân gia sản đều ở nơi này. Từ nơi này không biết tên thằng xui xẻo lính đánh thuê quần áo cùng nhiệm vụ tấm bảng gỗ đến xem, hẳn là thực lực còn không thấp. Có lẽ là bởi vì đột phát tật bệnh. Lại có lẽ là một ít không biết tên nguyên nhân, tóm lại, thực lực này không tính yếu ra hỏa cuối cùng bị một cái gỗ lìn nhặt được thi. Đối với một cái gỗ lìn mà nói, đây đúng là một cái đại thu hoạch. Lại hoặc là cái nào đó nghèo khó người chơi mà nói, có thể ở một mức độ nào đó bổ khuyết một chút trang bị thiếu thốn. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, đám đồ chơi này cũng không có dịu dùng. Nhưng là cuối cùng, Dịch Thu tại cái dương tầng dưới chốt nhất phát hiện một cái thú vị đồ vật. Một khối nhỏ ghi chép cái nào đó địa điểm quyển gia cửu, bị lính đánh thuê cẩn thận từng ly từng tí cất giữ trong một cái thô ráp nhưng lại kiên cố nhỏ trong hộp sắt. Có lẽ là lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ cái nào đó mấu chốt địa điểm, có lẽ là lính đánh thuê cất giấu tài vật địa điểm, lại có lẽ là vì dẫn dụ giết chết mình hung thủ tiến về cái nào đó nguy hiểm địa điểm ác độc nhắc nhở. Nói tóm lại, là một cái để cho người ta tràn đầy các loại mơ màng nhắc nhở. Tại cái này phó bản vị diện, bởi vì tạo giấy nghiệp lạc hậu, trang giấy vẫn thuộc về không thế nào thực dụng xa xỉ phẩm. Mà tấm ván gỗ, các loại sinh vật da lông, liền trở thành phần lớn người dùng cho ghi chép tin tức vật dẫn. Trong đó, da dê chính là so sánh thực dụng, nhưng là giá cả đắt đỏ một loại. Hiển nhiên, nếu như không phải có đầy đủ giá trị, cái này lính đánh thuê là sẽ không dùng quyển da cừu làm ghi chép. Dịch thu sinh ra nhất định hứng thú, so với đủ ảng quái vật, loại chuyện này cũng là rất có ý tứ. Dịch thu xuất ra thánh võ sĩ đưa cho địa đồ, sau đó đối chiếu quyển da cừu bên trên ghi lại địa điểm tra tìm một phen. Cuối cùng, dịch thu xác định quyển da cừu bên trên chỗ ghi lại địa điểm tại cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân chỗ sơn cốc hướng đông bắc phương hướng chi nhánh cuối cùng, một chỗ bị vứt bỏ ruộng muối bên trong. Từ về khoảng cách tới nói, cùng nữ vu phòng nhỏ chỗ đầm lầy là không sai biệt lắm. Dịch thu đem quyển da cừu ném vào vật phẩm của mình ba lô, hắn chuẩn bị làm xong nhiệm vụ về sau đến đó nhìn một chút. Dịch thu chú ý lật ra một cái từ phía sau lưng ý đồ đánh lén hắn gỗ lìn, sau đó nhìn phụ cận đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh hoang dã, cảm giác có chút nhức cả trứng. Những này sinh tồn ở trên hoang dã sinh vật so với hắn tưởng tượng được càng phải mẫn cảm, ngoại trừ gỗ lìn bên ngoài. Dựa vào lớn nhỏ tự nhiên hình thể, dịch thu có thể trinh sát đến đại bộ phận sinh vật động tĩnh. Nhưng là tương đối người thường mà nói, hình thể khổng lồ cũng sẽ dẫn đến dịch thu còn không có tới gần, đại bộ phận sinh vật liền đã cách xa. Mà chờ dịch thu khôi phục lại bình thường hình thể thời điểm, hắn lại bởi vì không cách nào thu hoạch được có lợi tầm mắt, dẫn đến căn bản là không có cách tìm ra nhiệm vụ của mình mục tiêu, loại kia mọc ra bằng đá vằn cái đuôi màu đen họ mèo động vật. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình cần vận dụng một chút hắn 10 điểm trí lực đến phân tích một đợt. Nhưng là dù là lấy tin tức nổ lớn thời đại các loại mảnh vỡ hóa tin tức, cũng không để cho dịch thu trong lúc nhất thời phân tích ra cái gì thích hợp biện pháp. Bất quá ngay tại dịch thu nhìn thấy trên đất gỗ lỉn thi thể về sau, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ. Dịch thu hít một hơi thật sâu. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch thu hình thể cũng không có giống thường ngày như thế không ngừng tăng lớn, mà là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm nhỏ. Lấy dịch thu trước mắt lớn nhỏ tự nhiên năng lực, hắn có thể tại một lần trong vòng điều chỉnh hình thể. Nói cách khác, ngoại trừ tăng lớn gấp đôi bên ngoài, dịch thu còn có thể thu nhỏ gấp đôi. Mà lấy dịch thu trước mắt 1m8 tả hữu thân cao, hắn hiện tại nhiều nhất có thể thu nhỏ đến 0.9m khoảng chừng. So tuyệt đại bộ phận trưởng thành đùa muốn thấp, mà đối với trưởng thành luôn mà nói, cũng kém không nhiều là ở vào trưởng thành luồm thân cao tầng dưới chót nhất. Dịch thu cảm giác theo thân cao giảm xuống, tầm mắt bắt đầu trở nên dị thường chật hẹp, cao mấy mét cỏ dại tựa như đại thụ che trời đồng dạng che khuất bầu trời. Đương nhiên hiệu quả thực tế cũng không có khoa trương như vậy, bất quá đối với lần đầu tiến vào loại này hình thể dịch thu mà nói, loại này giác quan bên trên kích thích là phá lệ mãnh liệt. Dịch thu đem bốn phía gỗ lỉn thi thể toàn bộ xé rách ra, trong nháy mắt nồng đậm máu tươi tràn ngập bốn phía. Sau đó, dịch thu đem một cái gỗ lỉn thi thể xem như đệm lưng, không nhìn lấy cái mũi chuyển tới hun người mùi thối nằm nghiêng xuống dưới, nhắm mắt lại dựa vào mù đấu cảm ứng cảm giác khu vực phụ cận động tĩnh. Mới đầu bốn phía rất yên tĩnh, bởi vì dịch thu trước đó cùng gỗ lỉn chiến đấu động tĩnh xua tán đi khu vực phụ cận sinh vật. Nhưng là tùy theo thời gian chậm rãi truyền rời, khu vực phụ cận bắt đầu sinh động hẳn lên. Nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn ăn thịt sinh vật lực chú ý, một chút khách không mời mà đến lục tục ngo ngoe tụ tập đến phiến khu vực này. Cứ việc tại mảnh này hoang dã, bởi vì đại lượng gỗ lỉn dẫn đến đồ ăn cũng không tính khẩn trương. Nhưng là hiển nhiên, nếu có thụ thương hoặc là trực tiếp bị lính đánh thuê giết chết gỗ lỉn, không thể nghi ngờ là ăn thịt nhóm sinh vật không thể cự tuyệt niềm vui ngoài ý muốn. Tại tàn khốc trong hoang dã, không cần chiến đấu hoặc là không cần gánh chịu nguy hiểm chiến đấu liền có thể lấy được đồ ăn, ăn thịt nhóm sinh vật là sẽ không cự tuyệt. Bởi vì lính đánh thuê có đôi khi cũng sẽ đến nơi đây làm nhiệm vụ, một chút thịt ăn sinh vật đã thành thói quen chờ đợi lính đánh thuê đánh giết gỗ lỉn sau đến đây ăn chán chê dừng lại. Tại dịch thu LV3 mù đấu trong nhận thức mặt, 10m phạm vi bên trong bắt đầu có sinh vật không ngừng ra trận. Bọn chúng cũng không có trực tiếp ăn, mà là lẫn nhau thị uy, khu trục lấy đối phương. Dưới tình huống bình thường, là sẽ không phát sinh huyết tinh sự kiện, bởi vì cái này vi phạm bọn họ dự tính ban đầu. Bất quá gặp gỡ tính cách bạo liệt cũng khó nói, đại bộ phận sinh vật cá thể ở giữa đều sẽ có một chút khác biệt, mà lại đại bộ phận theo trí lực tăng trưởng, loại này khác biệt tính sẽ trở nên càng lớn, thậm chí có đã đến vượt qua chủng tộc tình trạng. Rất nhanh, tại một trận im ắng ánh mắt trong quyết đấu, kẻ thất bại rút lui. Mấy cái thu hoạch được đồ ăn chủ quyền sinh vật một bên cảnh giác nhìn đối phương, một bên nhanh chóng ra trận. Bọn chúng sẽ không ở nơi này ăn, mà là sẽ xé rách tiếp theo bộ phận đến di động đến khu vực an toàn sẽ chậm chậm ăn. Tại dịch thu cảm ứng bên trong, hắn phát hiện trong đó có hai cái là cùng loại với họ mèo động vật ngoại hình. Theo bọn họ không ngừng tới gần, dịch thu đột nhiên mở hai mắt ra. Chương 198, A Dạ tự nhiên chi thủ, canh 1. Khi dịch thu mở hai mắt ra về sau, cảnh tượng chung quanh xuất hiện tại dịch thu tầm mắt bên trong. Hắn cấp tốc hướng phía trước đó dùng LV3 mù xem cảm giác hai con mèo hình sinh vật nhìn lại, sau đó hắn ánh mắt trực tiếp khóa chặt đến trong đó một con màu đen họ mèo động vật phía trên. Con kia màu đen họ mèo động vật đằng sau mọc ra một đầu che kín bằng đá vằn cái đuôi, chính là dịch thu muốn tìm kiếm nhiệm vụ đối tượng. Dịch thu động tính đã quay dày ngay tại vây tới những kẻ săn mồi, bọn chúng cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Nhưng là dịch thu hiện tại hình thể lộ ra không có cái gì lực uy hiếp, mà lại trên tay hắn cũng không có những kẻ săn mồi sợ hai bén nhọn vũ khí. Đang quan sát trong chốc lát, mấy cái kẻ săn mồi phán định trước mắt cái này sinh vật không có cái gì uy hiếp. Cho nên bọn chúng không hề rời đi, mà là thử thăm dò tiếp tục tới gần. Dịch thu không để ý đến cái khác mấy cái kẻ săn mồi. Hắn đột nhiên lực buộc phát lượng đứng lên, sau đó trực tiếp phóng tới con kia ngay tại cẩn thận bồi hồi màu đen họ mèo động vật. Bát môn đột giáp, sinh môn mở. Tại công kích dọc đường, dịch thu trực tiếp mở ra sinh môn. Dịch thu buộc phát khí thế để mấy cái kinh nghiệm xa trường kẻ săn mồi lao tài xế quả quyết quay người chạy trốn. Ở trên vùng hoang dã kiếm ăn, đào mệnh là cùng săn mồi tầm quan trọng tương đương mấu chốt kỹ năng. Xoát. Cứng cỏi cỏ dại bị dịch thu trực tiếp phá tan, sau đó bắt đầu lay động mãnh liệt. May mà lấy dịch thu hiện tại hình thể, cỏ dại ở giữa khe hở lộ ra so sánh khả quan một chút, cái này khiến hắn chạy thời điểm có thể hơi giảm bớt cỏ dại đối với hắn tốc độ ngăn cản. Bởi vì cỏ dại ngăn cản, dịch thu tầm mắt bên trong cũng không có màu đen họ mèo động vật thân ảnh. Nhưng là phía trước thanh âm chỉ dẫn cùng LV3 mù đấu cảm ứng. Để dịch thu mơ hồ biết đối phương còn không có thoát đi ra quá xa khu vực. Con kia màu đen họ mèo động vật tốc độ thật nhanh, dù là dịch thu tốc độ bây giờ đều chỉ có thể miễn cưỡng không bị rơi xuống. Họ mèo động vật thân thể cấu tạo hiện ra hình giọt nước xu thế, cái này khiến tại đồng dạng lực lượng dưới, họ mèo động vật tốc độ muốn thu hoạch được ngoài định mức ưu thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, họ mèo động vật trời sinh liền có chạy khỏe chủng tộc năng lực. Thậm chí tại một chút thời điểm loại năng lực này chỗ hiện ra hiệu quả muốn so đồng dạng chạy khỏe năng lực tăng thêm lớn hơn. Bất quá dịch thu cũng không nổi, hắn hiện tại không bị rơi xuống đã nói lên đối phương đã thoát đi không xong hắn truy sát. Mọi người đều biết, họ mèo động vật sức chịu đựng tại nó rất nhiều năng lực bên trong, là ở vào tuyệt đối yếu hạng. Mặc dù cũng có một phần nhỏ chi nhánh thông qua các loại phương thức đền bù cái này một khuyết điểm. Nhưng là đối với có được như đồ đẳng chi lực tăng thêm hạ dịch thu, hiển nhiên phía trước cái này màu đen họ mèo sinh vật hạ chẳng đã có thể đoán trước. À dạ tự nhiên chi thủ là giờ ỷ giáo hội điều động đến phụ trách gỗ lỉn khu hoang dã vực người phụ trách, hắn lúc cần phải khắc giám thị lấy khu vực phụ cận động tĩnh. Bởi vì, một ít nhân loại cực đoan phần tử một mực đối khối này ở vào nhân loại thế lực khu vực gỗ lỉn đại bản doanh canh cánh trong lòng. Bọn hắn ý đồ trực tiếp điểm đốt nơi này. Để hỏa diễm triệt để hủy diệt đi những này mang cho phụ cận cư dân không ít nỗi khổ riêng gồ lìn. Nhưng là đối với giờ y giáo hội mà nói, mảnh này bị rầm rạp cỏ dại nơi bao bọc khu vực, không thể nghi ngờ là tự nhiên ân huệ. Sinh mệnh cùng tử vong, đều là tự nhiên luân chuyển một bộ phận. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép có người ý đồ phá hư tự nhiên cân bằng, dù là lấy bạo lực phương thức đi ngăn cản. Tại thời gian dài dằng dặc đến nay, bởi vì phiến khu vực này, đã sinh ra nhiều lần giờ ỷ giáo hội cùng nhân loại sự kiện đẫm máu. Song phương oán hận chất chứa đã lâu, nhưng là bởi vì chiến tranh cùng thế lực tà ác uy hiếp, song phương một mực khống chế sự kiện đẫm máu quy mô. Bất quá A Dạ tự nhiên chi thủ biết, sự cân bằng này là tạm thời. Khi chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn cùng nhân loại cực đoan phần tử, nhất định sẽ có một trận ác chiến. Mà cái này, cũng là rất lớn một bộ phận nơi đó giờ ỷ nhận biết. A Dạ tự nhiên chi thủ hóa thành một con cỡ nhỏ loài chim bay qua gỗ lỉn hoang dã trên không, hắn sắp bắt đầu mỗi ngày tuần sát. Đúng vào lúc này, A Dạ tự nhiên chi thủ phát hiện một con cùng loại chơi diều đồng dạng quái vật. Tại cái quái vật này trên thân, A dạ tự nhiên chi thủ có thể cảm nhận được thiên nhiên ý chí ẩn ẩn phản hồi ra đối chán ghét. A dạ tự nhiên chi thủ nhanh chóng bay qua, giả bộ như một con phổ thông loài chim. Bởi vì hắn biến thành thân phổ thông loài chim ngoại trừ tính cơ động bên ngoài, cũng không có cái gì năng lực tác chiến, cho nên hắn cần bảo trì khắc chế. Hắn biết đây nhất định là cái kia nẹ rồ mạn sở chế tạo tà ác quái vật, hắn đã từng thấy qua bất tử sinh vật, loại cảm giác này cùng hắn lúc ấy bản thân nhìn thấy bất tử sinh vật thời điểm cảm giác là giống nhau. A dạ tự nhiên chi thủ trong lòng âm thầm nhớ kỹ, hắn chuẩn bị tại tuần sát sau khi hoàn thành liền đem cái này phát hiện mới truyền lại cho giờ y giáo hội. Mặc dù hắn không cho rằng cái này nẹ rồ mạn sở còn có thể hung hăng ngang ngược bao lâu. Khi giáo hội cùng nhân loại từ trong chiến tranh rút tay ra về sau, cái này tên điên cuồng sẽ rơi vào một cái so với hắn điên cuồng hành vi tướng xứng đôi hạ tràng. Nhưng là hiển nhiên liền trước mắt mà nói, nẹt rồ mạn sở vẫn là bao phủ tại khu vực phụ cận sinh linh trên đầu một thanh lợi kiếm. Mà hắn, A Gia tự nhiên chi thủ, cũng là một thành viên trong đó. Ngay tại A Gia tự nhiên chi thủ vừa nghĩ nẹt rồ mạn sở sự tình, một bên dò xét gỗ lìn hoang dã thời điểm. A dạ tự nhiên chi thủ đột nhiên phát hiện một mảng lớn sụp đổ cỏ dại, tựa hồ là một loại nào đó cỡ lớn sinh vật ở chỗ này càn quay qua. Không phải là từ nơi nào lưu lạc tới họ gơ. A dạ tự nhiên chi thủ rất nhanh đẩy ngã ý nghĩ này, nếu như là họ gơ, cái khác khu vực không nên không có vết tích. Lại có lẽ là cái nào đó pháp sư triệu hoán. A dạ tự nhiên chi thủ nhíu nhíu mày, hắn không thích pháp sư. Bởi vì hắn gặp được đại bộ phận pháp sư. Đối với tự nhiên khuyết thiếu cơ bản nhất kính sợ. Bọn hắn như là đại bộ phận nhân loại đồng dạng chỉ biết là giống như nhưng tác thủ, tựa như một cái vĩnh viễn cho ăn không no nhi tử tại ép lao ngấu khô cạn sữa. A dạ tự nhiên chi thủ bay nhảy cánh rơi xuống, hắn tại phụ cận nhìn một chút, không có cái gì loạn thất bát tao hương vị, tựa hồ không phải họ gờ. Được ra chỉ biến cự thuật nhân loại. A dạ tự nhiên chi thủ tiếp tục suy tư khả năng, hắn cho rằng chuyện này rất kỳ quặc. Khẳng định là một ít nhân loại cực đoan phần tử tại kế hoạch một ít tà ác hành động báo hiệu. Nhưng là phụ cận tự nhiên ý thức cũng không có cáo chi ạ gạ tự nhiên chi thủ càng nhiều tin tức hơn. Hắn cố gắng trao đổi rất nhiều, chỉ biết là một cái cùng loại nhân loại gia hỏa từng đến nơi này. Ạ gạ tự nhiên chi thủ chuẩn bị đem đây hết thể ghi chép lại, từ giáo hội trí giả để phán đoán. Sau đó, ạ gạ tự nhiên chi thủ bay nhảy cánh lần nữa xuất phát. Khi hắn bay vọt gỗ lìn hoang ra tuyệt đại bộ phận khu vực thời điểm, hắn cảm giác có chút khát nước. Thế là, hắn quyết định đi bên cạnh sông lớn bên trong lấy một chút nước uống. A dạ tự nhiên chi thủ tốc độ phi hành rất nhanh, không bao lâu hắn liền bay đến sông lớn bên cạnh. Hắn rơi xuống gỗ lìn hoang dã đối diện trên bờ sông, hơi rửa mặt một chút mình bị bầu trời khí lưu chỗ thổi loạn lông vũ về sau. A dạ tự nhiên chi thủ chuẩn bị lấy uống chút nước. Phù phù. Đúng vào lúc này. Đối diện gỗ lìn trong hoang dã một con bằng đá đốm đen báo từ trong bụi cỏ chui ra, đào mệnh đồng dạng nhảy vào trong nước. Bất quá ngay tại nó vừa mới rơi xuống nước thời điểm, một cánh tay từ trong bụi cỏ đưa ra ngoài, sau đó dùng man lực trực tiếp đưa nó kéo trở về. Nhìn thấy tình cảnh này hay, A dạ tự nhiên chi thủ trong nháy mắt nhướng mày. Chương 199, giờ ỷ cùng chiến sĩ, hai canh. Người. Gầm. Mời đình chỉ hành vi của ngươi, ngươi có thể nào vì thỏa mãn tư dục mà tùy ý tước đoạt cùng ngươi cùng là tự nhiên hậu duệ sinh mệnh. A dạ tự nhiên chi thủ khi nhìn đến dịch thu về sau, hắn sửng sốt một chút, sắp thốt ra nhân loại bị nén trở về. Đang nhanh chóng quan sát một chút dịch thu hình thái về sau, A dạ tự nhiên chi thủ đem xưng hô đổi thành lượm. Hiển nhiên, lấy cái này thân cao mà nói, không phải được chính là lượm, nhưng là tên trước mắt này không có râu ria. Như vậy trên cơ bản có thể phán đoán là lượm. Dịch thu không có đi để ý tới sông đối diện cái kia hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa, hắn sẽ không bởi vì một cái xa lạ người mà đình chỉ hành động của mình, huống chi ra hỏa này ngữ khí mang theo một cỗ quát lớn hương vị. Hắn trực tiếp một quyền đem bằng đá vằn báo đen chủ y té xuống đất, sau đó quả quyết kết thúc tính mạng của nó. Cái này bằng đá vằn báo đen rất có thể chạy. Cơ hồ mang theo dịch thu đi ngang qua gỗ lỉn hoang dã tiếp cận một nửa khu vực mới bởi vì thể lực hao hết mới không thể không ý đồ nhảy sông chạy trốn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có lẽ là thuộc về cá thể biến dị. Liên như là vật chất giới giống được nhân loại lần đầu tiên tiếp tục thời gian phần lớn kết thúc tại toàn quân xuất kích thanh âm nhắc nhở trước, nhưng cũng có một phần nhỏ có thể duy trì đến xuất hiện treo máy nhắc nhở. Mà vừa lúc này, dịch thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một chút nhắc nhở tin tức. Bởi vì bị giờ ý mắt thấy ngươi đi săn hành vi, ngươi phát động ngẫu nhiên phó bản sự kiện, tự nhiên chi nộ. Ngẫu nhiên sự kiện, tự nhiên chi nộ. Sự kiện miêu tả, làm ngươi vì chấp hành nhiệm vụ mà giết chết một con hoang dại sinh vật thời điểm, một cái giờ ý đồ ngăn lại ngươi, nhưng là ngươi không nhìn hắn cảnh cáo. Giờ ý cảm thấy phẫn nộ, hắn đưa ngươi coi là tự nhiên dị đoan, chuẩn bị để ngươi sớm tiến vào tự nhiên luân hồi. Sự kiện hoàn thành, đánh bại hoặc là đánh giết giờ ý, 01. Sự kiện ban thưởng, gỗ lìn diệt tộc đoàn, nơi đó thế lực nhỏ, hữu nghị. Gừm, ngươi đang gây hấn với một cái tự nhiên chi thủ tôn nghiêm. À dạ tự nhiên chi thủ trên mặt để lộ ra phẫn nộ biểu lộ, hắn nói xong câu đó sau liền hóa thân thành một cái cỡ nhỏ loài chim đằng không mà lên, cấp tốc xuyên qua sông lớn bay đến dịch thu trên không. Mặc dù trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là ạ tự nhiên chi thủ không có tới gần dịch thu. Hắn biến thân hình thái quá yếu ớt, máy bắn đá loại hình hạng nhẹ vũ khí tầm xa liền có thể mang đến cho hắn đả kích cực lớn. Đồng thời cũng vì phòng ngừa dịch thu chạy trốn, ạ tự nhiên chi thủ lựa chọn tại gỗ lìn hoang dã bên trong đối bờ sông địa phương lựa chọn một cái cùng dịch thu duy trì khoảng cách an toàn địa phương hạ xuống. ạ tự nhiên chi thủ bắt đầu ngâm sướng. Tự nhiên chi lực ở trong cơ thể hắn trào lên. Cấp 3 tự nhiên minh hữu triệu hoàn thuật. Lập tức, ba đầu to lớn sói nâu bị tự nhiên chi lực từ trong hư không kêu gọi ra. Sau đó, ạ dạ tự nhiên chi thủ không có ngừng, hắn bắt đầu kêu gọi mình động vật đồng bạn. Giờ ỉ cùng phỏ rẻ sơ đều có thể có mình động vật đồng bạn, ạ dạ tự nhiên chi thủ động vật đồng bạn là một đầu to lớn gấu đen. Bởi vì tự thân thiên phú khuynh hướng cùng giáo hội nhu cầu, ạ dạ tự nhiên chi thủ lựa chọn lấy cỡ nhỏ loài chim vì động vật biến thân. Cái này khiến ạ dạ tự nhiên chi thủ bản thể so ra mà nói lộ ra yếu đuối một chút, làm đền bù, hắn lựa chọn có được cường kiện thể phách gấu đen làm động vật đồng bạn. Con gấu đen này là giờ y giáo hội vì đền bù hắn vì giáo hội làm ra hy sinh mà vì hắn chuẩn bị, mang theo một chút hung bạo gấu huyết mạch. Đang triệu hoán ra gấu đen cùng phụ trợ tiến công sói nâu về sau. Ả tự nhiên chi thủ hơi an một chút tâm. Bản thân hắn là không thế nào am hiểu chiến đấu, bất quá gấu đen cùng sói nâu phối hợp, để hắn có thể đối mặt đại bộ phận thông thường lực lượng khiêu chiến. Giờ ý động vật đồng bạn là có thể theo giờ ý đẳng cấp tăng lên thu hoạch được ngoài định mức năng lực, mà lại đồng thời còn hưởng thụ lấy giờ ý bộ phận năng lực gia trì. Nghe nói tại một ít vị diện, có chiến sĩ không bằng giờ ý triệu hoán một con chó lời lẽ sai trái. Mặc dù có chút thời điểm, đây đúng là một cái tàn nhẫn hiện thực. Ngay tại ạ tự nhiên chi thủ âm thầm thở dài một hơi thời điểm, hắn phát hiện mặt đất có chút chấn động nhẹ nhẹ. Không mẫn cảm sinh vật khả năng không thể nhận ra cảm giác loại này nhỏ xíu chấn động, nhưng là đối với có thể cùng tự nhiên ý thức tướng câu thông giờ y mà nói, hắn rất nhanh phát hiện hiện tượng này. ạ tự nhiên chi thủ đang chuẩn bị thông qua tự nhiên cảm giác đi tìm hiểu một chút tình huống, bất quá rất nhanh hắn dừng lại. Bởi vì hắn rõ ràng nghe được cỏ dại bị một loại nào đó cỡ lớn sinh vật đè ép mở thanh âm, mà lại thanh âm này ngay tại cấp tốc giống hắn tới gần. Một nháy mắt, ạ tự nhiên chi thủ liền nghĩ đến trước đó hắn nhìn thấy kia phiến bị nghiền ép đến thất linh bắt lạc mảng lớn cỏ dại. Lập tức, một cú cực kỳ tức giận xông lên ạ tự nhiên chi thủ đại não. Hắn nhịn không được từ gấu đen phía sau đứng dậy, chuẩn bị dùng cái kia cây sồi chế thành gậy gỗ hung hăng nện ở cái này trà đạp tự nhiên dị đoan trên đầu. Mà đúng lúc này đợi, theo thanh âm không ngừng tới gần, ạ tự nhiên chi thủ cảm giác mắt tối sầm lại, một cái cực đại bóng đen mang theo làm cho người sợ hãi phong thanh từ trên trời đập xuống. Phanh! Gấu đen dùng thô to tay gấu chặn dịch thu thả ách. Lấy huyết nhục chi khu ngăn cản thả ách hạ tràng, hiển nhiên không thế nào mỹ hảo. Gấu đen dày rộng tay gấu lập tức phát ra không thế nào hài hòa xoạt xoạt âm thanh. Giống. Đau đớn kịch liệt để gấu đen trong nháy mắt cuồng bạo, tiềm ẩn ở trong cơ thể nó điên cuồng huyết mạch để nó trực tiếp bạo tẩu. ạ tự nhiên chi thủ một cái rất quen lăn lộn, tránh về gấu đen sau lưng. Hình thức tựa hồ có chút không ổn, hắn bắt đầu đối gấu đen ngâm sướng lên pháp thuật đến. Gấu chi cứng cỏi. Châu chi lực lượng. Làm động vật hệ liệt ra chi pháp thuật phổ biến nhất làm người biết hai đại biển chữ vàng, gấu chi cứng cỏi cùng châu chi lực lượng có thể cung cấp cho thụ thuật giả lâm thời 4 điểm thể chất cùng lực lượng gia trì. Mặc dù tiếp tục thời gian chẳng ra sao cả, nhưng là đối với quy mô nhỏ chiến đấu mà nói là tương đương cường lực gia trì. Giống. Thuộc tính bạo tăng gấu đen phát ra cuồng bạo gầm thét. Nó dùng nó con kia hoàn hảo không chút tổn hại tay gấu trực tiếp chụp về phía Dịch Thu. Mà lúc này, mặt khác ba thiết bị ạ ạ tự nhiên chi thủ triệu hoán đi ra sói nâu cũng vây quanh Dịch Thu phía sau ý đồ đánh lén Dịch Thu. Phanh. Dịch Thu trước dùng thả ách một cái quét ngang, trực tiếp đập bay ba đầu sói nâu. So với gấu đen, những này sói nâu không chiếm được giờ ý tăng thêm, cho nên tại thả ách đả kích xuống bọn chúng trực tiếp hóa thành mơ hồ không rõ huyết nhục cắt bã. Phanh. Dịch Thu quét ngang hoàn tất sau trực tiếp dùng hai tay đón đỡ ở gấu đen đánh ra. Bởi vì tư thế không hề tốt đẹp gì, tại gấu đen đánh ra hạ Dịch Thu cảm giác được cánh tay trong nháy mắt trở nên chết lặng. Nhưng là Dịch Thu không có thối lui, hắn đột nhiên thiếp thân mà lên, tại gấu đen phẫn nộ gào thét bên trong trực tiếp khóa lại gấu đen. Đại thể hình mang tới ẩn tính ưu thế hiển lộ ra, phổ thông nhân loại là rất khó trói buộc chặt gấu đen sinh vật như vậy. Dù là hắn có đầy đủ lực lượng, cũng cần gặp phải độ khó cực cao kiểm định. Bất quá tại lớn nhỏ tự nhiên biến hóa sau khi cỡ lớn hình thể dưới, Dịch Thu liền không có loại phiền não này. Giống. Gấu đen điên cuồng dãy rủa lấy, Dịch Thu cảm giác thể lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Đúng vào lúc này, Dịch Thu đầu hiển lộ ra vô hình quan mang. Chấn nhất quyền. Chương 200, giờ ý chú hoang dã chi nguyên giáo hội, canh 1. Frank. Tại Dịch Thu thông qua lớn nhỏ tự nhiên biến thành đại thể hình về sau, trở nên cực đại vô cùng đầu trọc trực tiếp chú ý chúng gấu đen. Chấn nhiếp quyền là có thể thông qua một ít trời sinh vũ khí đến thi phóng, mà đầu nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là thuộc về trong đó. Bất quá căn cứ vào đại bộ phận huyết nhục sinh vật đầu đối với sinh mạng thể tầm quan trọng, dưới tình huống bình thường chỉ có một số nhỏ chịu qua huấn luyện đặc thù hoặc là dị bẩm thiên phú tồn tại mới có thể dùng đầu làm vũ khí thông thường. Dưới tình huống bình thường, tại cận thân vật lộn thời điểm, cũng sẽ có nhân tuyển lấy đầu làm tập kích bất ngờ công kích hình thức. 15 điểm cảm giác hạ chấn nhất quyền, hiển nhiên không phải con gấu đen này có thể ngăn cản. Theo bám vào tại Dịch Thu đầu chấn nhiếp quyền kèm theo lực lượng vô hình xâm nhập vào gấu đen ý thức hải, Dịch Thu có thể cảm giác được gấu đen dãy rủa lực lượng trong nháy mắt trên phạm vi lớn yếu bớt. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp phát động rất hung ác xé rách năng lực. Dù là bị dở ý ra chỉ bờ UFF, tại giải quyết vướng bận ba đầu sói nâu về sau, Dịch Thu cũng không thấy đến đây là một cái đại phiền thoái. Nhưng là con gấu đen này phía sau, còn có một cái ngo ngoe muốn động dở ý. Cả hai tăng theo cấp số cộng, mang đến trình độ uy hiếp liền không thể thống nhất mà nói. Cho nên, Dịch Thu chuẩn bị trực tiếp buộc phát ưu tiên giải quyết gấu đen. Ngoại trừ bộ phận sở trường biến thân giờ ý bên ngoài, đê hoàn giờ ý cũng không phải là quá mức khó giải quyết địch nhân. Trong nháy mắt, Dịch Thu tiến vào tư duy gia tốc hình thức. Bởi vì hiện tại hắn còn cùng gấu đen duy trì trói buộc trạng thái, cho nên Dịch Thu có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được gấu đen trên thân thể sẽ rách điểm. Trong đó nhất là đỏ tươi, chính là bị Dịch Thu dùng thả ách trọng thương con kia tay gấu. Mặc dù nhìn là rất khó cùng gấu đen trên thân thể cái khác sẽ rách điểm sinh ra liên động hiệu quả. Nhưng là, trên thực tế chỉ cần là bị Dịch Thu cảm giác sẽ rách điểm, tại bị Dịch Thu nếm thử tiến hành sẽ rách thời điểm liền có thể cung ứng ngoài định mức tăng thêm. Sẽ rách điểm bộ phận tác dụng hiệu quả là dính đến một ít tử vong lĩnh vực pháp thuật hạch tâm nguyên lý, cũng không phải là hoàn toàn là căn cứ vào vật lý bên trên hiệu quả. Đáng tiếc tại sẽ rách lưu lưu phái áo nghĩa bên trong, liên quan tới ngang ngược xé rách tin tức vẹn vẹn như thế. Bởi vì Dịch Thu một cái tay cầm thả ách, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn 3 cái xé rách điểm tiến hành xé rách. Căn cứ vào Dịch Thu cùng gấu đen hình thể không kém nhiều, mà lại giữa hai bên khoảng cách cũng rất gần, Dịch Thu có thể có được rất dư giả lựa chọn không gian. Cuối cùng, tại tư duy gia tốc hiệu quả sắp kết thúc về sau, Dịch Thu phân biệt lựa chọn gấu đen con kia bị mình trọng thương tay gấu cùng mặt khác hai nơi phân biệt ở vào gấu đen bộ ngực cùng vai hai nơi hào quang màu đỏ rất sâu xé rách điểm tiến hành xé rách. Tư duy gia tốc kết thúc, gấu đen vẫn ở vào bị chấn nhiếp quyền tại trong đầu gõ muộn côn ngộng bức trạng thái. Dịch Thu ba cái tay cánh tay đột nhiên bắt lấy gấu đen trên thân ba khu trước đó dự tuyển xé rách điểm, sau đó tại ạ lạ tự nhiên chi thủ hơi có vẻ hoảng sợ ánh mắt bên trong, Dịch Thu đột nhiên dùng sức. Xoẹt. Cơ gì? Đối với ạ dở dột vung chặt đẹp như ve chiến sĩ mà nói, 5% tỷ lệ bạo kích là một cái cơ hồ hẹn bằng không số lượng. nhưng là đối với giống Dịch Thu dạng này nương tựa theo nhiều cái cánh tay cùng tật phong liên kích đặc hiệu, trong nháy mắt có thể đánh ra vô số lần công kích võ tăng mà nói, 5% tỷ lệ bạo kích đã là phi thường khả quan số lượng. Bất quá căn cứ vào ngang ngược xé rách sử dụng số lần cùng công kích hình thức đơn nhất tính, có thể phát động một lần bạo kích đúng là tương đối khó đến sự tình. To lớn gấu đen trực tiếp bị Dịch Thu cưỡng ép xé rách thành hai nửa. Từ gấu đen vai xuất phát, liên tiếp đến bộ ngực, sau đó lại đến tay gấu chỗ ẩn ẩn tạo thành xé rách tuyến, đem gấu đen thân thể trực tiếp phân chia thành hai khối. Mà cuối cùng xé rách kết quả, cũng là như là xé rách tuyến chỗ hiện ra hình thức. Giống. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức để gấu đen từ bị chấn nhiếp quyền đả mộng bức trạng thái bên trong khôi phục lại, bị xé nứt thân thể không ngừng truyền lại khí tức tử vong. Quá mãnh liệt đau đớn để gấu đen hệ thần kinh tiến vào bản thân bảo hộ tê liệt trạng thái, gấu đen ý đồ phát ra gầm thét, nhưng nó chỉ hô lên nửa tiếng liền cưỡng ép bên trong gây mất. Ý thức của nó bắt đầu tan rã, đại lượng máu tươi sói mòn đang nhanh chóng tước đoạt lấy tính mạng của nó. Không. Nguyên bản trốn ở gấu đen phía sau ạ ạ tự nhiên chi thủ nhìn xem gấu đen thảm trạng, phát ra vô cùng bi thương phẫn nộ gào thét. Hắn đụng chút ngã ngã bổ nhào gấu đen kia đã tàn phá trên thân thể, sau đó phí công ngâm sướng khôi phục pháp thuật. Đối với sói nâu chết đi, ạ ạ tự nhiên chi thủ mặc dù cảm thấy bi thương, nhưng là cũng không thể để hắn mất đi đấu trí. Sau khi đầu này bị hắn coi là giáo hội đưa cho hắn coi trọng tượng trưng cùng thân mật nhất đồng bạn gấu đen tử vong thời điểm, ạ ạ tự nhiên chi thủ cảm giác cả người phảng phất bị rút sạch. Hắn ôm gấu đen thi thể bắt đầu gào gào khóc lớn, có lẽ là đang hồi tưởng lấy đã từng bị hóa thành chim nhỏ nghỉ lại tại gấu đen trên thân yên tĩnh thủ hộ lấy sơn dã bên trên một lùm dã dâu thời gian, lại có lẽ là đang khóc hắn sắp vận mệnh bi thảm. Rất nhiều chưa có tiếp xúc qua giờ ỷ vật chất giới nhân loại, kiểu gì cũng sẽ trong đầu suy tư một cái hiền lành, cao tuổi, bình thản thủ hộ lấy tự nhiên giờ ỷ hình tượng. Mà sự thật lại là, cứ việc giờ ỷ xác thực cất ở đây một chi nhánh, nhưng là càng nhiều thời điểm, tại tiếp xúc qua giờ ỷ nhân loại văn minh bên trong đối với giờ ỷ thái độ cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Bởi vì so với thiện lương phe phái giờ ỷ cùng rời xa văn minh trung lập giờ ỷ, tà ác giờ ỷ luôn có thể cho nhân loại lưu lại ấn tượng khắc sâu hơn. Bởi vì, bọn hắn so với những phái hệ khác giờ ỷ càng tiếp cận nhân loại văn minh, mà lại mỗi lần ấn tượng đổi mới, luôn kèm theo đổ máu cùng đau từng cơn. Phanh. Một tiếng vang trầm nặng về sau, ạ ạ tự nhiên chi thủ thi thể ngã xuống gấu đen tàn phá nửa người trên thi thể. Dịch Thu thu hồi thả ách, tại hắn có trinh sát tà ác ánh mắt tầm mắt bên trong, gia hỏa này trên thân có được đại biểu tà ác hồng quang. Mặc dù không tính trước mắt, nhưng là đã hắn ra tay với mình. Làm như vậy địch nhân, mà lại không phải hạ người lương thiện, Dịch Thu là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi đánh chết ạ dạ tự nhiên chi thủ, ngẫu nhiên sự kiện, tự nhiên chi nộ hoàn thành. Cái này đánh giết sự kiện sẽ tại một cái tự nhiên ngày sau truyền lại đến cái này phó bản vị diện giờ ỷ chú hoang dã chi nguyên giáo hội, ngươi sẽ bị cái này giáo hội truy nã. Tại nửa cái tự nhiên ngày sau, gỗ linh diệt tộc đoàn sẽ điều động nhân viên tiến về cỡ nhỏ lính đánh thuê nơi chú quân, ngươi có thể cùng điều động nhân viên thông chi ngươi tiến công nẹ rổ mạn sở tiểu trấn thời gian. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một chút nhắc nhở tin tức, hắn nhìn một chút. So với một mình phó bản, đoàn đội phó bản tính chất phức tạp, phong phú tính đúng là một cái vượt qua thức biến hóa. Ngoại trừ chủ yếu phó bản bột đơn giản tin tức bên ngoài, tổng lưới trên cơ bản không còn cung cấp cái khác tin tức. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn phát hiện cái này bị hắn đánh giết giờ ỉ trên thân hiện ra một cái lục sắc rơi xuống bao.